Trung Lãng ngồi vào chủ điều khiển, nói, như thế nào? Đối ta lái xe không yên tâm. Hạ Toại cười một chút, nói không tốt, ta phải trước cột kỹ đai an toàn. Trung Lãng nửa nói giỡn nửa nghiêm túc mà nói, không cho lại làm ngươi đã xảy ra chuyện. Hạ Toại trong lòng vừa động, hoài nghi hắn kỳ thật là ám chỉ hơn 2 năm trước kia vụ tai nạn xe cộ kia. Hai người dọc theo đường đi cơ bản không có nói cái gì lời nói, cùng Lý Đạo gặp mặt cũng thập phần thuận lợi, rời đi thời điểm. Trung Lãng đã gõ định Hạ Toại tiếp chụp Lý Đạo này bộ kịch một cái đơn nguyên chuyện xưa nam chủ, thân phận là cái sản khoa bác sĩ. Nam tính sản khoa bác sĩ nhân vật này, đối Hạ Toại tới nói, vẫn là rất có tính khiêu chiến. Trung Lãng ánh mắt nhất quán độc ác, lúc này đây cũng thể hiện đến vô cùng nhuẩn nhuyễn. Lúc sau bọn họ trở về công ty, Trương Miêu căn cứ Hạ Toại nhân vật này, cho hắn quy hoạch một chút tiến đoàn phim phía trước khẩn cấp huấn luyện, Hạ Toại từ hôm nay trở đi, liền lại đầu nhập đến khẩn trương huấn luyện. Hôm nay hắn về đến nhà khi, đã không sai biệt lắm buổi tối 8 giờ. Đi ra thang máy, Hạ Toại lấy ra chìa khóa đang muốn mở cửa, lại phát hiện chính mình cửa ngồi xổm một người. Hạ Toại tim đập đống nhiên nhanh hơn, không tự chủ được hướng cửa thang lầu dịch hai bước, mới mở miệng, ai ở nơi nào? Cửa người nghe tiếng ngẩng đầu, hàng hiên ánh đèn không phải rất sáng, Hạ Toại đột nhiên vừa thấy, thiếu chút nữa không nhận ra tới, chờ nhận ra tới, cả người đều cứng lại rồi. Người này đúng là hắn 7-8 năm chưa thấy qua mẹ. Đừng nói Hạ Toại thiếu chút nữa không nhận ra đến chính mình mẹ, chính là đương mẹ nó, cũng không nhận ra Hạ Toại, trần trờ hỏi, là Hạ Toại sao? Ta là mụ mụ. Ta không quen biết ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Bằng không ta kêu bảo an. Hạ Toại lạnh mặt nói chuyện, liền tính là thấy nàng khi còn sinh ra một chút chờ mong, cũng lập tức bị nàng xa lạ ánh mắt đánh đến dập nát. Hạ Toại, mụ mụ có việc cầu ngươi. Bóng ma nữ nhân cầu xin mà nói chuyện, ngươi đệ đệ một vòng trước chạy đến Đô Thành, nói muốn đi diễn kịch. Ngươi ở bên này nhận thức người tương đối nhiều, có thể hay không hỗ trợ tìm xem. Quả nhiên là có việc mới nhớ tới chính mình. Hạ Toại châm chọc mà nói, cùng ta có quan hệ gì? Nữ nhân cầu xin nói, ngươi đệ đệ năm nay vừa mới cao trung tốt nghiệp, đại học thượng một tháng lại chạy về đi nói không nghĩ thượng, hắn tưởng tiến giới giải trí. Chính là giới giải trí nhiều loạn A, hắn mới 18 tuổi, lại chưa từng có rời đi quá ra, lần này vừa đi chính là một tuần, ta thật sự lo lắng hắn. Ngươi không phải nói, 18 tuổi liền thành niên sao? Đương mẹ nó không có nghĩa vụ tiếp tục cung cấp nuôi dưỡng chính mình nhi tử. Hạ Toại đề cao thanh âm. Vốn dĩ cho rằng chính mình không để bụng, chính là hiện tại lời vừa ra khỏi miệng, hắn mới phát hiện hắn trong lòng vẫn là có hận. Đồng dạng là nhi tử, chính mình 18 tuổi năm ấy, bởi vì đã thành niên, không thể không vì học phí cùng sinh hoạt phí nhọc lòng, thiếu chút nữa đại học đều phải không kham nổi. Nhưng nàng trong miệng một cái khác nhi tử 18 tuổi vẫn là cái hài tử, rơi nhà một vòng liền lo lắng không được. Tự mình đi tìm tới không nói, còn cầu đến chính mình cái này xa lạ nhi tử trên đầu. Nhất buồn cười chính là, nàng còn nói giới giải trí loạn, nàng chẳng lẽ không biết chính mình cũng ở giới giải trí sao? Đối lập lên thật là châm trọng. Hạ Toại cảm thấy tâm mệt vô cùng, lại nói, tìm người loại sự tình này, ta cảm thấy ngươi báo nguy tương đối đáng tin cậy. Thỉnh ngươi rời đi nhà ta. Nữ nhân run lên một chút, đột nhiên nói, ngươi không cần cảm thấy không công bằng, bởi vì ngươi căn bản không phải ta thân sinh. Trong nháy mắt, Hạ Toại cảm thấy hoang đường vô cùng. Hắn không ngừng một lần hoài nghi quá chính mình không phải thân sinh, nhưng trước mặt nữ nhân này mỗi lần đều lời thề son sắt mà nói, hắn thật là nàng sinh ra tới. Sau lại hắn tiếp nhận rồi trên đời này xác thật có không yêu hài tử cha mẹ, chính mình chính là đặc biệt xui xẻo gặp một đôi như vậy cha mẹ sau, trước mặt nữ nhân này lại nói cho hắn, nói hắn không phải thân sinh. Nữ nhân nói, chuyện tới hiện giờ, ta cũng không gạt ngươi. Năm đó ta và ngươi phụ thân kết hợp, bởi vì hai nhà không đồng ý, cho nên chúng ta là phụng tử thành hôn. Nhưng là lúc ấy ta căn bản không có mang thai, vì siếp diễn đi xuống liền trước tiên tìm cái đơn thân dựng mẹ, làm bộ chính mình mang thai, kỳ thật là đem nàng thời gian mang thai sản kiểm đều trở thành là chính mình. Ở nàng sinh hài tử thời điểm, ta cũng nằm viện, nàng sinh ra ngươi sau, ta liền ôm lấy. Sau lại ta và ngươi phụ thân quá không đi xuống muốn ly hôn, ngươi liền thành vấn đề lớn. Năm đó kia ra diễn rõ ràng là hai người cộng đồng sướng. Dựa vào cái gì đến cuối cùng muốn đem ngươi quăng cho ta một người. Mấy năm nay, ta thật là thua thiệt ngươi rất nhiều, nhưng là ta cũng hảo hảo đem ngươi dưỡng tới rồi 18, ngươi hiện tại phát đạt, ta cũng không có đổ ngươi cái gì. Lần này ngươi giúp ta một cái vội, về sau ta đều không tới quấy rầy ngươi. Hạ Toại môi run cái không ngừng, này tính chuyện gì? Trước nói cho chính mình không phải thân sinh, lại muốn đem dưỡng ân lấy ra tới xưng cân tính tiền sao? Ngươi đi. Hạ Toại trầm giọng nói. Nữ nhân giật mình. Lại nói xuất khẩu nói, lại như là ở uy hiếp người. Ngươi hiện tại có danh tiếng, cũng có rất nhiều fans, không giống chúng ta cái gì đều không có. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, ta ngày mai lại đến tìm ngươi. Nàng từ hạ toại cửa phòng rời đi, vòng qua hắn, từng bước một hướng thang máy nơi đó đi. Hạ toại mệt mỏi mở cửa, cả người tựa như đắm chìm ở vô biên biển rộng, chung quanh trầm trầm phù phù, rửa không đến bờ biển. Chờ hắn ý thức được thời điểm, không biết khi nào đã bắt thông Trung Lãng điện thoại. Điện thoại kia đầu, Trung Lãng chính nôn nóng mà kêu tên của hắn. Hạ toại lấy lại tinh thần, vội nói, ta không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận đụng phải ngươi điện thoại. Nhưng là Trung Lãng đã từ hắn ngữ khí nghe ra không thích hợp, chỉ nói, ta nửa giờ sau liền đến, ngươi chờ ta. Hạ toại không có cự tuyệt, hiện tại lúc này, hắn thật sự bức thiết muốn tìm cá nhân nói chuyện, nếu không nói lời nào, hắn cảm thấy chính mình sắp vô pháp hô hấp giống nhau. Chờ Trung Lãng sốt ruột hoảng hốt mà đi vào hạ toại trong nhà khi, hạ toại chính mang phòng phòng tay bộ, từ lò nướng lấy ra một mâm bánh quy nhỏ, bánh quy hương khí tràn đầy chỉnh gian nhà ở, làm Trung Lãng căng chặt thần kinh cũng thả lỏng không ít. Hạ toại tiếp đón Trung Lãng nếm thử hương vị, nói, nếu là cảm thấy ăn ngon, đợi lát nữa ngươi lúc đi, cấp u u đóng gói mang đi một chút. Trung Lãng đáp ứng một tiếng, thay đổi dép lê, lại đi giặt sạch tay, mới ở trên sofa ngồi xuống. Trước mặt trên bàn trà chính bãi hạ toại mới vừa nướng ra tới bánh quy nhỏ. Hạ toại từ phòng bếp bưng hai ly tiên ép nước trái cây, Trung Lãng nói, không đổi, lại đây ngồi. Hai người ngồi ở chỗ kia, Trung Lãng trước nếm một ngụm bánh quy, khen hạ toại vài câu. Hạ toại vẫn là thất thần, liền tươi cười đều thực có lệ. Trung Lãng lập tức hỏi hắn, Hàn Chu Mỹ lại gọi điện thoại tới. Hàn Chu Mỹ chính là hạ toại con mẹ nó tên. Hạ toại do dự một chút, không hề răng. Trung Lãng thần sắc lập tức thay đổi, nàng đi tìm tới. Lúc này đây hạ toại cười khổ một chút, gật gật đầu. Trung Lãng thiếu chút nữa tạc, lại bận tâm đến hạ toại cảm xúc, mới miễn cưỡng ổn định, hỏi hắn, nàng rốt cuộc có chuyện gì nhi. Hạ toại đem sự tình đại khái nói một lần, cuối cùng nói, trước kia cảm thấy nàng đãi ta lương bạc, trong lòng ngàn loại oán vạn loại hận, hiện tại lại nghe nàng nói ta không phải thân sinh, giống như liền oán hận đều lập không được chân, còn mơ hồ cảm thấy, nàng rốt cuộc cũng dưỡng ta, nếu có thể giúp nàng tìm được nhi tử, về sau cả đời không qua lại với nhau cũng không tồi. Không có kia tầng huyết thống quan hệ, quả nhiên lại không giống nhau. Trung Lãng thần sắc lại không có thực nhẹ nhàng, ngược lại nói, sự tình có chút không đúng a người không thấy, phản ứng đầu tiên hẳn là đều là báo nguy. Ta cảm thấy Hàn Chu Mỹ khẳng định báo quá cảnh, liền cảnh sát cũng chưa biện pháp sự, nàng vì cái gì tìm được ngươi trên đầu. Hạ toại ân. Một tiếng, đại não xoay có chút chậm, ngộng bức hỏi, vì cái gì a? Trung Lãng trầm giọng nói, lớn nhất có thể là Hàn Chu Mỹ biết nàng nhi tử ở nơi nào, nàng lại không thể đem người tìm trở về, hoặc là tiểu hài tử không nghĩ cùng nàng trở về, cho nên nàng muốn cho người hỗ trợ. Phần 51. Chương 51 nguy cơ. Hạ toại, nếu là như thế này, nàng đều tìm không trở về chính mình nhi tử, vì cái gì nhận định ta có thể tìm trở về. Trung Lãng trầm tư trong chốc lát, nói, có thể là bởi vì nàng nói nàng nhi tử tưởng tiến giới giải trí, hơn nữa ngươi gần nhất nổi bật chính vượng, cho nên mới tìm được ngươi. Ta cảm thấy liền tính là tưởng hỗ trợ, cũng muốn hỏi rõ ràng hảo, không biết nàng nhi tử có phải hay không đắc tội người nào. Nếu vì cứu con trai của nàng, muốn đáp thượng ngươi ở giới giải trí tương lai phát triển, ta cảm thấy không đáng giá. Hạ toại nghe lời gật đầu, nói, ta biết, ngày mai nàng nếu lại đến, ta sẽ hỏi rõ ràng. Trung Lãng không nói nữa. Về chuyện này, hắn trong lòng đã có không tốt suy đoán, giới giải trí mấy năm nay phát triển tuy rằng trong suốt rất nhiều, nhưng vẫn cứ có tiềm quy tắc tồn tại. Hàn Chu Mỹ nhi tử rất có khả năng đụng vào mỗ vị đại lao trong tay, trừ phi đại lao thả người, đừng nói là Hàn Chu Mỹ không có biện pháp kêu hồi nhi tử, chính là nàng nhi tử chính mình nói không chừng cũng không có cách nào rời đi. Hàn Chu Mỹ đánh một tay hảo bản tính, phỏng chừng là muốn dùng hạ toại đổi con trai của nàng ra tới. Nàng bất quá dưỡng hạ toại mấy năm, còn không có hảo hảo dưỡng, liền muốn cho hạ toại cho nàng lớn như vậy hồi báo, không khỏi cũng quá lòng tham. Nếu nàng thật sự đánh chính là cái này chủ ý, Trung Lãng sẽ làm nàng hối hận tới đô thành tìm hạ toại. Hắn nghĩ đến đây, cả người đều tản ra bức người khí thế. Mà hạ toại tâm sự nặng nề, thế nhưng không để ý. Trung Lãng ở hạ toại trong nhà vẫn luôn dừng lại đến hơn 11 giờ mới đi. Lúc đi thuận đi rồi hạ toại vừa rồi nướng bánh quy nhỏ, còn nói ngày mai Hàn Chu Mỹ lại đến, khiến cho hạ toại cho hắn gọi điện thoại. Hạ toại thâm giác lấy chính mình chỉ số thông minh ứng phó Hàn Chu Mỹ khả năng có khó khăn, nghe được Trung Lãng nguyện ý hỗ trợ, tự nhiên là miệng đầy đáp ứng. Ngày hôm sau, hắn đến công ty thượng xong huấn luyện khóa, Trung Lãng vừa vặn hỏi kết thúc không có. Hạ toại hồi phục về sau, Trung Lãng liền nói muốn đưa hắn về nhà. Chờ hắn lái xe đi vào hạ toại nơi tiểu khu cửa, Trung Lãng không xuống xe. Mà là đối hạ toại nói, ngươi trở về nhìn xem, Hàn Chu Mỹ nếu là ở, ngươi cho ta gọi điện thoại. Hạ toại gật gật đầu, hắn lên lầu sau, phát hiện Hàn Chu Mỹ quả nhiên chờ ở cửa, hắn trực tiếp cấp Trung Lãng gọi điện thoại. Vài phút sau, ba người ngồi ở cùng nhau, trước mặt các phóng một chén nước. Hàn Chu Mỹ đôi tay phủng ly nước, không ngừng đánh giá Trung Lãng, tựa hồ ở phỏng đoán hắn cùng Hạ Toại quan hệ. Trung Lãng gõ gõ bàn trà, Hàn Chu Mỹ mới thu hồi tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, lại nhìn về phía Hạ Toại, nói, Hạ Toại, mụ mụ ngày hôm qua nói sự tình, ngươi suy xét hảo sao. Hàn nữ sĩ Trung Lãng trực tiếp tiếp nhận câu chuyện, ngươi nếu là muốn tìm hồi nhi tử, có chút lời nói không ngại nói thẳng. Hàn Chu Mỹ sắc mặt hơi đổi, mới nói, vị tiên sinh này là có ý tứ gì? Hôm nay Hạ Toại cùng ta nói chính là gia sự, ngươi đại khái không có phương tiện ở đây đi. Trung Lãng châm chọc mà cười một chút, nói, đối Hạ Toại mà nói, ta so ngươi càng giống người nhà. Hắn lời này nói được đúng lý hợp tình, Hàn Chu Mỹ phảng phất minh bạch cái gì, lại không có mở miệng, mà là đem ánh mắt chuyển hướng về phía Hạ Toại, như là đang đợi Hạ Toại mở miệng giải thích. Nhưng là Hạ Toại cũng không có giải thích ý tứ, Hàn Chu Mỹ hơi có chút cáu giận, nói, mấy năm không thấy. Không nghĩ tới ngươi còn làm khởi đồng tính luyến ái này một bộ, thật là càng ngày càng có bản lĩnh. Trung Lãng nói thẳng, thì ngươi chú ý chính mình thân phận, không lầm nói, là ngươi ở cầu chúng ta đi. Hàn Chu Mỹ bị nghẹn một chút, nửa ngày không hé răng. Nàng thật là cầu Hạ Toại hỗ trợ, nhưng là tuy rằng trong miệng nói cầu, trong lòng lại vẫn cứ đem tư thái bãi cao cao, tựa như Hạ Toại khi còn nhỏ thật cẩn thận cùng nàng nói chuyện khi cái loại cảm giác này. Trung Lãng không ăn nàng này một bộ, lại nói, ta khuyên ngươi vẫn là ăn ngay nói thật đi, thời gian kéo đến càng lâu, ngươi nhi tử tình cảnh chỉ sợ càng gian nan. Ta nói không sai đi. Hạ Toại từ vừa rồi vẫn luôn đều không có mở miệng nói chuyện, lúc này càng là không hiểu ra sao. Vì cái gì Trung Lãng cùng Hàn Chu Mỹ hai người lời nói hắn đều nghe không hiểu đâu. Trung Lãng ý tứ tựa hồ là biết Hàn Chu Mỹ nhi tử ở nơi nào, chính là sao có thể đâu. Hắn lưu tâm quan sát Hàn Chu Mỹ thần sắc, từ Trung Lãng nói câu nói kia lúc sau. Hàn Chu Mỹ sắc mặt liền trở nên cực kỳ khó coi. Nàng ở Trung Lãng ánh mắt nhìn gần dưới, pha không cam lòng mà nói, bằng bằng cuối cùng một lần liên hệ ta, nói hắn muốn đi tham gia mộ chu họ bạn trai người tiệc tối. Bằng bằng chính là nàng tái hôn về sau sinh nhi tử, tên đầy đủ kêu Trình Bằng. Trung Lãng lại gõ gõ bàn trà, còn có cái gì? Người báo nguy đi. Cảnh sát nói như thế nào? Hàn Chu Mỹ do dự một chút, mới lại nói, cảnh sát liên hệ thượng bằng bằng, bằng bằng nói hắn ở họ Chu trang viên nghỉ phép. Không có bất luận cái gì sinh mệnh nguy hiểm. Cảnh sát nói có thể tìm được người, liền không tính mất tích, làm ta hảo hảo cùng hắn câu thông. Nếu là như thế này, ngươi tìm Hạ Toại có ích lợi gì? Trung Lãng trong mắt hiện lên một tia sắc bén. Hàn Chu Mỹ tạm dừng trong chốc lát, đột nhiên đối với Hạ Toại cầu xin, Hạ Toại, ngươi có thể hay không đến trang viên, đem bằng bằng kêu trở về. Hắn hiện giờ chính ở vào phản nghịch kỳ, lời nói của ta hắn đều không nghe. Nhưng ngươi không giống nhau. Bằng bằng đối với ngươi cái này đương ca đặc biệt sùng bái, nếu là ngươi đi kêu hắn trở về, hắn khẳng định sẽ nghe. Hạ Toại còn chưa nói lời nói, chỉ nghe Trung Lãng nói, chuyện này, Hạ Toại vô pháp đáp ứng. Hàn Chu Mỹ bất mãn mà trường hướng Trung Lãng, ngươi làm sao nói chuyện? Trung Lãng nói, Chu họ bạn bè, là kêu Chu Hành Lượng đi. Đô thành chứ danh điền sản thương, sau lưng có chính giới chỗ dựa, thích đầu tư một ít bất nhập lưu lạn kịch bản, do đó đem nam diễn viên kéo đến trên giường. Hàn nữ sĩ nhưng thật ra đánh hảo bản tính, chẳng lẽ là ôm dùng Hạ Toại đổi về ngươi nhi tử ý tưởng. Hàn Chu Mỹ sắc mặt xanh mét, cơ hồ phẫn nộ mà quát, không phải như thế. Đó là như thế nào? Trung Lãng từng bước ép sát, Chu Hành Lượng là cái gì đức hạnh ngươi sợ là còn không rõ ràng lắm. Yêu cầu ta miêu tả Chu Hành Lượng quá vãng là như thế nào đối đại những cái đó nam diễn viên sao? Hàn Chu Mỹ tức giận đến nói không ra lời. Trung Lãng tiếp tục nói, chuyện này đừng nói Hạ Toại không giúp được ngươi. Chính là Hạ Toại tưởng hỗ trợ, cũng phải nhìn Chu Hành Lượng có chịu hay không thay đổi người. Chu Hành Lượng người này thiên vị tuổi còn nhỏ nam diễn viên, thông thường là không đến 20 vì giai, Hạ Toại chính là hơn 20. Chịu, hắn chính miệng nói, chỉ cần là Hạ Toại, tuổi đại điểm cũng không quan hệ. Hàn Chu Mỹ buột miệng tốt ra. Nàng những lời này không trải qua đại não, mới vừa ra khỏi miệng liền cảm thấy không ổn, quả nhiên xem Trung Lãng cùng Hạ Toại, sắc mặt đều thập phần khó coi. Nàng hối hận trong nháy mắt. Dứt khoát bất chấp tất cả mà nói, này không phải ta chủ ý, là họ Chu chỉ điểm ta làm như vậy. Hắn nói, hắn đã sớm coi trọng Hạ Toại, chính là có người hộ khẩn, hắn nhất thời vô pháp đắc thủ. Nếu ta có thể làm Hạ Toại đi vào trang viên, hắn liền thả bằng bằng. Hạ Toại có điểm đốc, kỳ quái mà nói, như thế nào sẽ coi trọng ta đâu. Hắn liền ta chân nhân cũng chưa gặp qua. Hàn Chu Mỹ nhân cơ hội nói, ta nói đều là tình hình thực tế, Hạ Toại cùng ta thật nhiều năm không liên hệ, nếu không phải hắn. Ta sao có thể biết Hạ Toại số di động còn có địa chỉ? Trung Lãng cau mày, trăm triệu không nghĩ tới, cư nhiên có này một tầng nguyên nhân ở bên trong. Hắn thử mà nhìn Hạ Toại liếc mắt một cái, Hạ Toại lại vẻ mặt mờ mịt. Hàn Chu Mỹ lại nói, như vậy đại nhân vật chúng ta đắc tội không nổi, Hạ Toại dù sao đã rảo đến bên trong, không bằng kéo bằng bằng một phen, chúng ta người một nhà đều sẽ vô cùng cảm kích. Này nói cái gì? Trung Lãng lập tức cả giận nói, liền tính ngươi không phải Hạ Toại thân mụ, tốt xấu cũng nhìn Hạ Toại lớn như vậy, vì chính ngươi nhi tử, ngươi là có thể đẩy hắn nhập hố lửa. Này tâm tư không khỏi quá độc ác. Hàn Chu Mỹ nói, ta nhi tử còn không phải bởi vì hắn mới biến thành như bây giờ. Nếu không phải hắn nơi nơi loạn câu dẫn người. Câm mồm. Trung Lãng lập tức đánh gãy nàng chưa nói xong nói. Liền tính là như vậy, hai người cũng bởi vì Hàn Chu Mỹ này nói ra nửa câu mà tức giận đến không được. Cút đi. Hạ Toại cả giận nói. Hàn Chu Mỹ không núp đích, lại bay nhanh mà nói, Hạ Toại, ngươi có nghĩ tìm ngươi thân mụ. Ngươi diễn cũng quá nhiều. Hạ Toại lãnh đạm mà nói, ta không nghĩ nhìn đến ngươi, thỉnh ngươi lập tức rời đi. Hàn Chu Mỹ tức khắc rơi lệ đầy mặt, nghẹn ngào mà nói, Hạ Toại, mẹ cầu ngươi, ngươi cứu cứu bằng bằng được không? Ta nói cho ngươi ngươi thân mụ ở nơi nào? Nàng khóc thương tâm, Hạ Toại lại thờ ơ. Trung Lãng đứng lên đi đến Hàn Chu Mỹ bên cạnh, nói, Hàn nữ sĩ, thỉnh ngươi rời đi nơi này. Hắn vốn là cao to, thái độ lại thập phần cường ngạnh. Hàn Chu Mỹ khóc một trận, rốt cuộc vẫn là sợ Trung Lãng động thủ đem nàng quăng ra ngoài. Chính mình chỉ phải chậm rãi đứng lên, hướng cửa đi. Chờ nàng rời đi về sau, trong phòng tức khắc thanh tỉnh không ít. Trung Lãng suy nghĩ nửa ngày, đột nhiên nói, nơi này ngươi không thể ở, đêm nay trước theo ta đi. Hạ Toại gật gật đầu, hỏi hắn, ngươi nói, cái kia họ Chu, là nhìn chúng con người của ta, vẫn là ta. Đoán mệnh bản lĩnh. Phần 52. Chương 52 hủy bỏ. Hạ Toại sẽ nghĩ như vậy, cũng không kỳ quái. Hắn rốt cuộc rõ ràng chính mình đặc thù năng lực là người bình thường sở không có, cũng thời khắc lo lắng, nếu có một ngày bị người phát hiện sẽ như thế nào. Hắn nhớ rõ mỗi bộ nổi danh phim hoạt hình liền có cái này trường hợp, vai chính bởi vì bị người nhận thấy được chính mình có được đặc thù năng lực, mà không thể tiếp tục đương siêu nhân. Cho nên Hạ Toại vẫn luôn đều thực chú ý điểm này, liền tính là hỗ trợ phá án, cũng đều tránh đi người chính mình đơn độc xem xét thi thể. Nhưng là hắn mượn đoán mệnh nói đến, nhiều lần thay đổi người khác vận mệnh, còn hiệp trợ cảnh sát phá án sự, nếu người khác có tâm, cũng sẽ phát hiện trong đó không bình thường địa phương. Chu Hành Lượng muốn cho chính mình làm cái gì? Vì hắn đoán mệnh tránh đi kiếp nạn sao? Hạ Toại không tự chủ được lâm vào trầm tư bên trong. Hắn không biết, ở hắn bên người Trung Lãng so với hắn tưởng càng sâu. Chu Hành Lượng sẽ là cái kia người có tâm sao? Nếu là Chu Hành Lượng nhìn chúng Hạ Toại năng lực, giới giải trí thông qua mặt khác thủ đoạn bức bách Hạ Toại đi vào khuôn khổ phương pháp cũng không phải không có. Liên tính Trung Lãng hộ đến lại khẩn, cũng luôn có sơ sẩy thời điểm, hắn vốn dĩ không cần thông qua như vậy khúc chiết phương thức, lừa gạt Hạ Toại nhập cục. Nhưng là Chu Hành Lượng không có làm như vậy. Một cái muốn làm gì thì làm, không kiêng nể gì người, đột nhiên thay đổi hành sự phương thức, thông thường không phải một cái tốt tỏ rõ. Đối này giải thích hợp lý, chính là Chu Hành Lượng như vậy hành sự là chịu người chỉ điểm, sau lưng người này rất có khả năng chính là Chu Hành Lượng ở chính giới chỗ dựa. Trung Lãng thực mau ở trong lòng đem chỉnh sự kiện đều thuận một lần. Cái này ở chính giới đại lão, không biết như thế nào lưu ý đến Hạ Toại, phát hiện Hạ Toại có thể đoán trước đến tương lai mỗi kiện chuẩn xác sự tình, liền nổi lên đầu cơ kiếm lợi tâm tư. Nếu có thể biết trước tương lai sự tình, liền tính chỉ là tử vong khi trạng thái, cũng cùng khai quải giống nhau, bất luận là con đường làm quan vẫn là những mặt khác, đều sẽ thuận thản vô cùng. Cử cái không quá thỏa đáng ví dụ, Hạ Toại giúp Lâm Viễn phá như vậy nhiều khởi án tử, Lâm Viễn này nửa năm, ở các hình trinh chi đội, tên tuổi đều vang dội không ít, nghe nói đều mau lên trước. Chiếu như vậy xem ra, vị kia đại lão tưởng méo Hạ Toại, cũng không khó lý giải. Nhưng là vị này đại lão không có phương tiện trực tiếp ra ngựa đi làm chuyện này, liền đem chuyện này phái cho lính hầu Chu Hành Lượng. Chu Hành Lượng thông qua điều tra, phát hiện Hạ Toại cùng chính mình đi được tương đối gần. Hắn sợ tùy tiện tiếp cận Hạ Toại sẽ khiến cho chính mình cảnh giác, vì thế tính toán khúc chết mà thông qua trình bằng và mẫu thân tới đạt tới mục đích. Nếu không phải Hạ Toại cùng hắn dưỡng mẫu quan hệ thật sự không xong, làm không hảo thật đúng là có thể làm hắn thực hiện được. Trung Lãng tay không tự chủ được nắm chặt. Nếu chỉ là kẻ hèn một cái điền sản thương, bằng Trung gia hiện tại địa vị còn không đáng sợ hãi, nhưng là liên lụy đến sau lưng người, sự tình liền có điểm khó giải quyết. Trung Lãng dựa vào mẫu thân quan hệ, cùng bên trên người đắp một cái tuyến, lần trước chính là vận dụng quan hệ, đi trấn Ly thôn cứu Hạ Toại. Chính là muốn cho người kia cùng Chu Hành Lượng sau lưng người khai xé. Này hiển nhiên không có khả năng. Hạ Toại cũng là một bộ lo lắng thật mạnh bộ dáng, hắn còn không biết này trong đó có thiếu. Riêng là một cái Chu Hành Lượng, với hắn mà nói liền cũng đủ phiền toái. Trung Lãng thu hồi suy nghĩ, đối Hạ Toại nói, trước không cần tưởng nhiều như vậy, nơi này không thể ở, đi thu thập đồ vật, đêm nay trước theo ta đi. Không trách hắn bằng đại ác ý đi phòng đoán người, Chu Hành Lượng người này, một khi không đạt được mục đích, thường thường sẽ không từ thủ đoạn, nửa đường bắt người loại sự tình này cũng không phải không có khả năng phát sinh. Vì hạ toại an toàn, đổi mới địa chỉ là đầu một kiện cần thiết phải làm sự tình. Hạ toại thở dài một hơi, nói, nơi này phòng ở vẫn là chủ nhà xuất ngoại tiện nghi thuê cho ta, ta ở thật nhiều năm. Hắn tiến giới giải trí phía trước vẫn luôn là thuê nhà trụ, bởi vì lúc ấy hắn không có gì tiền, huống chi trung gian còn ở viện điều dưỡng nằm đã hơn một năm. Xuất viện sau, thật sự là bách với sinh kế, mới ở Mã Phu kiến nghị dưới, vào giới giải trí. Đương nhiên lấy hắn hiện tại thân gia, khẳng định là có thể mua khởi phòng ở bất quá hạ toại ở chỗ này trụ thời gian trường, cũng có cảm tình, không muốn dịch hoa, liền không suy xét mua phòng sự. Trung Lăng nói, ngươi nếu là luyến tiếc, không bằng hỏi một chút chủ nhà xem hắn bán hay không. Hạ toại suy nghĩ trong chốc lát, nói, tính, chủ nhà trước kia nói hắn sớm hay muộn phải về nước, phòng trừng sẽ không tưởng bán, ta thế hắn cho thuê lại đi ra ngoài mới là đứng đắn. Trung Lăng nói, công ty cấp nghệ sĩ cũng an bài có dừng chân đơn người chung cư, chờ chuyện này qua đi, ngươi nếu là tưởng trụ, khiến cho Trương Miêu cho ngươi làm cái thủ tục. Về sau rồi nói sau. Hạ toại động tác bay nhanh mà đóng gói hai cái dương hành lý, sau đó nói, kỳ thật ta tạm thời trụ khách sạn cũng là có thể. Trung Lãng động thủ lôi đi một cái dương hành lý, nói, vẫn là trụ nhà ta an toàn một chút. Bọn họ đến Trung ra khi, Trung Mẫu còn không có ngủ. Trung Lãng trước tiên chào hỏi, cho nên Trung Mẫu và Bình Di đều ở phòng khách chờ. Hạ toại cảm thấy ngượng ngùng, hợp với nói hai lần quấy rầy. Trung Mẫu cười cười, nói, hạ tiên sinh là khách quý, bình thường thỉnh đều thỉnh không tới, hôm nay có thể lại đây tiểu trụ, thật sự là vinh hạnh chi đến. Nàng nói chuyện thần thái cùng ngữ khí đều làm người thả lỏng vô cùng. Hạ toại trong bất chi bất giác liền tùy ý rất nhiều. Trung Lãng chờ bọn họ nói xong, mới nói, mẹ và Bình Di, các ngươi cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, hạ toại muốn trụ thượng mấy ngày, có cái gì ngày mai lại nói hảo. Trung Mẫu biết nghe lời phải, và Bình Di hai người trước rời đi. Trung Lãng lánh hạ toại thượng lầu 3, đẩy ra vì hạ toại chuẩn bị phòng môn, lại chỉ cách vách, nói, kia gian là của ta, ta bên cạnh là UU, ta mẹ và Bình Di ở lầu 2 trụ. Hắn ngừng một chút, mới lại nói, UU không trụ nàng phòng, nàng ở tại lầu 2, nàng ba mẹ trong phòng. Hạ toại gật gật đầu, có điểm không biết nói cái gì hảo. UU như vậy tiểu liền không có cha mẹ, luôn là làm người thực đau lòng. Trung Lãng lại nói, ngươi di động trước đừng dùng. Ta trong chốc lát cho ngươi lấy cái tân, là nhãn hiệu thương phía trước đưa ta, không trang tạp, ngày mai bất thời giờ đi bên ngoài làm trương tân tạp đi. Hạ toại thất thần mà nghe, trong lòng tính toán ngày mai huấn luyện chương trình học, chỉ sợ không có thời gian đi ra ngoài làm tạp. Không được đến trên mạng mua trương tạp hảo. Kết quả sáng sớm hôm sau, Trương Miêu đem điện thoại đánh tới Trung gia, nói cho Hạ Toại, tạm thời không cần tiếp tục huấn luyện. Hạ Toại không thể hiểu được hỏi, làm sao vậy? Không phải còn có không đến một vòng liền phải bắt đầu quay sao? Trương Miêu ấp úng mà nói cho hắn, Lý Đạo hủy bỏ hắn xuất diễn. Hạ Toại càng là cảm thấy kỳ quái, cái này sản khoa nam bác sĩ nhân vật, vẫn là Trung Lãng tự mình gõ định, nói hủy bỏ liền hủy bỏ sao? Trương Miêu, trên thực tế, không riêng nhân vật này, người gần nhất mặt khác công tác đều tạm dừng. Hạ toại đang muốn nói chuyện, Trương Miêu lại bổ sung một câu, ta cũng không rõ ràng lắm sao lại thế này, bất quá Trung Tổng biết nguyên nhân, ngươi có thể hỏi hắn. Trung Lãng. Hạ toại lập tức có điểm minh bạch, treo điện thoại, liền đi tìm Trung Lãng. Hắn vốn dĩ tưởng Trung Lãng lo lắng hắn an toàn, cho nên tạm dừng hắn công tác, kết quả không phải. Trung Lãng nói, là Chu Hành Lượng, hắn cấp Lý Đạo tạo áp lực. Hảo xảo bất xảo, Lý Đạo đơn nguyên kịch. Trong đó lớn nhất đầu tư phương chính là Chu Hành Lượng phi thường muốn tốt hợp tác đồng bọn, bất quá là triệt rất trong đó một cái đơn nguyên vai chính, Lý Đạo tự nhiên không chịu đắc tội đầu tư phương. Hạ toại, kia mặt khác công tác như thế nào cũng ngừng. Chu Hành Lượng lực ảnh hưởng như vậy đại. Trung Lãng cười khổ nói, ngươi coi như là nghỉ phép đi, chờ chuyện này xử lý tốt, có ngươi vội thời điểm. Không nghĩ tới Chu Hành Lượng phản ứng nhanh như vậy, chẳng những hạ toại công tác đã chịu ảnh hưởng, liền Hoa Ngu tập đoàn một bộ phận nghiệp vụ cũng đã chịu chèn ép. Đến nỗi này trung gian có hay không sau lưng vị kia đại lão bút tích, liền đáng giá đoán một cái. Xem ra Chu Hành Lượng cùng hắn sau lưng người, cần thiết mau chóng giải quyết rớt. Hai người mới nói vài câu, Trung Mẫu đột nhiên kêu Trung Lãng đi xuống, nói là Bình Di đi ra ngoài mua đồ ăn khi, bị người đụng phải. Phần 53. Chương 53 thử. Bình Di luôn là thói quen ở bữa sáng lúc sau đi ra ngoài mua đồ ăn, nếu không phải muốn bán đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, giống nhau đều sẽ đi phụ cận siêu thị. Bởi vì lộ trình tương đối gần, Bình Di từ trước đến nay không cần tài xế. Không nghĩ tới hôm nay liền xảy ra chuyện. Thời gian này cũng quá xảo, Chu Hành Lượng mới vừa ở bọn họ trước mặt bại lộ chân thật mục đích, theo sát hạ toại, còn có Hoa Ngu tập đoàn đều xảy ra chuyện, hiện tại lại là Bình Di. Thật là không phải do Trung Lãng nghĩ nhiều. Hắn lập tức xuống lầu tính toán đi làm cho phần gì, Hạ Toại cũng đi theo đi. Trung Lãng chính mình lái xe đi, bởi vì nghe Trung Mâu ý tứ, khả năng Bình Di còn cần đi một chuyến bệnh viện. Bọn họ đến lúc đó, Bình Di đang bị một người tuổi trẻ người đỡ, ngồi ở ven đường, bên cạnh còn dừng lại một chiếc ổn định giá hệ bảo mã, BMW, xe. Bình Di nhìn đến Trung Lãng xe, lập tức hướng bọn họ vây vây tay. Trung Lãng đem xe lâm thời ngừng ở ven đường, cùng Hạ Toại cùng nhau xuống xe. Còn không đợi hai người hỏi tình huống, Bình Di mở miệng trước nói, ta lại đây mua đồ ăn, bị người thanh niên này đụng phải một chút, ta đều nói không có việc gì, hắn còn nhất định phải đưa ta đi bệnh viện. Người trẻ tuổi lập tức đứng lên, đối với Trung Lãng vươn tay, mang theo cười, nói, ngươi hảo, ngươi là A-Z nhi tử đi, ta vừa rồi lái xe không cẩn thận đụng vào A-Z, thật sự thực xin lỗi, ta nói đi bệnh viện, A-Z phải đợi ngươi đã đến rồi mới đi. Chúng ta đây này liền đi bệnh viện kiểm tra một chút đi. Trung Lãng tuy rằng sinh khí hắn đụng vào Bình Di, nhưng là đối thái độ của hắn vẫn là tương đối vừa lòng, chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu. Huống chi người thanh niên này là cái gì thân phận, hắn cũng muốn thông qua tiếp xúc tới xác định. Hạ Toại tiến lên đỡ Bình Di một bàn tay. Ngay sau đó, hắn đồng tử liền không tự chủ được chặt lại. Trung Lãng trong lòng biết có gì, chỉ là làm cho người ngoài mặt, không thể nói thêm cái gì. Người trẻ tuổi lập tức đi đỡ Bình Di một cái tay khác, cũng nói, ta xem các ngươi gia cảnh khá tốt. Nhà ta tuy rằng bình thường, nhưng người là ta đâm, nên ta phụ trách nhiệm, ta nửa điểm cũng không phải ít, điểm này ngươi yên tâm đi. Hạ Toại hơi chút di động một chút thân hình, chặn người trẻ tuổi tay. Trung Lãng lập tức đỡ lấy Bình Di bên kia cánh tay, nói, ngươi lái xe đi theo chúng ta. Bọn họ đem Bình Di đỡ lên xe, Hạ Toại bồi ngồi ở hàng phía sau, Bình Di còn có điểm ngượng ngùng, vẫn luôn nói, cũng chưa đụng vào cái gì, chỉ là cánh tay có một chút đau. Cũng không có thương tổn đến xương cốt, kỳ thật không cần phải đi bệnh viện, bạch bạch lãng phí tiền. Trung Lãng nói, Bình Di, ngươi cùng ta mẹ không có gì hai dạng, đừng lại nói loại này khách khí nói. Bình Di nói, ta đương nhiên biết ngươi hiếu thuận, chỉ là cảm thấy nhân gia người trẻ tuổi cũng không dễ dàng, đại buổi sáng phòng trừng là sốt ruột đi làm, mới không cẩn thận đụng phải ta, thật sự không cần làm nhân gia chạy này một chuyến. Hạ Toại cùng Trung Lãng hai người tầm mắt ở kính chiếu hậu tiếp xúc một cái trước mắt, ngay sau đó đều làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng dịch hay. Cái gì sốt ruột đi làm, chỉ sợ cũng là lấy cớ. Trung Lãng nói, Bình Di, là hắn hẳn là, lần này may mắn là ngươi không ra cái gì đại sự, nếu là có bất chấp gì, kia hắn chọc đến phiền toái liền lớn. Hắn nói, đem ánh mắt đầu hướng chuyển xe kính, nhìn đến kia chiếc màu trắng bảo mã, bị em đút, theo sát ở phía sau biên. Tới rồi bệnh viện, bác sĩ trước cấp Bình Di khai đơn tử chủ phiến, người trẻ tuổi lập tức chủ động đi giao phí. Hạ Toại lúc này mới tìm được cơ hội cùng Trung Lãng nói chuyện. Hắn nói, cái kia người trẻ tuổi là cố ý lái xe đâm Bình Di, lần này chỉ là trùng hợp Bình Di không xảy ra việc gì. Ngẫm lại Hạ Toại đều cảm thấy nghĩ mà sợ, hắn vừa rồi đỡ Bình Di khi, nhìn đến Bình Di bị xe đâm cho cả người là huyết, mà từ trên xe xuống dưới người kia, chính là cái này làm bộ hảo tâm người trẻ tuổi. Tử vong hình ảnh không làm bộ, nói cách khác, Bình Di còn sẽ lại kinh một hồi tai nạn xe cộ rồi sau đó tử vong, người gây họa chính là cái này ngụy trang hiền lành người trẻ tuổi. Nghĩ đến đây, hắn vội bổ sung nói, Bình Di gần nhất thật sự không nên ra cửa, sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Xem tử vong báo trước Bình Di trang phẫn, hẳn là gần nhất ra sự. Trung Lãng thần sắc trở nên cực kỳ ngưng trọng, suy nghĩ trong chốc lát, nói, đợi chút hắn lại đây, ngươi trước đừng nói chuyện, chúng ta xem hắn muốn làm cái gì. Người trẻ tuổi thực mau trở lại, hắn giơ đơn tử nói, giao quá lãng phí, này liền đi thôi. Trung Lãng gật gật đầu, cùng Hạ Toại đỡ Bình Di đi chụp phiến tử. Toàn bộ trong quá trình, người thanh niên này bắt đầu cùng bọn họ lôi kéo làm quen, hắn từ Trung Lãng xe bắt đầu liêu khởi, giống hắn lớn như vậy nam sinh, phần lớn đều thích xe, bởi vậy dùng cái này để tài mở đầu, cũng sẽ không làm người cảm thấy đột ngột. Nhưng là Trung Lãng không có hứng thú phụ hòa hắn, Hạ Toại đối xe lại không hiểu lắm, người trẻ tuổi hàn huyên hai câu liền đem Thiên Liêu đã chết. Hắn lại hồn không thèm để ý, chờ Bình Di làm xong kiểm tra, trở về nghe bác sĩ kiến nghị khi, hắn lại mượn cơ hội biểu đạt một phen chính mình sẽ phụ trách nói. Bác sĩ nói, Bình Di cánh tay có một chút nứt xương, nằm viện cũng có thể, về nhà dưỡng cũng có thể khi, người trẻ tuổi tích cực tỏ vẻ, hắn duy trì nằm viện trị liệu. Nghe Hà Bình Di kiên trì về nhà, Trung Lãng tự nhiên cũng đồng ý. Bọn họ cùng người trẻ tuổi lâm tách ra hết sức, người trẻ tuổi lại như là đột nhiên nhận ra Hạ Toại tới, thẹn thùng mà thỉnh Hạ Toại cho hắn ký cái tên. Đây là hắn lần thứ ba tương đối chủ động mà tiếp cận bọn họ, Hạ Toại không cự tuyệt, ký danh về sau, liền lên xe. Chờ Trung Lãng đem xe khai ra đi sau, Hạ Toại mới nói, không thấy ra tới mục đích của hắn là cái gì. Người trẻ tuổi tuy rằng vẫn luôn ở lôi kéo làm quen, nhưng Trung Lãng thân phận đặt ở nơi đó, hắn tích cực cũng nói được qua đi. Trung Lãng nói, hắn nếu là có mục đích, khẳng định còn sẽ xuất hiện. Hiện tại đã biết, người thanh niên này là bất an hảo tâm, kết hợp gần nhất sự tình, hắn phi thường có khả năng cũng là Chu Hành Lượng một đám, chỉ là lúc này đây, Chu Hành Lượng cùng với sau lưng người, lại là đánh cái gì chủ ý. Còn có hắn vì cái gì muốn sát Bình Di. Trung Lãng vững vàng mà lái xe, dọc theo đường đi đều suy nghĩ đông tưởng tây. Đến ngày hôm sau, người trẻ tuổi cư nhiên tìm tới môn, hắn thực vui vẻ mà nói, ta đoán A Di hẳn là ở tại này phụ cận, liền tùy tiện đi dạo một vòng. Không nghĩ tới cư nhiên thật sự tìm được rồi. Hắn xách theo một đống đồ bổ, Trung Mẫu Bình người tới là khách đạo nghĩa, thực nhiệt tình mà đem hắn nên tiến vào. Bắt đầu từ hôm nay, người trẻ tuổi mỗi ngày đều sẽ hướng Trung ra đi một chuyến, danh nghĩa là thăm Bình Di, trên thực tế. Trung Lãng cùng Hạ Toại cũng dần dần có thể cảm giác được, hắn là có mục đích địa ở tiếp cận Hạ Toại. Nhưng là Hạ Toại đối hắn, thông thường đều là lễ phép lại xa cách, loại trình độ này giao tình, hiển nhiên làm người trẻ tuổi không hài lòng. Hôm nay hắn đi rồi, Trung Lãng đối Hạ Toại nói, khả năng hắn thực sắp thay đổi sách lược. Hạ Toại lập tức nghĩ đến Bình Di ra tai nạn xe cộ sự, nói, chẳng lẽ lại muốn trò cũ trọng thi. Trung Lãng lắc đầu, nói, Bình Di đầu thứ ra tai nạn xe cộ. Là hắn muốn dùng lấy cớ này tiếp cận ngươi, ngươi nói lần thứ hai ra tai nạn xe cộ, thực rõ ràng hắn là ở giết người diệt khẩu. Này không phải trò cũ trọng thi. Hạ Toại bị người thanh niên này làm đến có điểm vựng, theo Trung Lãng theo như lời, Chu Hành Lượng cùng sau lưng người, đối Hoa Ngu tập đoàn chèn ép còn ở liên tục chung, Hạ Toại cũng như cũ tiếp không đến công tác, hai bên quan hệ hẳn là khẩn trương. Lúc này, đối phương phái ra một người tuổi trẻ người tới tiếp cận bọn họ, là có khác thâm ý vẫn là đi rồi một bước nhàn cờ. Trung Lãng nói, không cần quá để ý người thanh niên này, ta nói kiện làm ngươi vui vẻ sự. Chu Hành Lượng sau lưng đại lão quả nhiên là có người đối diện, nếu có thể cùng bên kia đáp thượng tuyến, vặn ngã Chu Hành Lượng sau lưng người, cũng không phải không có khả năng. Đây là Trung Lãng gần nhất đều ở vội sự, hắn ở mặt trên quan hệ cùng Chu Hành Lượng mặt sau người không có ích lợi xung đột, muốn cho bên trên cùng Chu Hành Lượng sau lưng người đối nghịch, hiển nhiên không hiện thực. Trung Lãng gần nhất liền ở điều tra Chu Hành Lượng sau lưng người người đối diện, chỉ cần cùng người đối diện liên hệ thượng. Đưa lên chứng cứ, không lo Chu Hành Lượng bọn họ rơi đài. Cái này thiết tưởng là tốt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu sao. Nhưng vấn đề lớn nhất, chính là như thế nào cùng cái kia người đối diện liên hệ thượng, hơn nữa làm đối phương không sinh nghi tâm, bởi vì chính giới các đại lão cùng bọn họ thương giới còn không giống nhau, tính cảnh giác không phải giống nhau cường. Hạ Toại nói, kia thật tốt quá. Như thế nào cùng đối phương liên hệ? Trung Lãng, sẽ có biện pháp. Ta phía trước hỏi ngươi có nghĩ tìm thân sinh mẫu thân? Ngươi suy xét đến thế nào? Hàn Chu Mỹ nói chính mình có Hạ Toại thân mụ tin tức, Hạ Toại lúc ấy không muốn cùng nàng giao dịch, hỏi cũng không hỏi một câu. Bất quá Trung Lãng cảm thấy, nếu là muốn tìm, khẳng định có thể theo Hàn Chu Mỹ đem Hạ Toại thân mụ tìm được. Nhưng Hạ Toại vẫn luôn đều ở rối rắm, hắn nói, không tìm đi, lúc ấy nếu có thể đem ta tặng người, khẳng định là không nghĩ muốn ta, huống hồ nhiều năm như vậy, cũng không gặp nàng đi tìm tới. Phòng trưng cũng không nghĩ tới ta đứa con trai này, ta liền không cần lại cho chính mình một ngạt. Trung Lãng nghĩ nghĩ cũng là, vì thế nói, không tìm cũng hảo. Hắn tạm dừng một cái chớp mắt, lại dùng cái loại này nửa nói giỡn nửa nghiêm túc ngữ khi nói, ngươi đem ta đương ra nhân hảo, ta bảo đảm vĩnh viễn không rời đi ngươi. Hạ Toại tim đập đột nhiên nhanh hơn, Trung Lãng là ở đối hắn thổ lộ sao. Hai người quen biết tới nay, Trung Lãng đối hắn liền rất là chiếu cố, chính hắn ngay từ đầu còn tưởng trật, cho rằng Trung Lãng tưởng tiềm quy tắc hắn. Sau lại cảm thấy không phải, Trung Lãng đối hắn quá quen thuộc. Hạ Toại một lần cảm thấy Trung Lãng hẳn là đã sớm nhận thức chính mình, chính là Trung Lãng phủ nhận. Không đúng, hắn đột nhiên nhớ tới Hàn Chu Mỹ gọi điện thoại lại đây cái kia buổi tối, Trung Lãng lúc ấy nói nàng tính cái gì mẹ khi, câu nói kia chính là buột miệng thốt ra, nửa điểm không do dự. Có thể thấy được Trung Lãng đích xác phi thường hiểu biết hắn. Trung Lãng tuyệt đối là đã sớm nhận thức chính mình, lại vì cái gì giả bộ một bộ không quen biết bộ dáng một lần nữa nhận thức hắn. Hạ Toại tưởng đầu nhập, biểu tình không tự giác liền ngưng trọng lên. Trung Lãng trong lòng lột bột một chút, giống ốc xin mới vừa thử thăm dò vân dâu, lại bị dọa một hồi lại lập tức lùi về đi giống nhau, thấp phòng hỏi, làm sao vậy? Hạ Toại lấy lại tinh thần, cẩn thận mà nhìn chằm chằm Trung Lãng nhìn hai giây, Trung Lãng lớn lên rất tuấn tú, hắn trước kia nếu nhận thức Trung Lãng, tuyệt đối không có khả năng quên hắn. Rốt cuộc làm sao vậy? Trung Lãng bắt đầu hối hận chính mình bước ra kia nửa bước, cho rằng chính mình thử thổ lộ làm Hạ Toại phản cảm. Hạ Toại lắc đầu. Hắn đột nhiên cảm thấy Trung Lãng cũng rất có ý tứ, hiện tại đặc biệt muốn biết Trung Lãng rốt cuộc có thể nhẫn tới khi nào, mới có thể chủ động thẳng thắn hết thảy. Hắn lại mở miệng, liền nói không liên quan nói, ta ngày mai muốn đi thử thử cái kia người trẻ tuổi, ta cũng không tin, hắn có thể có cái gì kết cục tốt. Liền lái xe đâm người đều làm thuần thục vô cùng, loại người này ít nhất không phải tuân kỷ thủ pháp người thường, Hạ Toại cũng không tin hắn người như vậy, có thể sống đến sống thọ và chết tại nhà. Phần 54. Chương 54 kinh hỉ. Hôm nay giữa trưa, Lâm Viễn đi vào Trung gia, đối Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người trịnh trọng chuyện lạ xin lỗi. Hắn nói, ta mới biết được cho các ngươi chọc đại phiền thoái, lần trước trong cục mở họp, các chi đội người đều đi, Chu Thanh cái kia miệng rộng, nói không nên lời nói, để cho người khác nhận thấy được Hạ Toại sẽ đoán mệnh sự, cuối cùng thọc tới rồi mặt trên một vị đại lao chỗ đó. Trung Lãng, này liền có thể nói đến thông, vốn dĩ chúng ta liền không nghĩ ra, Hạ Toại sẽ đoán mệnh như vậy việc nhỏ, mặt trên như thế nào sẽ có người coi trọng lên, hiện tại rốt cuộc giảng chủ nghĩa duy vật. Nguyên lai vấn đề ra ở ngươi nơi này. Lâm Viễn lại xin lỗi, nói, hiện tại nhìn xem như thế nào đền bù đi, các ngươi tính toán như thế nào làm. Chỉ cần là ta có thể làm, ta đều sẽ không chối từ. Trung Lãng hỏi hắn, ngươi biết hiện tại là tình huống như thế nào sao? Lâm Viễn cười khổ lắc đầu, hỏi, có phải hay không thực khó giải quyết? Trung Lãng, phi thường khó giải quyết, ta hiện tại liền Hạ Toại an toàn đều không thể bảo đảm. Hạ Toại giật mình mà a một tiếng, như vậy nghiêm trọng sao? Trung Lãng như thế nào đều không có cùng hắn nói đi. Trung Lãng âm thầm đưa mắt ra hiệu cho hắn. Chuyện này nguyên nhân gây ra ở Lâm Viễn trên người, liền tính bọn họ quan hệ lại hảo, nhưng lần này trực tiếp tao ương chính là Hạ Toại. Trung Lãng cũng không khỏi đối Lâm Viễn sinh ra một ít oán trách tới, huống chi Lâm Viễn sau lưng năng lượng tuyệt không so Trung Lãng tiểu, lúc này không cho hắn xử toàn lực, còn tính toán chờ tới khi nào trông cậy vào hắn. Lâm Viễn kiểu gì thông minh, lập tức liền từ Hạ Toại thái độ chung, minh bạch Trung Lãng ý tứ. Hắn âm thầm lắc đầu, trong lòng rõ ràng bởi vì hai năm trước tai nạn xe cộ, làm Trung Lãng đối chính mình vẫn luôn có oán khí. Tiếp theo Trung Lãng đem mấy ngày nay phát sinh sự đại khái nói một lần. Lâm Viễn đối khác tóm lược tiểu sử có nghe thấy, chính là còn không rõ ràng lắm Hạ Toại thân thế. Nghe xong Trung Lãng thuật lại, đối Hàn Chu Mỹ tức giận đến không được, nhịn không được mắng vài tiếng. Hạ Toại đã không có phía trước tức giận như vậy, ngược lại khuyên Lâm Viễn hai câu. Lâm Viễn bình tĩnh sau kiến nghị Hạ Toại, tuy rằng ngươi không quá muốn tìm chính mình thân sinh mẫu thân, bất quá ta còn là khuyên ngươi đến DNA cơ sở dữ liệu ghi vào một chút, vạn nhất Hàn Chu Mỹ lời nói không đủ vì tin đâu, nói không chừng ngươi chân chính mẫu thân đang ở trăm cây ngàn đắng tìm ngươi. Trung Lãng cũng rất là tán đồng, nói, như thế được không, Hạ Toại nếu là nguyện ý, chúng ta buổi chiều liền đi. Nói xong cái này, Lâm Viễn lại hỏi, Chu Hành Lượng sau lưng người là vị kia họ Thẩm sao? Trung Lãng gật đầu, nói, đúng vậy, chính là hắn. Lâm Viễn trầm tư nửa ngày, nói, là Cố gia vẫn là Ngô gia. Tuy rằng những lời này không đầu không đuôi, nhưng là Trung Lãng rõ ràng, hắn hỏi chính là Thẩm gia người đối diện là Cố gia vẫn là Ngô gia. Trung Lãng nhớ tới chính mình hai ngày này sở làm nỗ lực, khẳng định mà nói, Cố gia. Lâm Viễn không tự giác nhíu một chút mi, hắn thử mà nhìn Trung Lãng liếc mắt một cái, hỏi hắn, Cố gia bên kia ngươi có nhân mạch sao? Trung Lãng lắc đầu, nhà bọn họ ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Từ trước đến nay chỉ lo thân mình, liền nhà mình con cháu đều không cho phép từ thường, huống chi là cùng thương nhân giao hảo. Nói chung, làm chính trị hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ cùng thương giới giao tiếp. Đô thành số được với mấy nhà, Thẩm gia có mấy đại địa sản thương vì này cung cấp tài lực chống đỡ, Nô gia là chính mình con cháu xuất sắc, vài cái ngành sản xuất đều là nhân tài kiệt xuất. Chỉ có Cố gia, ở phương diện này tương đối đặc biệt, Trung Lãng thậm chí suy đoán, nhà bọn họ sở đồ phi tiểu. Nhưng là này cùng bọn họ không có gì quan hệ. Hiện tại trọng điểm là, như thế nào cùng Cố gia đáp thượng tuyến. Trung Lãng nói, ta trong tay có một chút Chu Hành Lượng cùng Thẩm gia lui tới chứng cứ, nếu có thể cùng Cố gia tiếp thượng đầu, khả năng hữu dụng. Lâm Viễn nghĩ nghĩ, nói, ta thử xem đi, có tin tức nói, ngày mai nói cho ngươi. Hai người kia lời nói, Hạ Toại đại bộ phận đều nghe không hiểu. Chờ Lâm Viễn đi rồi về sau, Trung Lãng mới giải thích nói, Cố gia chính là Thẩm gia người đối diện. Lâm Viễn một cái cứu cứu cùng Cố gia có giao tình, tuy rằng quan hệ vòng xa điểm, nhưng chúng ta hiện tại không có biện pháp khác, chỉ có thể trước thử xem. Hạ Toại gật gật đầu, nhiều ít cảm thấy có điểm thất bại. Tới rồi buổi chiều, Trung Lãng mang theo Hạ Toại đi DNA giám định trung tâm thu thập hàng mẫu, làm chuyện này thời điểm, bọn họ đối tìm được Hạ Toại thân sinh mẫu thân căn bản không ôm cái gì hy vọng. Không nghĩ tới sau lại có ngoài ý liệu kinh hỉ. Hôm nay buổi tối, Lâm Viễn tin tức trở về, nói Cố gia chủ sự người không thấy được, nhưng là có cái tiểu bối tưởng trước xem bọn hắn trong tay đồ vật, lại quyết định muốn hay không thế bọn họ dẫn tiến. Cũng chính là Cố gia mới dám nói loại này lời nói, dựa theo Thẩm gia cùng Chu Hành Lượng hành sự, Trung Lãng trong tay đồ vật cơ hồ tương đương với bảo mệnh dùng đùa hộ mệnh, Cố Gia lại có thể nói ra tới trước nhìn xem nói. Cũng chỉ có không hề lòng dạ nhân tài sẽ lấy chứng cứ tùy ý kỳ người, cái này cố họ tiểu bối, nếu không phải không hiểu nơi này quan khiếu, chính là cố ý nói như vậy, tưởng đẩy ra bọn họ. Cân nhắc một lát, Trung Lãng cuối cùng vẫn là quyết định trước tiếp xúc một chút Cố Gia người. Dù sao đồ vật ở trong tay hắn, nếu là nói không tốt, hắn không lấy ra tới là được. Lâm Viễn liền cùng bên kia thương lượng gặp mặt thời gian, nói có xác thực tin tức lại nói cho Trung Lãng. Sáng sớm hôm sau, đụng vào Bình Di người trẻ tuổi lại đi vào Trung Gia, Hạ Toại lúc này đây không có tránh mà không thấy, ngược lại cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Hạ Toại lúc này mới nhớ kỹ tên của hắn, kêu Cao Hảo. Chưa nói hai câu lời nói, Hạ Toại liền tìm đến cơ hội chạm vào Cao Hảo cánh tay. Hắn nhìn đến tử vong hình ảnh sau, biểu tình trở nên thập phần vi diệu. Cao Hảo lại không hề sở giác, bắt đầu mở miệng mời Hạ Toại ngày nào đó có rảnh cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hạ Toại tự nhiên là không chịu đáp ứng, đừng nói hắn đã biết người trẻ tuổi có khác sở đồ, liền tính là không biết, hắn cũng không có khả năng cùng một cái mới vừa nhận thức người đi ra ngoài chơi. Cao Hảo xem Hạ Toại biểu tình đột nhiên trở nên kỳ quái, cũng là không thể hiểu được, nhịn không được hỏi, có cái gì không đúng sao? Hạ Toại nói, ngươi nghĩ tới chính mình có thể sống đến khi nào sao? Bị như vậy vừa hỏi, Cao Hảo càng thêm không thể hiểu được, hắn thân thể khỏe mạnh vô bệnh vô thai, không có khả năng suy nghĩ loại này vấn đề. Hơn nữa Hạ Toại chuyển đề tài cũng quá đông cứng, vừa rồi hắn giống như hỏi chính là Hạ Toại muốn hay không cùng nhau đi ra ngoài chơi. Hắn lại mở miệng, ngữ khí liền mang theo một chút không dễ phát hiện khó chịu. Ngươi này cự tuyệt cũng quá huyền chuyển đi, không muốn cùng ta cùng nhau đi ra ngoài cũng có thể nói thằng A, không quan hệ ta có thể lý giải. Ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có gì ý tưởng, chỉ là cảm thấy mọi người đều là người trẻ tuổi, nhiều tiếp xúc một chút coi như nhiều bằng hữu sao. Hạ Toại cười cười, nói, ta thực trực tiếp mà cự tuyệt quá ngươi, hỏi ngươi vấn đề này chỉ là cảm thấy ngươi đại khái sống không đến 30 tuổi. Ngươi trẻ tuổi ngộng bức mặt mà trợn mắt há hốc mồm chung. Hạ Toại suy nghĩ một chút, lại nói, thực xin lỗi, xin hỏi ngươi năm nay tuổi. Cao Hào nói, 26 tuổi. Hạ Toại tiếp tục nói, ta đây sửa đúng một chút vừa rồi câu nói kia, ta cảm thấy ngươi đại khái sống không đến 27 tuổi. Cao Hào tức khắc trừng mắt hai chỉ mắt, tựa hồ ở áp lực tức giận. Hạ Toại không chút nào để ý mà tiếp tục nói, không biết ngươi nghe qua không có vắt tranh bỏ vỏ. Cao Hào ngẩn ra, còn không kịp phản ứng, Hạ Toại liền đứng lên, nói, đừng thật sự, ta chỉ đùa một chút. Bất quá Trung Tổng làm ta chuyển cáo ngươi, Bình Di đã rất tốt, từ ngày mai khởi, ngươi không cần tới. Hắn nói xong trực tiếp lên lầu. Cao Hảo cũng không nhiều đãi, cùng Bình Di cáo từ sau, rời đi Trung Gia. Hạ Toại đẩy ra thư phòng môn, Trung Lãng ở bên trong. Hắn tiến vào sau, ở Trung Lãng trước mặt ngồi xuống, sau đó nói, ta xem hắn chết thời điểm rất ngoài ý muốn, khả năng cũng là bị diệt khẩu. Bất quá hắn chết thời điểm, Trình Bằng ở bên cạnh. Hắn cũng có đã nhiều năm chưa thấy qua Trình Bằng, nhưng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra Trình Bằng tới. Cao Hảo là bị một đấu súng chung giữa mày chết, chết phía trước còn ở hội báo cái gì. Biểu tình thập phần thả lỏng, một chút cũng không để phòng đã bị bắn chết. Mà lúc ấy Trình Bằng liền ở hắn bên người, giống như trực tiếp dọa nước tiểu. Cũng không biết này trung gian là cái gì duyên cớ. Trình Bằng thật sự cùng Chu Hành Lượng kia đám người rào ở bên nhau. Vô luận người kia xuất phát từ cái gì mục đích, làm Trình Bằng chính mắt thấy Cao Hảo bị giết, đều ý nghĩa Trình Bằng rốt cuộc vô pháp bước ra. Một khi kiến thức quá người ta nhất bí ẩn hành vi, Trình Bằng liền tương đương với thượng tặc thuyền, thuyền trầm đại gia cùng nhau chơi xong cái loại này. Hạ Toại nghĩ đến đây, vẫn là có điểm không thoải mái. Hắn cùng Trình Bằng quan hệ cũng không thật tốt, chính là cảm thấy đáng tiếc, Trình Bằng năm nay mới 18 tuổi. Trung Lăng nói, kia kế tiếp liền xem Cao Hảo có hay không một chút giác ngộ. Hạ Toại đều nhắc nhở đến nước này, Cao Hảo nếu vẫn là thờ ơ, kia cũng chỉ có thể mắt thấy hắn đi chịu chết. Không sai biệt lắm cùng thời gian, Cố Gia nhà cũ, một cái mỹ phụ chính uống trà xem báo. Có cái tuổi trẻ nam nhân vội vàng đi vào tới, nói, Ngân Hà. GNA so đối xuất hiện một cái cao tương tự số liệu. Cố Tinh Hà tay run lên, đem nửa ly trà trực tiếp bắt đến báo chí thượng, còn không hề sở giác, nhìn chằm chằm tuổi trẻ nam nhân hỏi, ngươi nói cái gì? Nam nhân nói, ngày hôm qua ghi vào GNA số liệu tin tức, dựa theo lệ thường so đúng rồi một phen, kết quả có một cái cùng ngươi tương tự độ đạt tới 99% điểm nhiều, có thể xác nhận có huyết thống quan hệ. Đây là kết quả, còn có hắn tư liệu. Cố Tinh Hà buông chén trà cung ước báo chí. Cấp khó dằn nổi mà mở ra nam nhân đưa qua folder, nàng ở GNA so đối kết quả kia một lan nhìn lướt qua, liền bay nhanh mà phiên đến trang sau, cái kia cung cấp GNA số liệu người tư liệu. Nàng lặp lại nhìn vài biến, mới ngẩng đầu lộ ra khó có thể tin biểu tình, là ta nhi tử. Nam nhân gật gật đầu, thật là. Cố Tinh Hà vẫn cứ khiếp sợ, sao có thể đâu? Hắn không phải đã sớm chết non sao? Nam nhân nói, ngươi không phải bởi vì ôm hắn còn sống hy vọng, mới vẫn luôn chờ DNA so đối kết quả sao? Không nghĩ tới hơn 20 năm, thế nhưng thật làm ngươi chờ tới rồi. Cố Tinh Hà trong phút chốc kích động mà rớt xuống nước mắt, nghẹn ngào hỏi, hắn quá đến được không? Hạ Toại lúc ấy điền đăng ký biểu, chỉ viết thực giản lược tin tức. Nếu là muốn biết hiện trạng, khẳng định đến chính mình cha, nhưng này đối cố ra không phải cái gì việc khó. Chỉ thấy nam nhân chậm rãi lắc đầu, nói, đại khái không hào đi. Gần nhất thẩm ra bên kia ở tìm hắn phiền thoái, bọn họ chằn trọc cầu đến tiểu minh trên đầu, tưởng thỉnh cố ra thế bọn họ xuất đầu. Cố Tinh Hà nhanh chóng quyết định nói, làm tiểu minh đem người ước đến nhà cũ thấy. Nam nhân có chút kinh ngạc, hỏi nàng, ngươi tưởng ở nhà cũ nhận thân. Cố Tinh Hà nói, đúng vậy. Phần 55. Chương 55 nhận thân. Cố Minh là Cố Tinh Hà cháu trai, hắn chằn trọc đã chịu Lâm Viễn nhờ làm hộ, vốn là có chút thẹn thùng. Cố gia gia huấn đặt ở nơi đó, mượn hắn 100 gan, hắn cũng không dám hỏng rồi quy củ. Nghe Hà nhờ làm hộ người cùng hắn quan hệ không tồi, hắn cũng thật sự vô pháp cự tuyệt, mới quyết định ở bên ngoài thấy một chút Lâm Viễn vài người. Ai ngờ thời gian cùng địa điểm mới vừa định ra tới không bao lâu, hắn cô Cố Tinh Hà liền tìm lại đây, làm hắn đem gặp mặt địa điểm định ở nhà cũ. Toàn bộ Cố gia, Cố Minh sợ nhất người có 3 cái. Cái thứ nhất là hắn gia gia, Cố gia hiện tại đại gia trưởng, ngày thường uy nghiêm vô cùng, trừ bỏ hắn cô Cố Tinh Hà, toàn bộ Cố gia liền không có người không sợ hắn. Cái thứ hai là hắn đại bá, quả thực chính là hắn gia gia phiên bản, bất quá mấy năm nay hắn đều ở nơi khác công tác, Cố Minh một năm cũng thấy không được hắn 2 lần, cảm giác đảo còn hảo chút. Cái thứ ba chính là hắn vị này cô, từ nhỏ quản hắn liền tương đối nghiêm. Hắn nếu là phạm vào cái gì sai, phạm đến cô trong tay, so phạm đến phụ thân hắn trong tay còn đáng sợ. Lại nói tiếp, hắn cô cũng rất là truyền kỳ, nghe nói tuổi trẻ khi nói qua một lần oanh oanh liệt liệt luyến ái, sau lại chia tay cũng nháo đến oanh oanh liệt liệt. Kia lúc sau nàng bắt đầu vì cố ra công tác, đảo hiện tại cũng không có kết hôn. Năm nay một khai năm, hắn ra đã trước mặt mọi người tuyên bố, cố ra đời kế tiếp đại gia trưởng chính là nàng. Hiện tại nghe Cố Tinh Hà như vậy phân phó, Cố Minh không dám không tử, lập tức liên hệ Lâm Viễn đổi mới gặp mặt địa chỉ. Theo sau Lâm Viễn bất thời giờ đi vào Trung gia, tưởng cùng Trung Lãng thương lượng một chút, đến Cố gia nhà cũ sự. Ở hắn xem ra, Cố Minh lâm thời đổi mới gặp mặt địa điểm, vẫn là từ bên ngoài đổi đến Cố gia nhà cũ, chính là ở phóng thích một cái tốt tín hiệu. Có lẽ lần này bái phỏng Cố gia thật có thể làm cho bọn họ như nguyện, cho nên Lâm Viễn tưởng nhắc nhở Trung Lãng đối việc này thái độ chỉnh trọng một chút. Cố tình Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người đều không ở nhà, Trung Mẫu cũng nói không rõ nguyên nhân, chỉ biết bọn họ là lâm thời nhận được điện thoại mới đi công ty. Lâm Viễn suy đoán phỏng chừng là thẩm ra bên kia lại làm yêu cấp Trung Lãng chế tạo phiền thoái. Hắn cấp Trung Lãng đã phát điều hệ trạng, xem Trung Lãng hồi phục, quả nhiên kêu hắn đoán chúng. Trung Lãng còn nói, bọn họ xử lý xong rồi liền trở về, làm Lâm Viễn lại nhiều chờ một lát. Vừa lúc Bình Di muốn đi ra ngoài xử lý chút việc, Trung Mẫu không yên tâm, liền làm ơn Lâm Viễn cùng đi. Bình Di nói, không cần, ta liền ở phụ cận, mua được liền trở về. Trung Mẫu không chịu, kiên trì nói, Hạ tiên sinh ngàn vạn công đạo ngươi gần nhất không thể ra cửa, khủng có huyết quang thai hương. Ngươi một hai phải đi cũng đúng, làm tiểu Viễn bồi ngươi hoặc là ta bồi ngươi. Lâm Viễn biểu tình ngưng trọng rất nhiều, nói tiếp nói, ta bồi Bình Di đi thôi, ta dù sao cũng không có việc gì. Bình Di chỉ phải đồng ý, giải thích nói, ta biết Hạ tiên sinh bản lĩnh, bất quá ta cũng không đi xa. Liền ở phụ cận hiệu sách cấp yêu yêu mua bộ vẽ bổn. Trung Mẫu vừa nghe là chuyện này, lại khuyên nàng, mua vẽ bổn chờ tiểu Lãng trở về làm hắn đi. Bình Di đành phải nói, ta ở nhà vòng vài thiên, ngươi khiến cho ta đi ra ngoài hít thở không khí đi. Lâm Viễn nghe vậy cười, mở miệng nói, yên tâm đi A Di, ta khẳng định bảo vệ tốt Bình Di. Hai người ra cửa, không đi bao xa liền tới đến hiệu sách, Bình Di cẩn thận tương đối, tuyển một bộ vẽ bổn mua, cùng Lâm Viễn đi ra hiệu sách môn. Bởi vì muốn xuyên qua đường cái, nàng liền tả hữu nhìn nhìn, lập tức thấy được một cái người quen. Kia không phải Cao Hào sao? Lâm Viễn không quen biết Cao Hào, ánh mắt hướng Bình Di sở chỉ phương hướng nhìn nhìn, chỉ thấy ven đường ngừng một chiếc xe, cửa sổ xe giang xuống một nửa, một người tuổi trẻ người đứng ở cửa sổ xe biên cùng người trong xe nói chuyện. Lâm Viễn thị lực cực hảo, thấy rõ người trong xe là một đầu hoàng bao. Hắn thu hồi ánh mắt, xem đèn xanh đèn đỏ thay đổi, vì thế đỡ Bình Di qua đường cái. Cơ hồ là cùng thời gian, Cao Hào đột nhiên nhận thấy được bọn họ tầm mắt, lập tức quay đầu siêu tầm. Xuyên qua đường cái lại đi phía trước đi một chút còn có một cái chữ đinh, giao lộ, không có đèn xanh đèn đỏ. Lâm Viễn và Bình Di nói chuyện, một chiếc bảo mã, bị em đút, xe đột nhiên hướng về phía bọn họ khai lại đây. May mắn Lâm Viễn tay mắt lanh lẹ, một phen đẩy ra Bình Di, chính hắn không kịp né tránh, nhân thể ở bảo mã, bị em đút, xe động cơ đắp lên một trống, hiểm hiểm rơi xuống đất. Bảo mã, bị em đút, xe gào thét mà đi, đỉnh đều không có đỉnh. Lâm Viễn ghi nhớ biển số xe. Bình Di kinh hồn chưa định mà đi vào hắn bên người, liên thanh hỏi hắn có hay không sự. Lâm Viễn lắc đầu, nói, ta không có việc gì, Bình Di. Về sau Hạ Tiểu Toại lời nói, ngươi cũng không thể không nghe xong. Bình Di bị này phiên kinh hách, tự nhiên đem lời này ghi nhớ trong lòng, đây là lời phía sau không để cập tới. Hạ Toại bọn họ ba cái ở ngày hôm sau buổi sáng đi vào Cố gia nhà cũ. Cố Minh tự mình lãnh bọn họ đi vào, vòng qua phía trước sân, một đường đi vào mặt sau cùng tiểu lâu. Vào tiểu lâu lúc sau, Hạ Toại phát hiện bên trong đã có người chờ, là cái xem ý vị tuyệt không sẽ quá tuổi trẻ, nhưng là xem mặt, tựa hồ chỉ có 20-30 tuổi tuổi trẻ nữ nhân. Hạ Toại đi theo Trung Lãng mặt sau không hề răng, hắn đối Cố gia người không như vậy hiểu biết, cho nên không biết Trung Lãng trên mặt tuy rằng nhất phái bình tĩnh, trong lòng lại phiên khởi sóng to gió lớn. Nếu không đoán sai, trước mắt vị này chính là Cố gia đời kế tiếp gia trưởng, Cố Tinh Hà. Quả nhiên ngay sau đó, Cố Minh hướng ba người giới thiệu, vị này chính là ta cô, Cố Tinh Hà. Cố Tinh Hà thần sắc khó nén kích động, đối với bọn họ ba cái gật gật đầu, nói, các ngươi hảo. Nàng ánh mắt vẫn luôn đặt ở Hạ Toại trên người, Trung Lãng cùng Lâm Viễn hai người đều đã nhận ra. Lâm Viễn cảm thấy rất kỳ quái, Trung Lãng tắc âm thầm nhíu nhíu mày, đem Hạ Toại hộ ở sau người. Cố Tinh Hà lập tức đem tầm mắt chuyển hướng Trung Lãng. Lâm Viễn cảm thấy không khí có điểm quái, liền chủ động chiều Cố Tinh Hà giới thiệu bọn họ ba người. Hắn ngay từ đầu nói chuyện, Cố Tinh Hà liền thu hồi kêu bức người tầm mắt, cả người nhất phai ôn hòa. Mọi người đều ngồi xuống lúc sau, Cố Minh hướng Cố Tinh Hà nói lên ba người ý đồ đến. Cố Tinh Hà nghe được nghiêm túc, đang xem xong Trung Lãng cung cấp thẩm gia cùng Chu Hành Lượng chi gian tiền tài lui tới chứng cứ sau, mới nói, ta có thể hỏi một chút các ngươi vì cái gì muốn nhằm vào thẩm gia sao? Trung Lãng trả lời nàng, bởi vì một chút tư nhân ân oán, nếu không vặn ngã hắn, xui xẻo liền sẽ là chính chúng ta, cho nên không bằng tiên hạ thủ vi cường. Hơn nữa thẩm gia rơi đài, đối Cố gia cũng là có trăm lợi mà không một hại, đây cũng là chúng ta hôm nay ngồi ở chỗ này nguyên nhân. Cố Tinh Hà đem ánh mắt phóng tới Hạ Toại trên người, nói, ta nghe nói chỉnh chuyện là bởi vì Hạ Toại dựng lên, phương tiện nói, ta muốn hiểu biết một chút tiền căn hậu quả. Chỉnh sự kiện nếu muốn kỹ càng tỉ mỉ mà nói, liền thế tất vô pháp giữ lại Hạ Toại có đặc thù năng lực sự thật, chẳng sợ lấy đoán mệnh coi như lấy cớ, ở Trung Lãng xem ra, cũng không an toàn. Hơn nữa như vậy cũng có chút vô pháp giải thích thẩm gia hành vi, vì cái sẽ đoán mệnh, cùng Trung gia không qua được, tựa hồ cũng không bình thường. Cho nên hắn quả quyết cự tuyệt nói, thật sự xin lỗi, có chút tình huống đề cập đến cá nhân riêng tư ta vô pháp hướng ngài nói rõ. Cố Tinh Hà nói, liền tính ta lấy Cố gia hỗ trợ vì lợi thế, ngươi cũng sẽ không nói cho ta sao. Trung Lãng, thực xin lỗi. Cố Tinh Hà gật gật đầu, lại nói, ta có thể cùng hắn đơn độc tâm sự sao. Nàng chỉ chính là Hạ Toại. Trung Lãng lập tức nói không được. Hạ Toại lại tún tún hắn cánh tay, nói, không quan hệ, khiến cho ta cùng nàng nói mấy câu đi, ta sẽ chú ý đúng mực. Trung Lãng vẫn là không chịu. Bất quá Hạ Toại đã biết, Trung Lãng cùng Cố Tinh Hà đàm phán thất bại. Hơn nữa hiện tại duy nhất chuyển cơ ở trên người mình, hắn đương nhiên tưởng tận một phần lực, vì thế dùng một loại cầu xin ánh mắt nhìn Trung Lãng. Trung Lãng cuối cùng bại hạ trở tới, đồng ý Hạ Toại yêu cầu. Ngay sau đó, Cố Tinh Hà đem Hạ Toại đưa tới một phòng. Hạ Toại vừa bước vào tới, liền cảm thấy có chút không thích hợp, phòng này tựa hồ là trụ người, bên trong bố trí thập phần ấm áp. Cố Tinh Hà vì cái gì muốn dẫn hắn đi vào nơi này? Hắn mới vừa ngẩng đầu, nghi hoặc mà nhìn về phía Cố Tinh Hà, lại phát hiện Cố Tinh Hà chính nhìn chằm chằm hắn, biểu tình kích động, môi run rẩy, hai con mắt cũng hàm đầy nước mắt. Hạ Toại chấn động, không rõ nguyên do. Lại nghe Cố Tinh Hà nói, ta là mụ mụ ngươi. Nàng thanh âm thực nhẹ, nhưng là cũng thập phần rõ ràng. Hạ Toại nghe thấy được, lại như là không nghe hiểu giống nhau, nghi hoặc hỏi, ngươi nói cái gì? Cố Tinh Hà lại nói một lần, ta là mụ mụ ngươi, ngươi là ta mong hơn 20 năm nhi tử. Hạ Toại cảm thấy thực vớ vẩn. Hắn sống 20 mấy năm, đều không có người nói cho hắn. Hắn là bị nhận nuôi. Kết quả lúc này mới mấy ngày, đầu tiên là thân mụ biến thành dưỡng mẫu. Hiện tại lại ra tới một cái tự xưng là thân mụ. Người này sinh cũng quá hí kịch hóa. Sao có thể? Hạ Toại lắc đầu, tỏ vẻ không tin. Cố Tinh Hà lấy ra DNA giám định báo cáo, triển lãm cấp Hạ Toại xem. Báo cáo chung hai cái hàng mẫu nơi phát ra, thật là thuộc hắn cùng Cố Tinh Hà, giám định kết quả là hai bên có thân tử quan hệ. Nếu này phân báo cáo không phải tạo giả, như vậy trước mặt vị này xinh đẹp tha gì, xác thật là Hạ Toại thân sinh mẫu thân. Hạ Toại trong lòng đã tin. Rốt cuộc Cố gia tại đây sự kiện thượng, tựa hồ không có lý do gì tạo giả. Nhưng mà Hạ Toại vẫn cứ cảm thấy thực mộng ảo. Hắn thu thập hàng mẫu mười mấy ngày, như thế nào sẽ nhanh như vậy liền tìm tới rồi chính mình thân sinh mẫu thân. Cố Tinh Hà nói, này 20 mấy năm qua, ta ở GNA giám định trung tâm đầu nhập rất nhiều tiền, mục đích chỉ có một, chính là mỗi ngày so đối ta GNA tin tức cùng ghi vào cơ sở dữ liệu tin tức, cho nên ngươi vừa đi thu thập hàng mẫu, ta bên này thực mau sẽ biết kết quả. Hạ Thoại, kia năm đó ta là như thế nào bị nhận nuôi? Cố Tinh Hà cười khổ, năm đó sự trách nhiệm ở ta. Khi đó mới vừa sinh hạ ngươi, bởi vì cùng ngươi cha ruột nháo chia tay, liền không chiếu cố hảo ngươi, kêu ngươi nhiễm bệnh, đành phải đưa vào bệnh viện tân sinh nhi giám hộ thất. Bác sĩ mỗi ngày đều nói trẻ con bệnh tình ở tăng thêm, cách không sai biệt lắm một vòng, bọn họ nói hải tử chết non, sau đó đưa ra tới một cái em bé thi thể. Ta thấy thế nào đều không giống như là ngươi, mọi người đều nói là ta xí ngốc. Nàng hoan trong chốc lát, lại tiếp tục nói, ta sợ là bệnh viện lầm, vì thế cha được cùng ngươi liền nhau một cái khác trẻ con nơi đó. Kết quả cái này trẻ con mẫu thân nói, nàng hài tử cũng không có chịu đựng đi, so với ta hài tử còn sớm đi một ngày. Ta lúc này mới đã chết tâm, không có tiếp tục truy tra. Hiện tại ngẫm lại, nếu lúc ấy tiếp tục tra đi xuống, nhất định có thể tìm được tin tức của ngươi. Hạ Toại nói, ta dưỡng mẫu gần nhất mới nói cho ta, nàng là từ một cái chưa lập gia đình dựng mẹ nơi đó nhận nuôi ta. Cố Tinh Hà hỏi Thanh Hàn Chu Mỹ tên sau, trên mặt biểu tình liền ngưng trọng rất nhiều, cái kia ở tại ngươi bên cạnh trẻ con mẫu thân, đã kêu Hàn Chu Mỹ. Hạ Toại nháy mắt hỗn loạn, hỏi, là Hàn Chu Mỹ trộm đem ta đánh cháo. Cố Tinh Hà lắc đầu, ta đoán ta tìm được cái kia chính là ngươi dưỡng mẫu nói độc thân dựng mẹ, nàng dùng chính là Hàn Chu Mỹ thân phận. Nàng hai tử xác thật là chết non, nàng đương mẹ nó khẳng định biết. Cũng không biết Hàn Chu Mỹ tại đây trung gian nổi lên cái gì tác dụng, đem ngươi cùng cái kia chết non em bé đã đánh cháo. Nàng nói, ngữ khí không tự giác nghiêm túc rất nhiều, chuyện này nàng phi điều tra rõ không thể. Hạ Toại tiếp thu cùng Cố Tinh Hà có huyết thống quan hệ sự thật sau, lại nhìn kỹ Cố Tinh Hà ngũ quan, liền sẽ phát hiện, chính mình lớn lên rất giống Cố Tinh Hà. Cố Tinh Hà chú ý tới hắn tầm mắt, cũng nói, ngươi lớn lên giống ta. Một câu không nói xong, nàng lại có chút nghẹn ngào. Hạ Toại có nghĩ thầm chấn an nàng, nhưng là lại cảm thấy có điểm biến yếu. Tuy rằng đã xác nhận hai người là mẫu tử, nhưng đối Hạ Toại tới nói, trừ bỏ huyết thống quan hệ, Cố Tinh Hà vẫn là cái người xa lạ, hắn đành phải nói sang chuyện khác, hỏi, ta cha ruột là ai? Cố Tinh Hà dùng khăn giấy dính dính khỏe mắt, mới nói, là Hứa Gia người, kêu Hứa Thật Chi, hắn đã định cư nước ngoài. Ngươi nếu là tưởng nhận hắn, ta tới an bài. Hạ Toại tức khắc lại rồi dám lên, làm ta ngẫm lại. Cố Tinh Hà gật gật đầu, nói, tạm thời không nghĩ nhận cũng không quan hệ, về sau có cơ hội có thể trông thấy. Hạ Toại hơi chút tùng một hơi. Cố Tinh Hà lại nói, ta nghe nói ngươi tạm thời ở tại Trung Gia. Ngươi muốn hay không dọn đến nơi đây trụ? Này gian nhà ở chính là ta mấy năm nay vẫn luôn cho ngươi lưu. Hạ Toại lại là sửng sốt, hắn liền tính nhận Cố Tinh Hà, cũng không có tính toán cùng nàng trụ cùng nhau. Chờ chuyện này sau khi đi qua, hắn còn tính toán đi xem phòng, một lần nữa bố trí một cái ra. Hắn trầm mặc công phu, Cố Tinh Hà lập tức minh bạch hắn ý tứ, không quan hệ, trở về sau quen thuộc, ngươi nếu là nguyện ý ở chỗ này ngẫu nhiên ở vài ngày, ta liền rất vui vẻ. Hạ Toại nghe nàng nói như vậy, lại có điểm tiểu ấy nấy. Cố Tinh Hà liền xoay đề tài, hỏi Thẩm Gia cùng hắn ân đoán. Chuyện này Hạ Toại đáp ứng rồi trung lãng, không nên nói không nói, vì thế Cố Tinh Hà cũng chỉ là mơ hồ biết Thẩm Gia muốn Hạ Toại người này. Này đối mới vừa tìm được nhi tử Cố Tinh Hà tới nói, quả thực chính là cố ý đưa tới cửa tìm chịu, lập tức tỏ vẻ Hạ Toại không cần lo lắng Thẩm Gia, nàng sẽ giải quyết hảo hết thảy. Vì thế chờ hai người từ trong phòng ra tới, Cố Tinh Hà thập phần cao hứng mà tuyên bố Hạ Toại chính là con trai của nàng khi. Trung lãng cùng Lâm Viễn bao gồm Cố Minh ở bên trong, ba người đều làng ốc. Theo sát Cố Tinh Hà đáp ứng rồi trung lãng, nói sẽ giải quyết Thẩm Gia vấn đề, ngược lại không có phía trước một sự kiện càng làm cho người chấn động. Trung lãng lập tức đem Hạ Toại kéo đến bên cạnh, đối Cố Tinh Hà nói, ta cảm thấy vẫn là giáp mặt nghiệm một chút GNA tương đối hảo. Hắn tưởng nhiều, khả năng mọi người đều sẽ cảm thấy Hạ Toại không phải cái gì ghê gớm nhân vật, Cố Gia ở điểm này không cần thiết làm bộ. Nhưng là trung lãng biết Hạ Toại có đặc thù năng lực. Thẩm Gia liền trăm phương nghìn kế tưởng được đến Hạ Toại, cho nên không bài trừ Cố Gia cũng có cái này ý tưởng. Cố Tinh Hà nhìn về phía Trung Lãng ánh mắt lập tức liền sắc bén lên, bất quá cuối cùng nàng vẫn là cười một chút, làm Cố Minh gọi tới gia đình bác sĩ, chịu một chút nàng huyết làm hàng mẫu, giao cho Hạ Toại. Chờ chuyện này làm xong, Cố Tinh Hà muốn bắt đầu thương lượng Thẩm Gia sự, liền đem Cố Minh đuổi đi. Cố Minh đột nhiên nhiều cái biểu đệ, đã sớm ngồi không được nghĩ ra đi tuyên truyền một phen, vì thế lập tức chạy. Hắn mới đi tới cửa. liền đụng phải thần sắc vội vàng An Bí Thư. An Bí Thư đỡ hắn một phen, lập tức đi vào trong phòng, nói, Ngân Hà, Thẩm gia Thẩm Trường Thanh đã chết. Theo sát Lâm Viễn di động cũng vang lên, là trong đội muốn hắn đi hiện trường. Thẩm Trường Thanh chết vào giết người. Phần 56. Chương 56 thấp thỏm. Chợt vừa nghe đến tin tức này, Lâm Viễn mấy người đều có điểm không thể tin được. Thẩm Trường Thanh chính là mấy ngày nay cho bọn hắn ngột ngạt người, cũng là Thẩm gia quyền lực khá lớn một cái. Người như vậy xuất nhập đều có bảo tiêu, như thế nào sẽ đột nhiên liền đã chết đâu. Nếu là sớm biết rằng sẽ là kết quả này, bọn họ cũng không đến mức cầu ra ra cáo nãi nãi, tìm được Cố gia hỗ trợ. Bất quá đôi Lâm Viễn tới nói, án tử lớn hơn thiên. Hắn lập tức liền phải cáo tử, Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người cũng muốn đi nhìn một cái hiện trường, liền cùng cáo tử. Cố Tinh Hà có chút không tha. Nhưng là Thẩm Trường Thanh vừa chết, nhân tình lui tới phương diện Cố gia cũng là yêu cầu làm chuẩn bị. Những việc này Cố lao gia tử đã sớm giao cho Cố Tinh Hà xử lý. Cho nên An Bí Thư lại đây, cũng cho mời Cố Tinh Hà qua đi xử lý việc nhà ý tứ. Vì thế Cố Tinh Hà chỉ phải lưu luyến mà đối với Hạ Toại nói, ngươi đi trước vội đi, ta bất thời giờ đi Trung gia xem ngươi. Hạ Toại gật gật đầu, Trung Lãng nói, Trung gia tùy thời xin đợi ngài đã đến. Cố Tinh Hà tự mình đem ba người đưa ra môn, mới đi Cố lao gia tử nơi đó thương lượng Thẩm gia sự tình. Chẳng qua Cố lao gia tử trước mở miệng hỏi lại là Hạ Toại, nghe nói ngươi tìm được nhi tử. Cố Tinh Hà cười nói, đúng vậy, hắn là cái hảo hài tử. Cố lao gia tử nói, tìm được rồi liền hảo, hắn có nhận biết hay không tổ quy tông cũng xem ngươi, bất quá nếu phải trở về Cố gia, diễn viên là khẳng định không thể tiếp tục làm, ngươi cùng hắn hảo hảo nói nói. Cố gia gia huấn đặt ở nơi đó, huống chi Cố Tinh Hà hai cái ca ca ở con đường làm quan thượng cũng rất có tiền cảnh, diễn viên loại này vứt đầu lộ mặt chức nghiệp. Ba ngày hai đầu liền phải bị phóng viên giải trí đem trong nhà người kéo ra tới nằm cũng trúng đạn, đích xác không thế nào thích hợp. Chỉ là vừa mới nhận trở về nhi tử, liền hạn chế hắn quá nhiều, bất lợi với mẫu tử cảm tình bồi dưỡng. Vì thế Cố Tinh Hà nói, tạm thời còn không cần suy xét này đó, rốt cuộc hơn 20 năm không ở bên người, đứa nhỏ này đối ta xa lạ thực. Ta hiện tại liền tưởng hơi chút đền bù hắn một chút, hắn muốn làm cái gì đều có thể, tưởng về Cố gia cũng đúng, không nghĩ hồi cũng có thể. Cố lao gia tử cười nói, ngươi hiện tại quay xe Minh đi lên, Cố Minh kia mấy cái sẽ cảm thấy ngươi bất công. Cố Tinh Hà giảo hoặc cười, nói, hiện tại cảm thấy bất công cũng đã chậm. Cố lao gia tử lại hỏi, hắn năm nay cũng 25-26 tuổi đi, tính toán kết hôn sao? Nhắc tới cái này, Cố Tinh Hà ánh mắt ám ám. Nàng đã nhạy bén mà phát giác Hạ Toại cùng Trung Lãng chi gian quan hệ không bình thường. Khả năng không tới người yêu nông nỗi, kia cũng chỉ là bởi vì Hạ Toại tựa hồ còn không có thông suốt. Nhưng là Trung Lãng hộ hắn hộ vô cùng, nếu là tùy tiện làm Hạ Toại rời xa Trung Lãng, chỉ sợ sẽ khiến cho Hạ Toại phản cảm. Nàng cũng không phải kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng là làm mẹ người, vẫn là hy vọng chính mình hài tử nhân sinh lộ có thể đi được bình thản một ít. Cùng đồng tính rằng co cả đời, rốt cuộc so khác phái khó nhiều. Đương nhiên, nếu Trung Lãng là Hạ Toại nhận định người, kia nàng cũng sẽ cho lớn nhất chúc phúc. Vì thế nàng nói, cái này cũng trước không nổi, hắn tạm thời còn không có thích người, nếu có nói, ta sẽ kiến nghị làm cho bọn họ kết hôn. Cố lao gia tử nói, ngươi trong lòng hiểu rõ liền hảo. Thẩm Trường Thanh ngoại ý muốn tử vong, quá chút thời gian mới có thể làm tăng nghi, nhưng là nên chuẩn bị vẫn là muốn trước tiên chuẩn bị. Chúng ta hai nhà tuy ngầm có chút khập khiễng, nhưng bên ngoài thượng không thể để cho người khác lấy ra sai tới. Cố Tinh Hà nói, ta biết, lại đây chính là muốn hỏi một chút phụ thân, bọn họ làm tăng nghi thời điểm nhà của chúng ta muốn hay không đi phung viếng, ai đi tương đối thích hợp. Cố lao gia tử thầm hư một tiếng, nói, ngươi đi không thích hợp, ngươi là đời kế tiếp đại gia trưởng, từ ngươi tự mình đi phung viếng, không khỏi cũng cho bọn hắn thẩm ra mặt. Làm Cố Minh bọn họ ba cái tiểu nhân đi một chuyến là được. Cố Tinh Hà cười một chút, ta cũng là ý tứ này. Lâm Viễn bọn họ trực tiếp từ Cố gia đi hướng Thẩm gia, Chu Thành đám người đã tới rồi, đem hiện trường bảo hộ rất khá. Lâm Viễn đeo bao tay đi vào xem xét. Thẩm gia cũng là nhà cũ, nhưng là nhà bọn họ hậu đại tương đối nhiều. Liền đem ga ra kiến ở ngầm, Thẩm Trường Thanh chính là chết ở ngầm ga ra. Hắn xe liền ngừng ở hắn thi thể bên cạnh, cửa xe mở ra. Thẩm Trường Thanh là bị vũ khí sắc bén đâm thủng bụng mà chết, cố tình ngầm ga ra không có trang theo dõi, hơn nữa phỏng trừng hắn tử vong thời gian là ở ngày hôm qua ban đêm 10 giờ trung tả hữu. Nếu không phải buổi sáng có người đi ngầm ga ra lái xe, còn phát hiện không được hắn thi thể. Dựa theo thẩm gia người hầu cách nói, Thẩm Trường Thanh là đêm qua 9 giờ rưỡi hồi ra. Nói cách khác, hắn về nhà về sau dừng xe khi ở nơi đó bị người giết. Hơn nữa bởi vì hắn thường xuyên hình có đêm không về ngủ hành vi, cho nên là Thẩm Thái Thái chỉ là cho rằng hắn không có về nhà, căn bản không nghĩ tới hắn là ra ngoài ý muốn. Lâm Viễn ở hiện trường khám tra một phen, cũng không có phát hiện cái gì có giá trị manh mối. Sau đó hắn ý bảo đồng sự đem Thẩm Trường Thanh thi thể mang về. Cũng đối đêm qua ở Thẩm gia người, tiến hành vòng thứ nhất đơn giản thẩm vấn. Thế Lâm Viễn an bài chính là Thẩm Trường Thanh ca ca. Hắn đem đêm qua ở Thẩm gia con cháu hạ nhân đều gọi vào cùng nhau, trong đó có một người, tóc nhuộm thành kim hoàng sắc. Lâm Viễn lập tức liền nghĩ đến, ngày hôm qua hắn và Bình Di bị xe đâm khi, cái kia giấu ở cửa sổ xe tóc vàng nam tử. Xong việc hắn dựa theo ký lục xuống dưới bảng số xe mã ở chiếc xe đăng ký hệ thống làm tuần tra, điều tra ra kết quả lại không xứng đôi, nói cách khác, kia chiếc bảo mã, BMW, xe là một chiếc bộ bài xe. Sau lại nghe Bình Di nói, kia chiếc bảo mã, BMW, chính là Cao Hảo phía trước hai. Hắn lập tức đem Cao Hảo bỏ vào truy nã danh sách, nhưng là nhất thời cũng chảo không người. Hơn nữa bọn họ bị xe đâm sự, bởi vì Bình Di sợ người trong nhà lo lắng, không có làm nói cho bọn họ trung lãng bọn họ. Lâm Viễn hiện tại cảm thấy đây là một cái sai lầm, tính toán bên này sự tình xử lý xong sau, hướng trung lãng hạ thoại, nói một câu cái này Cao Hảo. Bởi vì hắn đối tóc vàng nam tử nổi lên lòng nghi ngờ, cho nên cái thứ nhất thẩm vấn chính là hắn. Thẩm Trường Thanh năm nay 50 xuất đầu, tóc vàng nam tử vừa mới 20 tuổi, kêu Thẩm Mặc Nôn. Là Thẩm Trường Thanh đại ca gia trường tôn, bình thường xưng Thẩm Trường Thanh một tiếng nhị gia. Lâm Viễn hỏi hắn một ít thường quy vấn đề, sau đó hỏi hắn ngày hôm qua giữa trưa một chút tả hữu, hắn ở nơi nào. Thẩm Mặc Nôn suy nghĩ trong chốc lát, nói, một chút tả hữu ta ở nhà, ta giữa trưa thói quen ngủ trưa. Hắn còn nói trong nhà có người hầu, có thể vì hắn làm chứng. Liên tính là lời nói dối, hắn cũng nói thiên y hề vô phùng, Lâm Viễn liền trước đem chuyện này buông tha đi, hỏi hắn đêm qua 9 giờ đến 10 giờ, đang làm cái gì. Thẩm Mặc Nôn nói, ta hẳn là ở phòng tập thể thao. Bên kia hạ toại nhìn đến giúp không được gì, chủ yếu là hắn không có cách nào tại như vậy nhiều người mí mắt phía dưới chạm đến Thẩm Trường Thanh thi thể, vì thế hắn cùng Trung Lãng cùng nhau tưởng trước rời đi. Lâm Viễn liền cùng bọn họ ước hảo chờ hắn trở lại trong đội lại liên hệ. Hai người từ Thẩm gia ra tới, trực tiếp đi Trung gia danh nghĩa một khu nhà bệnh viện tư nhân. Nhà này bệnh viện bên trong có sinh vật phòng thí nghiệm, làm DNA giám định vẫn là rất nhẹ nhàng. Hạ toại ở nơi đó thu thập hàng mẫu, củng cố tinh hà máu hàng mẫu cùng nhau giao cho phòng thí nghiệm người phụ trách. Trung Lãng hỏi hắn bao lâu có thể ra kết quả, người phụ trách nói, nhanh nhất 8 giờ. Trung Lãng nhìn thời gian, nói cách khác không sai biệt lắm cơm chiều trước có thể ra kết quả. Vì thế hắn hỏi hạ toại, giữa trưa ngươi tưởng về nhà ăn cơm vẫn là ở bên ngoài ăn. Hạ toại ngẫm lại nói, về nhà đi, yêu yêu ngày hôm qua nói muốn ăn bánh quy nhỏ, nàng hôm nay tan học sớm, ta trước tiên nướng thượng, chờ nàng về nhà là có thể ăn. Hắn nói xong, Trung Lãng thật lớn trong chốc lát cũng chưa hề răng, xem hắn ánh mắt, đều ôn nhu mà mau có thể ninh ra thủy tới. Hạ toại không rõ nguyên do, nghi hoặc mà nhìn hắn, làm sao vậy? Trung Lãng lắc đầu, không có gì, về nhà đi. Hạ toại lên xe cột kỹ đai an toàn, nhớ tới Thẩm gia, lại thập phần mê mang hỏi, kia Thẩm gia còn sẽ tiếp tục tìm chúng ta phiền toái sao? Trung Lãng nói, không biết, kỳ thật ta càng muốn biết cô gia còn sẽ tiếp tục đối Thẩm gia có động tác sao? Cái này hạ toại cũng không biết. Hai người liếc nhau, đều không tự chủ được cười, Trung Lãng nói, mặc kệ nó, chúng ta liền giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền hảo. Buổi chiều hạ toại nướng hảo bánh quy nhỏ, Lâm Viễn lại gọi điện thoại lại đây. Hắn nhàn rỗi không có việc gì, liền đi thư phòng hỏi Trung Lãng có đi hay không hình cảnh chi đội. Đại khái là gần nhất hạ toại ở tại Trung gia duyên cớ, Trung Lãng đại bộ phận thời gian đều ở nhà làm công, ngẫu nhiên đi công ty, cũng thực mau liền sẽ trở về. Hạ toại phía trước hơi xấu hổ, làm Trung Lãng chính mình đi vội, không cần bận tâm hắn. Trung Lãng lại nói, ở nơi nào làm công đều giống nhau, trong nhà còn thoải mái chút. Hiện tại hạ toại gõ khai thư phòng môn, đem đầu thăm vào cửa nội, cùng Trung Lãng nói chuyện. Hắn cái dạng này có điểm đáng yêu, Trung Lãng vây tay kêu hắn tiến vào nói chuyện. Hạ toại đẩy cửa ra tiến vào, trong tay còn cầm một cái tiểu mâm, bên trong đựng đầy đáng thương vô cùng mấy khối bánh quy. Trung Lãng vừa thấy liền cười, nói hắn keo kiệt. Hạ toại đúng lý hợp tình, nói, ta là chuyên môn nướng cấp yêu yêu. Ngươi nếu là muốn ăn, chờ ta ngày nào đó có rảnh lại cho ngươi nướng. Trung Lãng cầm một khối nhét vào trong miệng, tán dương, ngươi nướng bánh quy hương vị tốt nhất, đừng nói yêu yêu thích ăn, liền ta cũng thích ăn. Hạ toại đắc ý rào rạt mà nói, kia đương nhiên, ta nướng bánh quy tay nghề là độc nhất vô nhị tuyệt học, bí không truyền ra ngoài. Trung Lãng đôi mắt cong cong, mấy ngụm ăn xong bánh quy, đem máy tính tắt máy. Nói, chúng ta hình phạt kèm theo cảnh đội trở về chỉ sợ sẽ vãn, ngươi nhớ rõ mang kiện áo khoác. Tháng 10 thời tiết, sớm muộn gì thời gian, đã có điểm lạnh. Hạ toại gật gật đầu, ta đây trở về phòng lấy quần áo. Bọn họ tới rồi hình cảnh đội, Lâm Viễn ném xuống trong tay công tác, bồi hai người hướng pháp y giám định trung tâm đi, ở trên đường bất thời giờ đem Bình Di thiếu chút nữa bị xe đụng phải sự nói một lần. Trung Lãng cùng Hạ Toại đều là một thân mồ hôi lạnh, nếu lúc ấy Lâm Viễn không ở tràng, kia Bình Di khẳng định không sống nổi. Cẩn thận ngẫm lại, Cao Hào muốn lái xe đâm Bình Di, tựa hồ chỉ là bởi vì Bình Di cùng Lâm Viễn thấy được hắn ở cùng người trong xe nói chuyện. Trung Lãng liền nói, xem ra trong xe người thân phận là mấu chốt, ngươi điều tra rõ sao. Lâm Viễn cười khổ lắc đầu, nói, ta hoài nghi là Thẩm Mặc Nôn, chỉ là không có chứng cứ. Lúc ấy kia chiếc ngừng ở ven đường xe, chính là sau lại Cao Hào khai màu trắng bảo mã, bị em đút. Xe là bộ bài xe, Lâm Viễn cũng tra xét phụ cận theo dõi, cố tình nơi đó theo dõi tương đối thiếu, không có chụp đến hoàng tóc nam tử mặt. Ngày mai lại qua đi tra phụ cận cửa hàng theo dõi, nhìn xem có cái gì manh mối không có. Khi nói chuyện bọn họ đã đi tới phòng giải phẫu, vẫn là Lâm Viễn cùng Trung Lãng ở bên ngoài chờ, Hạ Toại một mình đi vào. Thẩm Trường Thanh trường một trương mặt chữ điển, dáng người cường tráng, bàn tay cũng thực to rộng. Hạ Toại đánh giá một phen, mới vươn tay điểm đến hắn mu bàn tay thượng. Ngay sau đó, trước mặt hình ảnh biến đổi. Thẩm Trường Thanh tựa hồ ngồi trên xe, đang cùng người thông điện thoại, sau đó hắn treo điện thoại, đem chìa khóa xe rút ra, lại mở cửa xe, cả người một chân vừa rơi xuống đất, thân mình khuynh ra ngoài xe một nửa, lại bỗng nhiên chạy tới một người, trực tiếp ở hắn bụng thọc vài cái. Thẩm Trường Thanh lúc sau ngã vào cửa xe bên cạnh. Hành hung người kia Hạ Toại thấy không rõ đặc thù, nhưng là phát hiện hắn xuyên một đôi màu đen phương da đầu dày, kiểu dáng có điểm đặc biệt. Hạ Toại giặt sạch tay, ở đào bảo thượng lục soát một chút, giơ di động cấp Lâm Viễn xem, cũng nói, hung thủ xuyên một đôi cùng loại như vậy màu đen dày da. Lâm Viễn động thủ đem hình ảnh chia chính mình, mới nói, ta sẽ làm người đi tra. Nói xong chính sự, Lâm Viễn mới hỏi Hạ Toại, cảm giác thế nào? Hạ Toại bị hắn hỏi không thể hiểu được, Lâm Viễn đành phải giải thích nói, ta là nói tìm được thân mụ. Trung Lãng chen vào nói nói, đừng nóng vội kết luận. Ở hắn xem ra, giám định kết quả không ra tới trước, liền không thể nhận Hạ Cố Tinh Hà. Chính là Hạ Toại cùng Lâm Viễn đều cảm thấy, Cố Tinh Hà là Hạ Toại mẹ đẻ sự, hẳn là sẽ không có giả. Hạ Toại liền nói, có điểm ấy nấy, nàng. Giống như đặc biệt vui sướng, làm ta cảm thấy chính mình đối nàng giống như thực lãnh đạo. Đặc biệt là Hạ Toại trước kia không biết chính mình là nhận nuôi, còn thích xem tìm thân tiết mục, nơi đó tìm được thân nhân sau, vô luận ai đều là gào khóc, mỗi lần đều làm hắn lại là xấu hổ lại là cảm động. Nhưng sự tình phóng tới trên người mình, liền không giống nhau. Cố Tinh Hà mới vừa nói cho hắn thời điểm, Hạ Toại rõ ràng cảm giác Cố Tinh Hà kỳ thật là muốn ôm hắn, nhưng hắn khi đó thực kháng cự, Cố Tinh Hà liền không dám lại có thân mật động tác. Cho nên hắn tổng cảm thấy chính mình phản ứng giống như quá mức lãnh đạm. Lâm Viễn liền an ủi hắn nói, này cũng bình thường, ngươi từ biết có khác mẹ đẻ đến tìm được nàng, cũng chưa quá mấy ngày, nhưng là Cố. A Di nàng tìm ngươi hơn 20 năm, cho nên ngươi cảm tình không bằng nàng nùng liệt cũng không có gì hảo ấy nấy. Về sau các ngươi nhiều gặp mặt, chờ quen thuộc thì tốt rồi. Hạ Toại gật gật đầu, hắn cũng là như vậy tưởng, nhưng là mẫu tử cũng là chú ý duyên phận, hắn vẫn là thực thấp thỏm là được rồi. Hình phạt kèm theo cảnh đội hồi trung ra trên đường, Trung Lãng trầm mặc rất nhiều. Hạ Toại hỏi hắn làm sao vậy, nghĩ thầm lại suy nghĩ nên sẽ không lại cảm thấy chính mình cùng Lâm Viễn đi được gần đi. Trung Lãng tạm dừng 2 giây, mới nói, không quá muốn cho ngươi tìm được thân nhân. Hạ Toại ngẩn ra. Lại nghe Trung Lãng nói, kỳ thật ngươi tìm được mẹ đẻ ta cũng thật cao hứng, hơn nữa nàng hẳn là sẽ đối với ngươi thực hảo. Ta cũng không biết chính mình sao lại thế này, một mặt cảm thấy đây là chuyện tốt, một mặt rồi lại hy vọng DNA kết quả là không phù hợp. Hạ Toại lại nháy mắt đã hiểu, đó là bởi vì ngươi cảm thấy cùng ta chi gian chướng ngại càng nhiều a ngu ngốc. Trung Lãng đột nhiên đem xe ngừng ở ven đường, quay đầu nhìn về phía Hạ Toại. Vẻ mặt của hắn có một chút thật cẩn thận, kỳ thật ta. Hạ Toại. Tức khắc tim đập như lôi. Cứu mạng A, này liền muốn thổ lộ sao? Hắn còn không có chuẩn bị sẵn sàng A. Trung Lãng cũng là một bộ khẩn trương ba ba bộ dáng, lại nói, kỳ thật ta. Tiếp theo, di động tiếng chuông đột ngột mà vang lên. Hạ Toại. Phần 57. Chương 57 bái phỏng. Trung Lãng dừng lại muốn nói xuất khẩu nói, nghiêng đầu đi xem di động. Không biết như thế nào. Hạ Toại thế nhưng cảm thấy tùng một hơi. Màn hình di động biểu hiện là bệnh viện tới điện thoại, Trung Lãng suy đoán hẳn là giám định kết quả ra tới, vì thế cũng không có do dự, trực tiếp chuyển được điện thoại. Bên kia người phụ trách nói, Trung Tổng, kết quả ra tới, hai cái hàng mẫu tương tự độ vượt qua 99.99%, xác nhận thân tử quan hệ. Trung Lãng hoảng hốt một cái trước mắt. Người phụ trách cho rằng hắn không có nghe rõ, ở điện thoại bên kia lại kêu một tiếng Trung Tổng. Trung Lãng lấy lại tinh thần, nói, ta đã biết. Hắn treo điện thoại, đối với Hạ Toại nói, kết quả ra tới, ngươi cùng Cố Tinh Hà DNA tương tự độ vượt qua 99.99%, xác nhận là thân tử quan hệ. Hạ Tiểu Thoại, nàng là mụ mụ ngươi. Mụ mụ cái này từ, như là một cái trọng lôi giống nhau, ở Hạ Toại trong đầu nổ tung. Tuy rằng sớm đã đoán trước đến là kết quả này, hắn vẫn là có chút kích động, cả người đều biểu hiện ra một loại hưng phấn cảm, hai con mắt cũng ở sáng lên. Nàng là ta mụ mụ. Trung Lãng đột nhiên vươn cánh tay, một tay ôm quá Hạ Toại, cùng hắn ôm một chút, mới nói, đúng vậy, ngươi có thể đem tin tức này nói cho nàng. Cái này động tác tràn ngập trấn an ý vị. Hạ Toại khẩn trương mà lấy ra di động, tìm được buổi sáng mới tồn tốt số điện thoại, lại nhìn Trung Lãng liếc mắt một cái. Trung Lãng nhẹ nhàng gật đầu. Vì thế, hắn ngón tay cũng vững vàng địa điểm trò chuyện, bên kia vang linh hai tiếng, đã bị chuyển được. Cố Tinh Hà nói, Tiểu Toại. Lớn như vậy, hắn chưa từng có bị kêu lên nhũ danh, cũng chính là nhận thức Trung Lãng cùng Lâm Viễn về sau. Lâm Viễn thích kêu hắn Hạ Tiểu Toại, mang Trung Lãng cũng bắt đầu như vậy kêu hắn. Hiện tại bị Cố Tinh Hà trực tiếp kêu nhũ danh, Hạ Toại trong lòng thật sự có điểm cảm thấy thẹn, còn có điểm kỳ dị mà thỏa mãn cảm. Hắn do dự một chút, nói, mụ mụ. Điện thoại kia đầu, Cố Tinh Hà nháy mắt bị thật lớn kinh hỉ bao phủ, nàng nước mắt không tự chủ được mà đi xuống lăn xuống, khỏe miệng lại ngăn không được dơ lên, tiết hầu nghẹn ngào, run run mà lên tiếng, ai, Tiểu Toại. Hạ Toại đè đè kinh hoàng trái tim, làm bộ bình tĩnh mà nói, giám định kết quả ra tới, ta là ngài hải tử. Cố Tinh Hà che miệng lại, kích động không thôi, nàng đợi vài giây bình phục một chút tâm tình, mới nói, ta biết, ta thật cao hứng ngươi chịu nhận ta. Hạ Toại cười một chút, có chút ngượng ngùng mà nói, ta vẫn luôn đều muốn một cái ngươi như vậy mụ mụ. Cố Tinh Hà nước mắt lưu càng thêm hung mãnh, đây là Hạ Toại đối nàng lớn nhất khẳng định, nàng thật sự thật là vui. Nàng nói, ta ngày mai có thể hay không đến Trung gia xem ngươi. Hạ Toại nhìn Trung Lãng liếc mắt một cái, nói, đương nhiên có thể. Một hồi điện thoại kết thúc, Hạ Toại còn có chút khinh phiêu phiêu, hắn cảm thấy chính mình từ buổi sáng đoạn rất huyền rốt cuộc tiếp thượng, hiện tại mới có thật sự tìm được thân sinh mẫu thân cảm giác. Trung Lãng xoa nhẹ một phen đầu của hắn, nói, về nhà đi, đêm nay đi ngủ sớm một chút, ta phỏng chừng ngày mai A-di sẽ rất sớm lại đây. Hắn không có nhắc lại chính mình vừa rồi nói một nửa nói. Xe phát động về sau, Hạ Toại mới đột nhiên nhớ tới Trung Lãng vừa rồi tựa hồ là muốn nói cái gì tới, hắn quay đầu nhìn nhìn Trung Lãng, đôi tay hơi hơi nắm chặt, hỏi hắn, ngươi vừa rồi muốn nói cái gì? Trung Lãng phong khinh vân đạm nói, không có gì. Hắn bỏ lỡ tốt nhất thời cơ. Nhưng là cũng không có gì không tốt, hắn còn có thể chờ, chờ Hạ Toại chân chính minh bạch hắn tâm ý kia một khắc. Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người hình phạt kèm theo cảnh đội rời đi về sau, Lâm Viễn tới rồi tan tầm thời gian lại còn tại tăng ca, này với hắn mà nói, đã là thái độ bình thường. Án tử khẩn cấp thời điểm, hắn vài thiên đều sẽ không về nhà. Huống chi lần này người bị hại trực tiếp chính là chính giới đại lao, mặt trên cho hắn 3 ngày thời gian pha án, Lâm Viễn áp lực có thể nói là rất lớn. Chu Thanh vội vã đi tới nói, Lâm đội, ta dựa theo ngươi cấp giày hình ảnh, ở thẩm ra 3 người trong phòng, đều tìm được rồi cùng loại giày. Này 3 người là, thẩm Mặc Nôn, thẩm Mặc Ngữ, cùng thẩm Chi Vi. Lâm Viễn nhất thời làm không rõ này 3 người cùng thẩm Trường Thanh quan hệ, vì thế Chu Thanh giải thích nói, thẩm Trường Thanh ca ca kêu thẩm Trường Hồng có 2 đứa nhỏ, lão đại là thẩm Chi Khiêm, lão nhị là thẩm Chi Vi. Hắn năm nay 42 tuổi. Hai người hài tử phân biệt là Thẩm Mặc Nôn cùng Thẩm Mặc Ngữ, một cái 20 tuổi, một cái 18 tuổi. Thẩm Trường Thanh chỉ có một nữ nhi. Lâm Viễn lý một chút, nói, ba người phân biệt là Thẩm Trường Thanh cháu trai cùng chất tôn, ngươi cảm thấy ai là hung thủ? Chu Thanh cười khổ, nói, Lâm đội, không có chứng cứ sự ta cũng không dám nói bậy. Lâm Viễn lại nói, ta là ngươi cha Thẩm Mặc Nôn nhân tế quan hệ, ngươi cha thế nào? Hắn có nhận thức hay không một cái kêu cao hào người? Chu Thanh đáp, nào có nhanh như vậy? Ngươi phía trước còn làm ta đi tra bảo mã, bị em đút, xe cố ý đâm người quanh thân theo dõi, video ta mới nhìn một nửa nhi. Lâm Viễn lúc này mới phát hiện chính mình cấp Chu Thanh an bài nhiều như vậy công tác, nhưng là Chu Thanh không có khả năng nói dối, phỏng chừng là Lâm Viễn chính mình nghĩ đến cái gì liền trực tiếp phân phó đi xuống, cho nên Chu Thanh trong tầm tay công tác mới có thể càng tích càng nhiều. Hắn nghĩ nghĩ, nói, video theo dõi ta tới xem, ngươi đi tra thẩm Mặc Nôn. Chu Thanh đáp ứng lại đi ra ngoài, một lát sau đem ưu bản đưa lại đây, bên trong đúng là hắn từ các thương gia theo dõi hệ thống copy xuống dưới video. Lâm Viễn từng cái cờ lật mở, trước mau vào xem. Hắn thực mau từ 3 cái bất đồng trong video lấy ra đến cao hảo cùng trong xe người ta nói lời nói trường hợp. Ngay sau đó, Lâm Viễn thả chậm chuyển phát tin tốc độ, ở trên xe tóc vàng nam tử xuống xe khi, thấy rõ hắn mặt. Thật là Thẩm Mặc Nôn. Hạ Toại cùng Trung Lãng trở lại Trung gia. Trung mẫu vừa lúc ở chờ hai người bọn họ ăn cơm. Yêu yêu chạy tới vòng quanh Hạ Toại kêu thúc thúc, Hạ Toại nhéo một phen nàng khuôn mặt nhỏ, cong lưng cùng nàng nói chuyện. Trung Lãng tắc qua đi hỏi Bình Di ngày hôm qua thiếu chút nữa bị đâm sự, Bình Di có chút chột dạ, nói, ít nhiều Tiểu Viễn, sau lại cũng không xảy ra việc gì, ta liền không làm hắn nói cho ngươi. Trung Lãng nói, Bình Di, này không phải sợ ta lo lắng vấn đề, chuyện này có kỳ quặc, ta sợ Cao Hảo còn sẽ nhìn chằm chằm ngươi động thủ. Ngươi gần nhất thật sự không cần ra cửa, chờ Cao Hảo bị bắt được lại nói, còn có về sau lại có việc cũng không thể giấu ta. Trung Mẫu dọa nhảy dựng, hỏi, như vậy nghiêm trọng. Trung Lãng gật đầu, nói, đúng vậy, ta không cố ý hù dọa các ngươi, gần nhất đều nhiều chú ý một chút. Trung Mẫu sắc mặt có chút trắng bệnh, kia Yêu Yêu có phải hay không cũng đừng đi nhà trẻ. Từ lần trước Yêu Yêu thiếu chút nữa xảy ra chuyện, Trung Mẫu liền có điểm thần hồn nát thần tính, hiện tại bị Trung Lãng như vậy vừa nói, nàng cái thứ nhất lo lắng chính là Yêu Yêu. Đúng đúng đúng, Bình Di cũng liên thanh phụ họa, ta đi cấp nhà trẻ gọi điện thoại xin nghỉ đi. Trung Lãng dở khóc dở cười, nói, kia đảo không cần. Yêu Yêu nhà trẻ an bảo vẫn là khá tốt, mấy ngày nay ta tự mình đưa Yêu Yêu đi nhà trẻ, chờ nàng tan học cũng đi tiếp nàng, ta sẽ làm nhà trẻ lão sư nhiều chú ý. Trung Mẫu tuy rằng vẫn là có chút lo lắng sốt ruột, bất quá cũng miễn cưỡng đồng ý. Trung Lãng đống nhiên lại nghĩ tới một chuyện, nói, hạ thoại mẹ để tìm được rồi, chính là cố gia cô Tinh Hà, nàng sáng mai trở về nhà của chúng ta xem hạ thoại. Hắn những lời này không thể nghi ngờ lại làm Trung Mẫu và Bình Di hai người chấn động, phía trước biết được hạ thoại thân thế sự. Khiến cho các nàng hai cảm khái không thôi, nói hạ tiên sinh tốt như vậy người, nhân sinh lại như vậy khổ. Nay cũng không mấy ngày, đột nhiên liền tìm tới rồi mẹ đẻ, vẫn là như vậy đại địa vị, Trung Mẫu thật sự có điểm phản ứng không kịp. Hạ thoại giặt sạch tay, mang theo Yêu Yêu đi tới. Nghe được Trung Lãng nói chuyện này, liền cười mở miệng, Trung A Di, Bình Di, ngày mai lại muốn quấy rầy các ngươi. Trung Mẫu vội nói, sẽ không, ta chính là có điểm không nghĩ tới. Chúc mừng ngươi A hạ tiên sinh. Nàng nói nhìn Trung Lãng liếc mắt một cái, trong lòng ngăn không được thở dài. Nhi tử tâm tư, nàng đương mẹ nó sáng sớm liền biết được, lần này mang hạ tiên sinh về nhà trụ, nàng còn tưởng rằng hai người quan hệ có đột phá, âm thầm quan sát mấy ngày, mới phát hiện thật không có. Hiện tại hạ tiên sinh mẹ đẻ tìm được rồi, vẫn là cố gia người, chính mình đứa con trai này sau này chỉ sợ càng khó. Đi rửa tay ăn cơm đi. Nàng đối với Trung Lãng nói, lại nhìn chính kiên nhẫn cùng Yêu Yêu nói chuyện hạ thoại, trong lòng thật là càng thêm nôn nóng. Ăn cơm xong, Trung Mẫu liền cùng người giúp việc thương lượng, ngày mai tiền lương phiên bội, làm nàng sáng mai liền dựa theo thực đơn đi mua đồ ăn. Bình Di không bị thương trước kia, người giúp việc mỗi ngày chỉ lại đây phụ trách vệ sinh, khoảng thời gian trước Bình Di cánh tay nứt xương, người giúp việc liền biến thành cố định công, mỗi ngày buổi sáng mua xong đồ ăn lại đây, phụ trách toàn thiên việc nhà, thẳng đến buổi tối ăn qua cơm chiều lại rời đi. Trung gia trừ bỏ Bình Di, chỉ có tài xế là phòng. Này vẫn là bởi vì Trung Lãng phía trước 2 năm không lái xe duyên cớ. Có thể nói, cùng bọn họ tài lực so sánh với, hành sự thật sự tương đương đơn giản. Trước kia Trung Mẫu không cảm thấy này có cái gì không tốt, người trong nhà vốn dĩ liền ít đi, nhiều thỉnh mấy cái người hầu, còn sẽ làm nàng không được tự nhiên, hơn nữa Trung Phụ cũng không phải ngay từ đầu liền ra tài bạc triệu. Chính là hiện tại tưởng tượng đến cô Tinh Hà ngày mai muốn tới, nàng liền cảm thấy trong nhà cái này phối trí có chút khó coi, cố gia chính là tiêu chuẩn gia đình giàu có. Trung Mẫu trái lo phải nghĩ, cuối cùng gọi điện thoại đến không thế nào liên hệ nhà mẹ đẻ nơi đó, mượn bên kia đầu bếp trưởng ngày mai lại đây hỗ trợ. Hạ thoại sáng sớm hôm sau tỉnh lại, rửa mặt xong, đứng ở lầu 3 đi xuống xem, phát hiện Cố Tinh Hà đã tới rồi, Trung Mẫu cùng Trung Lãng đều ở dưới bồi hắn. Hắn tìm tòi đầu, Trung Lãng liền phát hiện hắn, lập tức hướng hắn vây tay. Hạ thoại cười một chút, từ trên lầu xuống dưới, đối mọi người chào hỏi, mụ mụ sớm, Trung A Di sớm. Hắn cuối cùng nhìn Trung Lãng, cười nói, sớm. Cố Tinh Hà muốn cho hắn ngồi vào bên người, hạ thoại đã nhận ra, liền đi qua đi ngồi xuống. Cố Tinh Hà ngượng ngùng mà nói, ta hôm nay tới quá sớm, có phải hay không quấy rầy ngươi ngủ. Nàng tối hôm qua nửa đêm cũng chưa ngủ, sau lại mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát, 6 giờ liền rời giường thu thập một phen, lập tức tới Trung gia. Phát hiện hạ thoại còn không có tỉnh, nàng lại có điểm hối hận, sợ quấy rầy đến hạ thoại ngủ. May mắn Trung Lãng cùng Trung Mẫu đều không có kêu hạ thoại rời giường ý tứ. Hạ thoại cười nói, không có, ta mỗi ngày đều là cái này đánh thức. Trung Mẫu chờ bọn họ mẫu tử nói mấy câu, mới mở miệng nói, hạ tiên sinh, đi trước ăn bữa sáng đi. Hạ thoại liền mời Cố Tinh Hà cùng nhau, ngay tới sớm, sợ là còn không có ăn đi, muốn hay không cùng nhau ăn chút. Cố Tinh Hà gật gật đầu, nói, vậy quấy rầy. Nàng nhìn ra được tới, Trung gia đối đãi nàng thái độ thực trịnh trọng, đối hạ thoại cũng thực tôn trọng. Quan trọng nhất chính là, hạ thoại ở Trung gia không có câu thúc cảm. Nàng cũng không dám bảo đảm hạ thoại nếu trụ đến cố gia, có thể hay không vẫn là như vậy tự tại. Hai mẹ con ở bàn ăn trước ngồi xuống, hàn huyên vài câu ăn cơm yêu thích linh tinh chuyện nhỏ. Sau đó Cố Tinh Hà suy nghĩ một chút, nói, tiểu toại, ta tính toán cáo Hàn Chu Mỹ, ngươi đồng ý sao? Hạ toại trên tay động tác dừng lại, nói, nàng làm cái gì? Cố Tinh Hà, nàng năm đó động tay chân đem ngươi cùng một cái khác chết non trẻ con đánh cháo, chuyện này ta đều đã điều tra xong, cho nên ta hy vọng nàng trả giá đại giới. Hạ toại trầm mặc mà ăn một lát cơm. Cố Tinh Hà cảm thấy hắn không cao hứng, lại vội nói, ngươi nếu là không nghĩ ta làm như vậy, ta không để ý tới là được. Tuy rằng nàng thật sự đặc biệt hận Hàn Chu Mỹ, đặc biệt là biết được Hàn Chu Mỹ những năm gần đây, chưa bao giờ có hảo hảo đãi quá Hạ Toại, nàng càng là hận không thể thân thủ đánh Hàn Chu Mỹ một hồi. Hạ Toại buông cái muỗng, nghiêm túc mà nói, ta không có ngăn trở ngươi ý tứ, nếu thật là nàng làm, nàng vốn là nên trả giá đại giới. Mà bên kia Trung Lãng mẫu tử cũng ở nhỏ giọng giao lưu. Trung mẫu nói, Cố tiểu thư vẫn là rất hòa thuận. Trung Lãng đang muốn trả lời, lại nhận được Lâm Viễn điện thoại, Lâm Viễn hỏi trước Bình Di có hay không xảy ra chuyện, theo sát mới nói, Cao Hảo đã chết. Phần 58. Chương 58 nội tình. Cao Hảo chết ở một tòa vứt đi nhà xưởng. Xem tử vong thời gian, chỉ so Thẩm Trường Thanh vãn một chút. Chẳng qua thi thể là cách một ngày mới bị phát hiện. Hạ Toại vừa nghe nói cái này, liền liên tưởng đến hắn lúc ấy nhìn đến Cao Hảo tử vong khi hình ảnh. Nếu Cao Hảo cách chết, cùng hắn lúc ấy nhìn đến giống nhau. Như vậy ít nhất có thể xác định Cao Hảo là chết ở hắn vì này phục vụ nhân thủ. Bất quá cái này tạm thời không cần vội vã đi chứng thực. Chờ thi thể đưa về hình cảnh đội, Hạ Toại lại bất thời giờ qua đi một chuyến là được. Cố Tinh Hà ở Trung Gia lưu lại 3 ngày, chủ yếu là cùng Hạ Toại hai người nói chuyện phiếm. Nàng nghe Hạ Toại giảng chính mình khi còn nhỏ sự tình, liền cảm thấy thực đau lòng. Vốn nên là nàng phùng ở trong tay bà bối, bị Hàn Chu Mỹ đoạt đi, lại không nhiều lắm thêm quý trọng. Nàng thậm chí đều hối hận nói cho Hạ Toại, muốn cáo Hàn Chu Mỹ sự. Hiện tại ngược lại cảm thấy, nếu không đi chính quy con đường, làm Hàn Chu Mỹ trả giá đại giới biện pháp cũng có rất nhiều, còn càng sẽ làm nàng trong lòng thoải mái. Trước khi đi, nàng cùng Hạ Toại thương lượng đến Cố gia nhận thân sự. Chẳng sợ tạm thời không nghĩ về Cố gia, thân nhân luôn là muốn nhận, ít nhất cũng nhìn thấy vừa thấy hắn trưởng bối. Hạ Toại không có ý kiến, vừa lúc ngày kia chính là Tết Trùng Dương. Hai người liền ước định hảo Tết Trùng Dương ngày đó đến Cố gia nhận thân, không ra tới hai ngày này, còn có thể làm Hạ Toại hơi làm chuẩn bị. Cố Tinh Hà tâm tình sung sướng mà trở lại Cố gia, lại bị báo cho Cố Lao gia tử đang đợi nàng. Nhìn dáng vẻ còn rất cấp bách, vì thế nàng liền quần áo cũng chưa tới kịp đi đổi, đi trước thấy Cố Lao gia tử. Nàng vốn đang ở đoán là chuyện gì, nào biết lại nhìn đến Cố Lao gia tử vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng. Loại vẻ mặt này, Cố Tinh Hà lớn như vậy, cũng chưa gặp qua vài lần. Nhưng mỗi lần đều là đã xảy ra không được đại sự. Nàng trong lòng trước lột bột một chút, mới mở miệng hỏi, ba, ngài tìm ta chuyện gì? Cố Lao gia tử nói, ngươi thành thật công đạo, ngươi cái kia mới vừa tìm trở về nhi tử, có cái gì kỳ quặc? Cố Tinh Hà trong lòng hoảng loạn, lại cũng là không thể hiểu được, tiểu toại hắn làm sao vậy? Cố Lao gia tử nói, lúc trước Thẩm gia rốt cuộc vì cái gì khó xử hắn? Chuyện này Cố Tinh Hà chỉ biết cái đại khái, hình như là Thẩm Trường Thanh muốn hạ toại người này. Nàng ghê tởm không được, liền không tế hỏi. Những cái đó quyền cao chức trọng, cũng có yêu thích bao dưỡng tiểu minh tinh ví dụ, Hạ Toại cũng là vừa rồi xuất đạo không bao lâu. Thẩm Trường Thanh đem chủ ý đánh tới Hạ Tuổi trên đầu, đó là hết sức bình thường. Chính là coi chừng lão gia tử hiện tại bộ dáng, tựa hồ sự tình không phải đơn giản như vậy. Nàng trong lòng càng thêm bất an, hỏi, ba ba, rốt cuộc sao lại thế này? Cố lão gia tử thập phần bất mãn, nói, mặc dù là chạy Cố gia huyết, không có từ nhỏ ở trước mặt lớn lên, rốt cuộc vẫn là xa lạ. Chuyện lớn như vậy, hắn cư nhiên một chút cũng không chịu nói cho ngươi. Nếu không phải đại ca ngươi gọi điện thoại tới, liền ta cũng không biết phải bị giấu tới khi nào. Nay một hồi oán trách, không hề có trọng điểm, Cố Tinh Hà nhịn không được. Ba ba, ngươi cũng biết tiểu toại từ nhỏ không ở bên người, cùng chúng ta không như vậy thân cận không phải bình thường sao. Hắn rốt cuộc ra chuyện gì, như thế nào còn liên lụy đến đại ca. Quách Lao gia tử nói, ngươi đương Thẩm gia vì cái gì muốn tìm hắn phiền toái? Chính là bởi vì ngươi cái kia nhi tử quá không đơn giản, nghe nói là đoán mệnh tính đến cực chuẩn, có thể đoạn người sinh tử. Thẩm Trường Thanh liền nổi lên oai chủ ý, tưởng đem hắn đưa đến mặt trên. Sao có thể đâu? Cố Tinh Hà cảm thấy khó có thể tin. Hắn mới bao lớn một chút, cuộc đời trải qua cũng rất là bình thường, chưa từng có tiếp xúc quá cái gì cao nhân linh tinh, nói cái gì có thể đoạn người sinh tử, chẳng lẽ là Thẩm gia muốn cho chúng ta Cố gia buông tha bọn họ? Mới biên ra tới lời nói dối. Thật là muốn cười đến rụng răng. Quách Lao gia tử hừ nhẹ một tiếng, nói, chớ nói ngươi không tin, ngay từ đầu ta cũng không tin. nhưng ngươi nhi tử trợ giúp cảnh sát nhiều lần phá án, mỗi lần đều có thể tính ra chuẩn xác vô cùng manh mối, chuyện này toàn bộ hình cảnh đội người đều biết, cũng không phải là Thẩm gia làm ra tới chê cười. Nghe thấy cái này cách nói, Cố Tinh Hà cũng là bất ngờ. Nàng phía trước ở trên mạng tra Hạ Toại tư liệu, cũng nhìn đến có nói Hạ Toại là cái gì giới giải trí cổ nạn. Nàng lúc ấy chỉ là cho rằng đây là giải trí công ty vì Hạ Toại làm marketing, cũng không có suy nghĩ sâu xa. Nguyên lai là bởi vì Hạ Toại thường xuyên giúp cảnh sát phá án duyên cớ sao? Chẳng lẽ Hạ Toại thật sự sẽ đoán mệnh? Nhưng là này cùng hắn đại ca lại có quan hệ gì? Cố Tinh Hà đem nghi vấn hỏi ra khẩu. Quách Lao gia tử đáp, ngươi nói Thẩm Trường Thanh là chết như thế nào? Thẩm ra gia đình quan hệ hỗn loạn, trường không dài ấu không ấu, Thẩm Trường Thanh hai cái cháu trai không thể so hắn tiểu nhiều ít, đặc biệt là đại cháu trai Thẩm Chi Khiêm, năm nay cũng có 40 dư tuổi, con đường làm quan lại đi được rối tinh rối mù. Cố Tình Thẩm Trường Thanh không chịu kéo hắn một phen, một lòng chỉ đem tinh lực đặt ở chính mình con gái một nhi trên người, Thẩm Chi Khiêm đã sớm đối hắn bất mãn. Lần này Thẩm Trường Thanh muốn dùng Hạ Toại tới lấy lòng mặt trên người, hy vọng ở lâm về hưu phía trước, con đường làm quan có thể nâng cao một bước. Thẩm Chi Khiêm không muốn, định là hoán giận vài câu, bị con của hắn nghe được. Con của hắn là cái hôn không tiếp, liền ôm lộng chết nhị ra ra làm nhà mình lao cha đi đưa Hạ Toại cái này bảo bối tính toán. Lúc này mới có Thẩm Trường Thanh chết ở chính mình ga ra sự. Một đoạn lời nói làm Cố Tinh Hà nghe được hai mắt mở to. Loại sự tình này nếu là đặt ở Cố gia, thật là tưởng cũng không dám tưởng. Nhưng là, nói nửa ngày, ngài lao nhân ra vẫn là chưa nói, này cùng đại ca có quan hệ gì? Cố Tinh Hà có chút sốt ruột. Lao gia tử nói, này không phải có quan hệ. Thẩm Chi Khiêm không bản lĩnh trước đem Hạ Toại lộng tới tay, hắn liền đem tin tức thọc đi lên. Đem Hạ Toại thổi đến. Thế gian chỉ có, liệu sự như thần có thể nói ra cắt trên đời. Đại ca ngươi tự nhiên cũng biết, hắn cũng là rõ ràng Hạ Toại là con của ngươi, này không phải vội vã đem lời nói đệ hồi tới, làm hỏi một chút ngươi tính toán làm sao bây giờ. Cố Tinh Hà tức giận đến hai mắt đỏ bừng. Thẩm gia thật đúng là cái tai họa, sớm biết rằng nên sớm đoạn bọn họ. Vốn dĩ nàng còn cảm thấy Thẩm gia vừa mới chết người, lúc này động thủ, có chút vô nhân đạo, nào biết đâu rằng Thẩm gia như vậy có thể làm yêu. Trước đừng động Thẩm gia. Thẩm Trường Thanh vừa chết, kia còn sót lại kia mấy người miêu, cũng chính là nhà chúng ta vây vây tay chuyện này, đơn nói Hạ Toại, ngươi tính toán làm thế nào chứ? Cố Lao gia tử nhéo râu hỏi. Cố Tinh Hà đôi mắt đẹp một dựng, lạnh giọng nói, muốn dùng ta nhi tử làm hắn con đường làm quan tiến giai đá cây chân, hắn tưởng được đến Mỹ. Tiểu Toại không quan tâm có thể hay không đoán mệnh, chỉ cần hắn là ta nhi tử, ta liền sẽ hộ hắn. Chuyện này đừng nói là Thẩm gia, chính là đại ca ở ta nơi này cũng đi không thông. Cố Lao gia tử bất đắc dĩ nói, đại ca ngươi khẳng định sẽ không, hắn nếu là dám khởi cái này tâm tư, ta trước đánh gãy hắn chân. Vậy ngươi nói hiện tại tính toán làm sao bây giờ? Nhắc tới biện pháp, Cố Tinh Hà có điểm lấy không chuẩn chủ ý, nàng nhìn nhiều vài lần Cố Lao gia tử, Lao gia tử liền minh bạch. Ngươi nói trước, làm ta nghe một chút thích hợp hay không? Không thích hợp chúng ta lại thương lượng. Ba ba Cố Tinh Hà lấy lòng mà nói, ngài xem a, tiểu toại có thể hay không đoán mệnh khác nói. Nếu thực sự có như vậy một cái đại sư, Thẩm gia như thế nào không cung phụng còn phải đắc tội hắn? Còn không phải là bởi vì, tiểu toại xuất thân bình phàm, lại không nơi nương tựa sao? Cố Lao gia tử cười như không cười, hỏi nàng, vậy ngươi tưởng như thế nào làm? Cố Tinh Hà nói, ta cảm thấy hiện tại duy nhất biện pháp, đây là nâng lên tiểu toại giá trị con người, chỉ cần bọn họ biết tiểu toại là ta Cố gia cùng Hứa gia hài tử, xem ai còn dám đụng đến ta nhi tử. Cố Lao gia tử lộ ra một cái ý vị thâm trường tươi cười. Nói là ta Cố gia hải tử dễ dàng, dù sao cũng là ngươi sinh. Nhưng Hứa gia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Ngươi nọ năm đó cùng ngươi chia tay, chính là hơn 20 năm không hồi qua quốc. Cố Tinh Hà cười nói, chuyện này cũng không cần thập phần chuẩn, chỉ cần đem năm đó ta cùng hắn tình yêu lôi ra tới tuyên dương một lần, tự nhiên liền có người nói tiểu toại là ta cùng hắn sinh. Lúc sau ta lại cực lực phủ nhận, nháo đến càng lớn, có phải hay không Hứa gia đại gia cũng liền trong lòng hiểu rõ. Lão gia tử mỉm cười gật đầu. Này biện pháp không tồi, ngươi như vậy một làm, người nọ nói không chừng còn từ nước ngoài bay trở về đâu. Chỉ là có chuyện ta phải nhắc nhở ngươi, Hạ Toại một khi nhận về Cố gia, liền không thể lại tiếp tục đóng phim, ngươi đến đem chuyện này cho hắn nói rõ ràng, miễn cho bị thương các ngươi mẫu tử hòa khí. Cố Tinh Hà cười tủm tỉm, kia đương nhiên. Nàng nói lời này khi, trong lòng lại suy nghĩ, nếu là Hạ Toại nguyện ý đóng phim, vậy chủ bái. Sự tình náo như vậy đại tài nhận trở về hài tử. Cố gia tổng không đến mức lại đem hắn trục xuất khỏi gia môn. Nàng từ Cố Lao gia từ nơi này rời đi, lập tức cấp quen biết nhân gia đưa thiệp mời, mời bọn họ tiết trùng dương tới Cố gia tham gia tiệc tối, dùng tên tuổi đương nhiên vẫn là từ thiện kia một bộ. Nàng còn mời hai nhà tin tức truyền thông, hạ toại nhận thân, tổng muốn làm ra tới điểm động tĩnh mới hảo. Lại nói Trung gia bên này, tiễn đi cô Tinh Hà về sau, Trung Lãng cấp Lâm Viễn gọi điện thoại. Hỏi hắn hiện tại hắn cùng hạ toại đi hình cảnh đội phương tiện sao. Ai ngờ Lâm Viễn lại nói, các ngươi không cần tới, án tử phá. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá án, hạ toại cùng Trung Lãng hai người đều có chút ngoài ý muốn. Trung Lãng đem điện thoại khai ngoại âm, cùng hạ toại cùng nhau đi vào thư phòng. Sau đó mới hỏi, rốt cuộc sao lại thế này. Lâm Viễn nói, Thẩm Trường Thanh là Cao Hào giết, Cao Hào lại bị Thẩm Mặc luôn giết. Hắn đại khái đem tình huống nói một lần, nhưng là về hạ toại bộ phận, Lâm Viễn cũng không rõ ràng. Chỉ biết là Thẩm gia tam đại người không hợp, nội đấu dẫn tới kết quả. Hắn nói xong cái này, lại nói, hạ toại, có người muốn gặp ngươi, ta hỏi trước hỏi ngươi ý tứ. Hạ toại thuận miệng hỏi, ai a? Lâm Viễn, Trình Bằng. Trình Bằng ngay từ đầu sẽ đến Đô Thành nhu cầu phát triển, chính là Chu Hành Lượng cố tình dẫn đường kết quả, nói bên này cái gì đều đủ, liền kém hắn người này, chỉ cần Trình Bằng lại đây, tiếp theo cái bạo hỏa người chính là hắn. Hắn đem Trình Bằng đã lừa gạt tới sau, phát hiện không có khởi đến hắn ứng có tác dụng, liền đem hắn từ chính mình trang viên đưa đến Thẩm gia, Trình Bằng ở Thẩm Trường Thanh trong phòng đãi mấy ngày. Thẩm Mặc Nôn ngẫu nhiên phát hiện hắn, thấy không ai để ý đến hắn, Thẩm Mặc Nôn liền đem hắn từ Thẩm Trường Thanh nơi đó trộm mang đi, mặt sau liền vẫn luôn giấu ở Thẩm Mặc Nôn nơi đó. Trình Bằng ngay từ đầu đầy cõi lòng hy vọng đi vào đô thành, kết quả phát hiện là một hồi âm mưu, hơn nữa Cao Hào chết thời điểm, Thẩm Mặc Nôn đem hắn đặt ở hiện trường, hắn đều bị dọa phá mật. Vẫn là Thẩm Mặc Nôn bị bắt về sau, cảnh sát mới ở Thẩm Mặc Nôn nơi đó phát hiện hắn. Vốn dĩ nói muốn đưa hắn về nhà, nào biết Trình Bằng cư nhiên đưa ra muốn gặp hạ toại nói, vì thế Lâm Viễn liền thuận tiện hỏi một chút. Hạ toại trên mặt biểu tình nhàn nhạt, lại rất trực tiếp cự tuyệt. Hắn hiện giờ là thật sự không muốn cùng Hàn Chu Mỹ có bất luận cái gì liên lụy. Lâm Viễn liền nói, ta sẽ chuyển cáo hắn. Nghe nói, Trình Bằng trải qua chuyện này, trưởng thành không ít. Sau khi trở về tiếp tục đọc sách, một lần nữa khảo đại học, đây là lời phía sau không đề cập tới. Phần 59. Chương 59 tiệc tối. Cố gia tiết trùng dương tiệc tối, cung cấp Trung gia tặng thiệp mời, là Cố Tinh Hà tự mình tới đưa. Nàng chủ yếu là nói cho hạ toại tình huống hiện tại, làm hạ toại minh bạch vì cái gì muốn làm như vậy. Chỉ có đem thân phận của hắn đặt tới bên ngoài thượng, liền sẽ không lại có người ngầm đánh hắn chủ ý. Toàn bộ nói chuyện quá trình, Cố Tinh Hà căn bản không hỏi hạ toại có thể hay không đoán mệnh vấn đề, nàng không hề có ỷ vào mẫu thân phận mà yêu cầu có cảm kích quyền. Cái này làm cho hạ toại phi thường cảm động. Rốt cuộc hắn chỉ là Cố Tinh Hà mới vừa nhận trở về hài tử, cũng không có vì Cố gia hoặc là Cố Tinh Hà bản nhân làm ra quá cái gì công hiến, hiện tại xảy ra chuyện, Cố Tinh Hà lại nghĩa vô phản cố mà đứng ở hắn phía sau. Cố Tinh Hà xem hắn nửa ngày không hé răng, cho rằng hắn là bị chuyện này dọa tới rồi, an ủi hắn nói, chờ tiết trùng dương qua thì tốt rồi. Hạ toại nói, ta đã biết, cảm ơn mẹ. Cố Tinh Hà cười nói, người ta mẫu tử chi gian không cần nói này đó. Đảo mắt liền đến tiết trùng dương hôm nay, thái dương dâng lên về sau, còn rất ấm áp. Cố Tinh Hà sớm tới đón hạ toại vô cùng cao hứng mà đem lễ vật phóng tới trên xe, cùng Trung Lãng phất tay cáo biệt. Có cái nháy mắt, hắn cảm thấy Trung Lãng tựa hồ có chuyện phải đối hắn nói, nhưng Trung Lãng cuối cùng từ bỏ, chỉ nói tiệc tối thời điểm sẽ đi qua tìm hắn. Lúc sau hạ toại đi theo Cố Tinh Hà đi vào Cố gia, Cố lao gia tử đem Cố gia mọi người đều tụ tập ở bên nhau, miễn hắn chạy ngược chạy xuôi chi khổ. Hắn trước bái kiến Cố lao gia tử cùng lao thái thái. Lao gia tử biểu tình rất là uy nghiêm, nhẹ nhàng gật gật đầu, khuyên nhủ hắn nói, lúc trước Thẩm gia sự ngươi cũng biết, nhà bọn họ nháo ra lớn như vậy chê cười, chính yếu nguyên nhân chính là gia đình không hòa thuận, ngươi đương lấy làm cảnh giới. Nhà chúng ta có thể cơ bản duy trì được phong cảnh, cũng là thân nhân chi gian lẫn nhau nâng đỡ duyên cớ. Ngươi vào Cố gia, đệ nhất kiện quan trọng, là hiếu kính trưởng bối, yêu quý thủ túc. Nay phiên dạy dỗ, thật đúng là dễ dàng làm người hiểu lầm Cố lao gia tử là ở trách cứ hạ toại trọc phiền toái. May mắn Cố Tinh Hà trước tiên cùng hạ toại nói qua, trong nhà mỗi người tính cách. Hạ toại trong lòng có chuẩn bị, biết hắn vị này ông ngoại chính là loại này người sống chớ gần bộ dáng, đảo không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ nghiêm túc nghe xong. Lao thái thái tắc rất là từ thiện. Lôi kéo hạ toại, đối Cố lao gia tử nửa dối nói, hài tử vừa mới trở về, ngươi nói những cái đó vô dụng làm cái gì. Nàng nói xong, ngược lại đối với hạ toại cười nói, ta nghe ngươi vừa rồi kêu ta bà ngoại, làm ta nói nha. Dù sao mụ mụ ngươi lại không gả đi ra ngoài, ngươi liền đi theo ca ca ngươi bọn họ, kêu chúng ta ra ra mãi mãi thì tốt rồi. Còn coi à, ngươi ra ra chính là này phó tính tình, hắn không phải ở hơn ngươi, ngươi đừng đa tâm. Hạ toại cười nói, sẽ không, mãi mãi. Gia Gia nói có đạo lý, ta nhớ kỹ. Lão Thái Thái cười tủm tỉm, tiếp tục nói, ngươi là hảo hài tử, nghe ngươi mụ mụ nói, ngươi gần nhất còn ở tại Trung Gia, tính toán khi nào dọn về tới nha. Hạ Toại ngẩn ra, hắn thật sự trước nay không tính toán dọn về Cố Gia. Đương nhiên, hắn cũng không có khả năng vẫn luôn ở nhờ ở Trung Lãng Gia, Lão Thái Thái lời này xem như nhắc nhở hắn, hiện tại sự tình đều giải quyết, hắn là thời điểm dọn ra Trung Gia. Cố Tinh Hà vội nói, hiện tại còn không đổi, tiểu thoại ở bên ngoài trụ quán, làm hắn lập tức dọn về tới, sợ là không thói quen. Lão Thái Thái lại nói mấy câu, mới buông ra hắn. Cố Tinh Hà đại ca, Hạ Toại hiện tại muốn kêu đại bá, mấy năm nay đều ở nơi khác công tác, đại bá mẫu cũng đi theo đi. Vì thế hắn tiếp theo thấy nhị bá cùng nhị bá mẫu. Hai người kia nhìn đều không tốt lời nói, cùng Hạ Toại chưa nói mấy câu. Lại lúc sau chính là ba cái đường ca, đại bá gia Cố Hoa, nhị bá gia Cố Tranh cùng Cố Minh. Nghe nói đại bá gia còn có một cái đường tỷ, Cố Cẩm, ở đại nơi khác đi học đào tạo sâu. Chờ quay đầu lại ăn Tết thời điểm, đại gia tai kiến. Nay đồng lứa, chỉ có đại ca Cố Hoa kết hôn, có một cái nữ nhi, nhìn cung u u không sai biệt lắm, nhũ danh kêu đường đầu, lớn lên phấn đô đô, rất là đáng yêu. Hạ Toại ngồi xổm xuống cùng nàng nói chuyện, nàng tò mò mà nhìn Hạ Toại, hỏi, tiểu thúc thúc, ngươi là diễn viên sao? Hạ Toại gật gật đầu, nói, đối. Ngươi biết diễn viên là làm gì đó sao? Đường đầu nói, ta biết, diễn viên đều là đặc biệt xinh đẹp, giống công chúa cùng vương tử, ta sau khi lớn lên cũng muốn đương diễn viên. Hạ Toại cười cười, đang muốn nói chuyện, Cố Lao gia tử lại ho nhẹ một tiếng, đại tẩu lập tức bế lên đường đầu, ngượng ngùng mà nói, đường đầu nên đi đi học, chúng ta trước xin lỗi không tiếp được trong chốc lát. Hạ Toại đứng lên, trực giác không đúng chỗ nào. Nhưng là Cố Tinh Hà cắm hai câu lời nói, đem đề tài dẫn tới nơi khác. Bởi vì là nhận thân, đại gia cơ bản đều cấp Hạ Toại chuẩn bị có lễ gặp mặt, đương nhiên Hạ Toại cũng bị có đáp lễ, này cách làm có thể so với cổ đại chú ý gia đình giàu có. Hạ Toại trong lòng đột nhiên hiểu được, nên không phải là Cố Lao gia tử cảm thấy diễn viên tựa như con hát giống nhau, thượng không được mặt bàn, mới ở đường đầu nói muốn đương diễn viên thời điểm, cảnh kỳ bọn họ. Kia chính mình diễn viên thân phận, bọn họ lại là như thế nào đối đãi? Đại gia lại nói trong chốc lát lời nói, Cố Tinh Hà liền đem Hạ Toại mang đi ra ngoài, đi nàng trụ tiểu lâu. Rời đi cái kia bầu không khí, Hạ Toại lập tức cảm thấy nhẹ nhàng rất nhiều. Cố gia thật là rất tốt nhân gia, nhưng hắn đại khái thích đứng không được loại này gia đình giàu có đi, tổng cảm thấy câu thúc, nói thật, còn không bằng ở Trung gia tự tại. Cố Tinh Hà nói, tiểu Toại, mệt mỏi sao? Phải về phòng nghỉ ngơi sao? Hạ Toại mới vừa đáp một tiếng hảo, đứng lên, lại thấy được Cố Tinh Hà biểu tình. Hắn lại ngồi xuống, nói, ta không mệt, ngài nếu là không đổi, chúng ta trò chuyện. Cố Tinh Hà làm hắn mẫu thân, thật sự đặc biệt bao dung. Không tìm hiểu hắn riêng tư, cũng không miễn cưỡng hắn, thậm chí Cố gia có phải hay không đối chính mình đưa ra yêu cầu gì, nàng cũng hoàn toàn không có truyền đạt lại đây. Nàng loại thái độ này, thật sự làm Hạ Toại cảm thấy chính mình là bị phủng ở trong lòng. Cho nên Hạ Toại nguyện ý cùng nàng bồi dưỡng cảm tình. Cố Tinh Hà có điểm ngoài ý muốn, tiếp theo phi thường vui vẻ mà nói, hảo a. Bọn họ hàn huyên trong chốc lát, Hạ Toại liền đem đề tài dẫn tới chính mình chức nghiệp trên người. Hắn cảm thấy diễn kịch là một kiện đặc biệt đồng sự tình, thật sự không có tính toán rời khỏi giới giải trí, cho nên muốn biết Cố gia rốt cuộc là như thế nào đối đại hắn cái này chức nghiệp. Cố Tinh Hà cũng là thập phần thông thấu, lập tức minh bạch Hạ Toại chân thật ý tứ. Nàng tự hỏi trong chốc lát, nói, tiểu Toại, không phải nhà chúng ta đối diễn viên cái này chức nghiệp có thành kiến, hướng lên trên số 7-8 đại, nhà chúng ta cũng là đầu đường bán nghệ đâu, ai so với ai khác cao quý không thành. Lão gia tử là có không nghĩ ngươi tiếp tục diễn kịch ý tưởng, kia đều là bởi vì ngươi đại bá duyên cớ. Hạ Toại không quá minh bạch, chỉ nghi hoặc mà nhìn Cố Tinh Hà. Cố Tinh Hà tiếp tục nói, hắn hiện tại là ngoại phái, 2-3 năm lúc sau, đại khái liền sẽ triệu hồi tới, đến lúc đó cấp bậc lại sẽ thăng nửa cấp, hẳn là có thể ngồi trên trung tâm vị trí. Cho nên cái này giai đoạn, nhà chúng ta bảo trì điệu thấp nhất quan trọng. Lão gia tử không nghĩ ngươi đương diễn viên, chính là bởi vì cái này. Tương lai ngươi khả năng sẽ càng hồng, mỗi lần lên hot seat, tổng không tránh được người có tâm đem của cải lấy ra tới phơi một phơi, này đối với ngươi đại bá khả năng có ảnh hưởng. Không nói nhà ta, cái nào làm chính trị trong nhà, đều ở tránh cho như vậy sự. Hạ Toại trong lòng chợt lạnh, không thể không nói, Cố Lao gia tử có cái này suy xét, là hợp lý. Hắn còn nhớ rõ Trương Chi Phỉ không lâu trước đây phát huế bổ muốn lui vòng kết hôn, bởi vì Ngô gia cùng Cố gia tình hình không sai biệt lắm. Cố Tinh Hà tiếp tục nói, chúng ta làm quan viên người nhà, hưởng thụ phúc lợi đồng thời, là nên có điểm hy sinh tinh thần. Chính là ngươi không ở Cố gia lớn lên, có hiện tại thành tựu, cũng đều là chính ngươi nỗ lực kết quả, ta cảm thấy, liền như vậy phủ định ngươi chức nghiệp, đối với ngươi không công bằng. Cho nên dựa theo ý nghĩ của ta, nếu ngươi tưởng tiếp tục đóng phim, ta hoàn toàn duy trì. Không cần để ý lao ra tử tại đây sự kiện thượng cái nhìn. Cố Tinh Hà cuối cùng lanh lẹ mà nói xong lời này, lại đi xem Hạ Toại. Lại thấy Hạ Toại vành mắt có điểm đỏ lên. Cố gia tiết trùng dương tiệc tối, là ở 6 giờ bắt đầu. Các lộ thân bằng mau 6 giờ khi, sôi nổi lên sân khấu. Cố Tinh Hà phát thiệp mời khi, cũng mời Thẩm gia. Theo lý thuyết, Thẩm gia cùng Cố gia vốn là bất hòa, lại mới ra xong việc, lúc này còn đi phía trước thấu liền quá không có tự mình hiểu lấy. Cố tình Thẩm gia hiện tại không thể so từ trước, đặc biệt là Thẩm Trường Hồng kia một mạch, còn muốn mượn trường hợp này cấp Thẩm Mặc Nôn thác quan hệ, đòi hỏi quá đáng nhẹ phán, vì thế cũng người tới, tới chính là Thẩm Chi Vi cùng hắn phu nhân. Sau lại tiệc tối cử hành đến một nửa, Cố Tinh Hà huề Hạ Toại lên đài, chính thức tuyên bố Hạ Toại là con trai của nàng khi, Thẩm gia người mặt đều bị đánh sưng lên. Trình sự kiện còn không phải là bởi vì Hạ Toại khởi đầu sao. Hơn nữa Thẩm Mặc Nôn ở xa lưới phía trước, xúi dục hắn cha Thẩm Chi Khiêm hướng lên trên mặt lộ ra tin tức này, kết quả hiện tại Hạ Toại không thể chơi vào, mặt trên đại lao đương nhiên cảm thấy Thẩm gia ở lưu hắn chơi, đối Thẩm gia sinh khí là tất nhiên, có thể hay không trái lại trách cứ Thẩm gia còn nói không chừng. Cái gọi là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo chính là Thẩm gia trước mặt vẽ hình người. Thẩm Chi Vi tưởng tượng về đến nhà lao cha cùng đại ca còn ở kỳ vọng, tốt xấu dùng Hạ Toại cấp Thẩm Mặc Nôn đổi một cái hảo một chút kết quả, cả người đều huyết khí dâng lên, lập tức vô cùng lo lắng mà từ Cố gia cáo tử. Cố Tinh Hà mắt lạnh nhìn hắn bóng dáng, hư lạnh một tiếng, lãnh Hạ Toại nhận thức mấy cái cùng Cố gia quen biết trưởng bối, sau đó sấn những người khác vây đi lên phía trước, tống cổ hắn chạy nhanh trốn một trốn. Trung Lãng ở một bên nhìn chuẩn thời cơ, đem Hạ Toại đưa tới ẩn nấp góc nghỉ ngơi. Hạ Toại lúc này mới tùng một hơi, nói, này cũng quá gian nan. Trung Lãng nhìn không được cười, đối Hạ Toại oán giận, hắn là tràn đầy thể hội, loại này tiệc tối hắn tham gia quá không ít, vô luận là cái nào giai tầng, xem ra tiệc tối con đường đều là giống nhau. Hắn cơ cơ trong tay chén rượu, hỏi Hạ Toại, hôm nay quá đến hảo sao. Hạ Toại gật gật đầu, nói, bọn họ đều rất không tồi, đối ta cũng thực hòa khí. Chúng ta khi nào đi a? Trung Lãng ngẩn ra, hỏi, ngươi phải đi. Hạ Toại cũng có chút không thể hiểu được, nói, không phải đâu, ngươi không tính toán mang ta hồi nhà ngươi. Trung Lãng vội nói, không phải, ta đương nhiên tưởng ngươi trụ nhà ta cho rằng mụ mụ ngươi sẽ làm ngươi ở tại Cố gia. Rốt cuộc hôm nay tương đối đặc thù. Nghe hắn nói như vậy, Hạ Toại mạc danh có điểm tức giận, nói, vậy như ngươi nguyện, đêm nay ta ở nơi này hảo. Xem hắn như vậy, Trung Lãng nổi lên trêu đùa tâm tư, cố ý đáp, hảo a. Ngươi, Hạ Toại chán nản. Lần này là thật sinh khí. Vừa thấy như thế, Trung Lãng bội nói, ta và ngươi nói giỡn, đừng nóng giận lạc, ngươi tưởng vài giờ đi. Hạ Toại hừ một tiếng, Trung Lãng cười nói, ta sai rồi, ngươi đừng không để ý tới ta. Ngươi cười cái gì? Hạ Toại ngẩng đầu đang muốn nói chuyện, lại thấy Trung Lãng nửa điểm không đổi, còn cười, tức khắc tạc bao. Ách Trung Lãng nhất thời mắc kẹt, hắn chỉ là cảm thấy Hạ Toại như vậy có điểm đáng yêu. Nhưng là hiện tại không thể thừa nhận, trên mặt hắn biểu tình một túc, nói, ta khi nào cười. Ai ở kia? Mặt sau nửa câu rõ ràng không phải ngụy trang, Hạ Toại cả kinh, theo Trung Lãng sở chỉ xem qua đi. Tiếp theo, có người ảnh cọ tới cọ lui từ bóng ma ra tới. Cư nhiên là Chu Hành Lượng. Cũng không biết hắn từ nơi nào lộng tới thì mời, thế nhưng cũng tới. Chu Hành Lượng trên mặt chất đầy tươi cười, nói, Trung Tổng, Hạ Tiên Sinh, ngượng ngùng quấy rầy đến các ngươi, ta vừa mới tưởng chạy nhanh rời đi. Trung Lãng nhíu nhíu mày, Thẩm Trường Thanh vừa chết. Chu Hành Lượng lập tức đình chỉ đối Hoa Ngu tập đoàn các loại chèn ép. Hắn chỗ dựa đổ, Trung Lãng lại cùng Cố gia có liên hệ, người thông minh đều biết kế tiếp như thế nào làm. Hắn chẳng lẽ sợ Trung Lãng trái lại trả thù mới tìm lại đây sao? Phần 60. Chương 60 sản phụ. Chu Hành Lượng nhìn hai người đối hắn thập phần đề phòng, liền nói thẳng sáng tỏ ý đồ đến. Hạ Toại phía trước bởi vì hắn ném một cái sản khoa nam bác sĩ nhân vật, cho nên hắn cố ý lại đây xin lỗi cùng một lần nữa mời Hạ Toại tham dự quay chụp. Kia bộ kịch là Lý Đạo đạo diễn, Chu Hành Lượng là lớn nhất nhà đầu tư. Hắn không lâu trước đây dựa theo Thẩm gia ý tứ, cấp Lý Đạo tạo áp lực, lấy đạt tới chèn ép Hạ Toại mục đích, kết quả Lý Đạo trực tiếp đem Hạ Toại nơi đơn nguyên toàn bộ chém rớt. Hiện tại Thẩm gia lệnh, Hạ Toại lại nước lên thì thuyền lên, Chu Hành Lượng sợ hãi đắc tội Hạ Toại, liền tưởng mời hắn trở về tiếp tục chụp. Như vậy thay đổi thất thường, tuy rằng trên mặt khó coi một chút, tổng so xong việc Hạ Toại cho hắn làm khó dễ cường. Hạ Toại không kiên nhẫn thấy hắn, chỉ nói, ta suy xét một chút, làm người đại diện cấp Lý Đạo đáp lời. Chu Hành Lượng cũng biết chính mình không thảo hỉ, được đến như vậy một cái kết quả, lập tức lưu. Trung Lãng lúc này mới hỏi Hạ Toại, ngươi còn tưởng chụp. Nếu Hạ Toại không nghĩ chụp, trực tiếp liền sẽ cự tuyệt Chu Hành Lượng đề nghị, nhưng hắn lại nói muốn suy xét một chút, ý tứ chính là còn có xoay chuyển đường sống. Hạ Toại nói, nhân vật này không phải ngươi trăm cây ngàn đắng lấy ra tới sao. Hơn nữa Lý Đạo cũng không định ra người khác, ta lại không phải đoạt người khác nhân vật, trở về chụp cũng không có gì đi. Trung Lãng trong lòng khẽ nhúc nhích, ngươi là bởi vì nhân vật này là ta chọn, mới tưởng trở về chụp. Hạ Toại nói, ngươi cùng Miêu tỷ chọn lâu như vậy mới chọn đến nhân vật này, thuyết minh cái này kịch bản thật sự không tồi, nếu như vậy, vì cái gì muốn cự tuyệt lần này cơ hội đâu. Hảo kịch bản khả ngộ bất khả cầu nói vẫn là ngươi nói đâu. Hắn tạm dừng một chút, mới tiếp tục nói, chính là có điểm không cam lòng cấp Chu Hành Lượng kiếm tiền. Rốt cuộc Chu Hành Lượng là lớn nhất đầu tư phương, Hạ Toại chụp này bộ diễn, trừ phi thâm hụt tiền tổn thất nhân khí, nếu không chính là ở vì hắn kiếm tiền. Trừ bỏ cái này, mặt khác hắn thật đúng là không sao cả. Tỷ như nói Lý Đạo, Hạ Toại trong mắt, hắn chính là một cái đạo diễn. Có một số việc khó tránh khỏi đã chịu cản tay. Đặc biệt là đầu tư phương tạo áp lực khi, hắn không có lập tức đổi thành người khác tới diễn, Hạ Toại cảm thấy đây là đối hắn tôn trọng. Hạ Toại đem về điểm này không cam lòng vứt đến sau đầu, lại nói, ta vì chụp này bộ diễn, trước tiên huấn luyện lâu như vậy, nếu không chụp chẳng phải là mệt lớn. Trung Lãng vươn tay, ở hắn đỉnh đầu xoa xoa, nói, kia làm Trương Miêu ngày mai cùng Lý Đạo liên hệ một chút. Cố ra tiệc tối còn không có kết thúc, trên mạng đã che trời lấp đất đều là tin tức thông bản thảo. Giới giải trí cổ nạn chân thật bối cảnh lệnh người khiếp sợ. Cố ra tư sinh tử cư nhiên là hắn. 818 xuất thân hào môn lại tiến quân giới giải trí những cái đó minh tinh. Đại tân sinh kỹ thuật diễn đảm đương chân thật nhân sinh trải qua lệnh nhân tâm đau không thôi. Này đó đẩy đưa, có một bộ phận nhỏ là Cố ra bảy mưu đặt kế truyền thông phát, còn có một bộ phận là Hoa Ngu tập đoàn phối hợp Cố ra phát thông cáo. Dư lại chính là giới giải trí bắt quái nhân sĩ, sắc thật khiếp sợ với Hạ Toại thân phận thật sự, tự phát đẩy đưa cùng truyền bá. Không sai biệt lắm một đêm tỉnh ngủ, Hạ Toại thân sinh phụ thân cũng bị người lột ra tới. Rốt cuộc Cố Tinh Hà năm đó tình yêu, cũng là nháo đến ồn ào huyên áo, biết đến người liền không ít. Mà Hứa ra tuy rằng điệu thấp, cũng là hào môn, nhà bọn họ bất đồng với Cố gia, cùng quan gia không có gì liên hệ, nhưng là ở tác phẩm nghệ thuật ngành sản xuất rất có địa vị, liên quan Hạ Toại trên người cũng bị bỏ thêm vài tầng vòng sáng. Bởi vậy Hạ Toại lại đi Hoa Ngu tập đoàn, thu được ánh mắt liền càng nhiều. Phía trước rất nhiều người ngầm truyền, Hạ Toại là Trung Lãng bao dưỡng bí mật tình nhân, nghị luận khởi hai người quan hệ đều tự động mổ xẻ thành cái loại này quan hệ. Kết quả hiện tại biết, Hạ Toại địa vị lớn hơn nữa, ngược lại là Trung Lãng thân gia có điểm không xứng với. Này xoay ngược lại có điểm ăn ngon, mặc dù Trung Lãng là lão bản, trong lén lút vẫn là hứng thú bừng bừng mà suy đoán. Còn có người nói Trung Lãng là tâm cơ boy, nói hắn khẳng định là đã sớm biết Hạ Toại thân phận, mới có thể như vậy định bợ Hạ Toại, đem công ty tốt nhất tài nguyên đều cho Hạ Toại. Cố tình lời này làm Hạ Toại nghe được, hắn lúc ấy ở toilet cách gian, sau lại tiến vào cá nhân, hắn vốn dĩ cũng không để ý, nào biết người nọ cho rằng toilet không có người, cư nhiên cứ gọi điện thoại bắt quái lên. Hạ Toại nghe xong hai câu, nghe được hắn đang nói chuyện chính mình thân thế, không tính toán để ý tới, ai ngờ cuối cùng cư nhiên liên lụy đến Trung Lãng trên người. Hắn tức khắc liền bực bội lên, giơ tay ở trên cửa gõ gõ. Cách vách tức khắc im tiếng. Hạ Toại khí bất quá, sau khi rời khỏi đây ở bồn rửa tay kia đợi trong chốc lát, bên trong người có lẽ là sợ, nửa ngày không dám ra tới. Hắn không kiên nhẫn lên, đi đến cách gian đá đá môn, nói, ngươi có bản lĩnh ra tới giáp mặt nói. Bên trong người giả chết không chịu ra tiếng, nay thái độ càng làm hắn tức giận. Hạ Toại thở phì phì mà trực tiếp đi phòng điều khiển, theo dõi nội nhân viên công tác cũng biết Hạ Toại hiện giờ bất đồng di vãng, vội hỏi hắn yêu cầu hỗ trợ sao. Hạ Toại nói, ngượng ngùng, ta xem một lát theo dõi, không quấy rầy người công tác. Toilet không có khả năng trang theo dõi, nhưng là bên ngoài hành lang là có theo dõi. Hạ Toại tìm được cái kia theo dõi biểu hiện hình ảnh, nhìn chằm chằm nhìn vài phút, quả nhiên toilet cửa thật cẩn thận dò ra cá nhân đầu, người nọ tả hữu nhìn thoáng qua, phát hiện không có người, mới tùng một hơi, thẳng thắn eo đi ra ngoài, thực mau biến mất ở hình ảnh ở ngoài. Liên này trong chốc lát công phu, Hạ Toại thấy rõ người kia mặt. Hắn từ phòng điều khiển ra tới, trực tiếp đi Trung Lãng nơi đó. Hai người liền trong chốc lát không gặp, Hạ Toại liền khí thành như vậy, Trung Lãng cũng rất là ngạc nhiên, vội hỏi hắn làm sao vậy. Hạ Toại nói, có người, chính là cái kia kiểu tay hoa lan xuyên bó sát người quần nam ca sĩ, cư nhiên nói ngươi cho không ta, còn làm ta nghe thấy được. Không nghĩ tới cư nhiên là loại sự tình này chọc đến Hạ Toại sinh khí. Công ty ngầm cũng sẽ truyền lưu một chút bát quái cùng lời đồn, Trung Lãng trước kia liền xử lý quá không ít. Lần này còn không có tới kịp có động tác, lại bị Hạ Toại nghe được, hắn ánh mắt cũng có chút lánh, chỉ nói, không tức giận à, ta đây liền làm pháp vụ độ người cùng hắn nói giải ước. cái này thao tác quá tao, đem Hạ Toại làm cho sửng sốt, cách sau một lúc lâu mới phản ứng lại đây, cũng không cần giải ước đi, hắn liền nói vài câu nhàn thoại, bị giải ước có phải hay không xử phạt quá nặng. Trung Lăng nói, đây là giải rác lời đồn, trước kia giải rác ngươi lời đồn người, ta cũng giải ước hai vị. Nhưng là mọi người đều không ý thức được bọn họ là bởi vì cái gì mới đưa đến công ty giải ước, vừa lúc sấn lần này lại chính chính không khí. Chúng ta là giải trí công ty, không phải cái gì tiềm quy tắc thịnh hành tiểu xưởng. Hắn nói xong, trực tiếp kêu Quách Lâm tiến vào, phân phó Quách Lâm đi xử lý chuyện này. Hạ Toại có điểm ngượng ngùng, như vậy một lộng, giống như chính mình chuyên môn tới mách lẻo giống nhau. Quách Lâm lại thần sắc thản nhiên, nhìn dáng vẻ không phải lần đầu tiên xử lý loại sự tình này. Hạ Toại cảm thấy Trung Lãng đích xác có thể làm ra bởi vì nói xấu liền giải ước nghệ sĩ sự. Hắn trong lòng có điểm áy náy, ở Trung Lãng nơi này cũng đại không đi xuống, lập tức tìm lấy cớ khai lưu. Trung Lãng cũng không ngăn lại hắn, hắn biết Hạ Toại hôm nay tới công ty là vì cùng Trương Miêu thương lượng đóng phim chuyện này. Xem hắn như vậy, hẳn là còn không có tới kịp nói chuyện chính sự, đã bị lời đồn ghê tởm tới rồi. Hạ Toại từ Trung Lãng nơi này ra tới, liền đi tìm Trương Miêu. Trương Miêu nói, Lý đạo nơi đó ta liên hệ qua, ngươi cái này đơn nguyên, đặt ở cuối cùng trụ, cũng chính là tuần sau tiến tổ hoàn toàn tới kịp. Trong khoảng thời gian này ngươi đề tài độ rất cao, tiến tổ về sau, hẳn là không có không biết điều tới an bạn, nếu thực sự có không có mắt, ngươi cũng không cần khách khí, trực tiếp dối hắn, dù sao Trung Tổng tiếp nhận đầu tư này bộ kịch, chúng ta hoàn toàn không cần thiết sợ. Nàng sẽ nói như vậy, cũng là vì phía trước Hạ Toại chụp nằm vùng khi, đã bị ứng niệm châm chọc quá, khi đó Hạ Toại là tân nhân, không hảo quá trưng dương. Sau lại ứng nghiệm cũng ra ngoài ý muốn qua đời, nàng liền không xử lý chuyện này. Lần này tình hình đại không giống nhau, Hạ Toại tự tin thực đủ, gặp được ai đều không cần túng. Nhưng là Hạ Toại chú ý điểm lại bị nàng cuối cùng một câu hấp dẫn. Trung Tổng tiếp nhận đầu tư. Trương Miêu không nghĩ tới chuyện này Hạ Toại còn không biết, nàng còn tưởng rằng Tổng Tài sẽ trước tiên nói cho Hạ Toại một tiếng. Bất quá nàng lại nghĩ đến, quyết định này cũng là vừa gõ định, Hạ Toại không biết cũng thực bình thường, vì thế nàng thuật lại nói, Trung Tổng nói. Không nghĩ làm ngươi cấp Chu Hành Lượng kiếm tiền. Hạ Toại. Ẩn ẩn có điểm mặt đỏ là chuyện như thế nào? Một vòng sau, Hạ Toại tiến tổ. Này bộ đơn nguyên kịch chỉ có nữ một là cố định, thân phận là lớn tuổi thân cận nữ một quả. Mỗi cái đơn nguyên có một cái thân cận nam chủ, nhưng đến cuối cùng bởi vì đủ loại nguyên nhân, mà vô pháp ở bên nhau. Đương nhiên lo liệu đại đoàn viên xu thế, ở cuối cùng, nữ chủ phát hiện Thanh Mai Trúc Mã mới là chân ái. Hạ Toại bọn họ cái này đơn nguyên. Vốn dĩ giả thiết là cái này sản khoa nam bác sĩ có nghiêm trọng thói ở sạch, tuy rằng cùng nữ một các loại thích hợp, hai người cũng cùng nhau đã trải qua một ít chuyện xưa, cuối cùng vẫn là bởi vì thói ở sạch mà bị phá hôi. Trận đầu diễn, chính là Hạ Toại bọn họ vội vã tiến phòng sinh màn ảnh, có cái sản phụ muốn sinh, tình huống nguy cơ, cuối cùng chuyển nguy thành an cốt truyện. Bởi vì cái này giải phẫu, Hạ Toại sắm vai nam chủ, cùng nữ chủ lần đầu tiên gặp mặt liền đến muộn, lúc sau mới có mặt sau chuyện xưa. Dựa theo phía trước đoàn phim phối hợp tốt, bọn họ đi một nhà bệnh viện lấy cảnh. Chuẩn bị khi, Hạ Toại cùng diễn hộ sĩ nữ diễn viên hàn huyên vài câu, sau đó phát hiện sắm vai sản phụ, thế nhưng thật là một người thai phụ chờ sinh nở. Dương mẹ chính thật cẩn thận ngồi, cùng những người khác nói chuyện, Hạ Toại nghe được nàng nói. Dự tính ngày sinh còn có 10 ngày, đây cũng là một loại tiền sản thể nghiệm, chờ bảo bảo sau khi lớn lên, có thể cho hắn xem. Tình huống đều bình thường, thai động thực quy luật, không thành vấn đề. Thật sự quá liều mạng. Diễn hộ sĩ nữ diễn viên kêu Hoàng Trắc Hân, xem hắn lực chú ý ở dựng mẹ nơi đó, liền chủ động nói, nàng là nhà đầu tư lão bà, đạo diễn cũng không tán thành nàng tới đóng phim, là nàng chính mình yêu cầu, nói liền hai ba cái màn ảnh. Nàng nói còn âm thầm phết miệng, cho rằng Hạ Toại không phát hiện. Hạ Toại không nghĩ lý loại này phân tranh, chỉ kỳ quái hỏi, cái nào nhà đầu tư? Nhà đầu tư lão bà cái này dùng từ làm Hạ Toại thực mẫn cảm, Trung Lãng tiếp nhận đầu tư sự, chẳng lẽ đoàn phim còn có người không biết? Hoàng Trắc Hân nói, chính là Chu lão bản A. Hạ Toại tức khắc minh bạch, nàng nói hẳn là Chu Hành Lượng. Nhớ không lầm nói, Chu Hành Lượng tựa hồ phong bình thật không tốt, thích tiềm quy tắc tuổi bất mãn 20 nam nghệ sĩ. Hạ Toại nhưng thật ra không nghĩ tới, hắn kết hôn, lại còn có hài tử. Xem dựng mẹ ôm bụng vẻ mặt hạnh phúc bộ dáng, Hạ Toại đều có chút không đành lòng suy nghĩ, nàng đến tuột cùng có biết hay không Chu Hành Lượng nhân phẩm. Không trong chốc lát, đạo diễn vỗ tay đại gia bắt đầu chạm vị. Dựng mẹ bị tiểu tâm đỡ, nằm đến căng trên giường. Tiếp theo đạo diễn ra lệnh một tiếng, à sần. Hạ Toại bay nhanh mà thay quần áo, rửa tay tiêu độc, mang bao tay, một đám người vội vã đẩy dựng mẹ hướng phòng giải phẫu đưa. Sau đó hắn vừa đi vừa nghe hộ sĩ báo cáo thai phụ tình huống, cũng phân phó bên người hộ sĩ chuẩn bị trong chốc lát giải phẫu khả năng phải dùng đến đồ vật. nói mấy câu công phu, đẩy ra phòng giải phẫu môn, đi vào Dượng mẹ bên cạnh, Dượng mẹ chính biểu tình thống khổ mà rên rỉ. Này kỹ thuật diễn thật sự quá tán. Nhưng mà thực mau, Hạ Toại liền cảm thấy không đúng. Hắn tiến tổ chức huấn luyện, cũng có quan hệ với phòng sinh, sản phụ tri thức, Dượng mẹ cái dạng này, hắn cảm thấy tựa hồ không phải diễn. Chỉ nghe nàng nói, ta muốn sinh. Hoàng Trác Hân đọc thuộc lòng lời thoại, trước chịu đựng, đợi chút làm ngươi dùng sức ngươi lại dùng sức. Hạ Toại đằng mà tháo xuống bao tay, đáp thượng Dượng mẹ nó cánh tay. Hắn ngay sau đó sốt ruột mà nói, mau, kêu bác sĩ, nàng là thật sự muốn sinh. Phần 61. Chương 61 cứu rút. Một trận binh hoang mã loạn lúc sau, thai phụ bị chân chính đẩy vào phòng sinh. Quay chụp tạm dừng, mọi người đều lòng còn sợ hãi. Nếu không phải Hạ Toại phát hiện sớm, khả năng bọn họ thật sự cho rằng, thai phụ chỉ là ở diễn kịch. Lý đạo đã thông chi Chu Hành Lượng chạy nhanh tới bệnh viện, nhưng là từ phòng sinh ra tới hộ sĩ nói, sản phụ tình huống thập phần không lạc quan, làm người nhà làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Nay quả thực làm Lý đạo đứng ngồi không yên. Hạ Toại tay cũng run nhẹ nhẹ, hắn vừa rồi phát hiện sản phụ tình huống không đúng thời điểm, phản ứng đầu tiên cư nhiên là tháo xuống bao tay, chạm vào sản phụ cánh tay, xem xét vị này Dượng mẹ cuối cùng nhân sinh quỹ đạo. Kết quả hắn trực tiếp thấy được, Dượng mẹ chết ở giải phẫu trên đài hình ảnh. Hiện tại Hạ Toại cũng làm không rõ ràng lắm, cái kia giải phẫu đài rốt cuộc là bọn họ đóng phim lâm thời dựng giải phẫu đài, vẫn là hiện tại Dượng mẹ đang ở tiến hành giải phẫu đài. Nếu là người trước nói, cũng chính là Hạ Toại đã thay đổi nàng đã định vận mệnh, Dượng mẹ liền nhiều một phân sống sót hy vọng. Nhưng nếu là người sau, cũng liền ý nghĩa giải phẫu thất bại, ít nhất có một cái tươi sống sinh mệnh, sắp rời đi nhân thế. Chu Hành Lượng thực mau từ hành lang bên kia chạy tới, hắn gần nhất liền bắt lấy Lý Đạo hỏi, giả hy người đâu? Ta nhi tử thế nào? Giả hy chính là sản phụ. Hắn cùng giả hy kết hôn cũng có mười mấy năm, giả hy vẫn là ở mới vừa kết hôn khi đẻ non quá một lần, sau lại liền không có lại mang thai quá. Lần đó đẻ non, chính là bởi vì Chu Hành Lượng ở bên ngoài chọc nợ đào hoa nháo về đến nhà, hai người khắc khẩu khi, giả hy ngoại ý muốn té ngã dẫn tới sinh non. Kia lúc sau, giả hy có điểm nản lòng thoái chí, hai người rất là dùng mình một đoạn thời gian. Đáng tiếc Chu Hành Lượng tự kia về sau, cũng không hề có thu liễm, những năm gần đây càng thêm nam nữ không kỵ lên, ở trong giới thanh danh càng ngày càng xú. Giả hy không biết vì cái gì không có ly hôn, nhưng thật ra ở 40 tuổi tuổi hạc, lại đột nhiên mang thai, vợ chồng hai người quan hệ lúc này mới hỏa hoan không ít. Đáng giá nhắc tới chính là, Chu Hành Lượng một thân ở bên ngoài lại như thế nào lêu lổng, lại không chịu sinh tư sinh tử. Hắn giống như nói qua tư sinh tử không xứng có quyền kế thừa một loại nói. Cho nên giả hy trong bụng cái này trong giá thú tử, cũng là hắn đứa bé đầu tiên, hắn từ mang thai đến bây giờ mau sinh, vẫn luôn đều thực để ý nhận được Lý Dẫn Điện lời nói khi, Chu Hành Lượng đang ở cùng hợp tác phương mở họp, hắn hoảng sợ, lập tức ném xuống người chạy tới bệnh viện. Giờ phút này Lý Đạo đang muốn nói chuyện, bà đỡ mở ra phòng giải phẫu môn, dò ra nửa cái thân mình, nói, tình huống không lạc quan, chúng ta tận lực bảo đảm sản phụ sinh mệnh an toàn, hài tử có khả năng giữ không nổi, thỉnh người nhà làm tốt tư tưởng chuẩn bị. Nàng nói xong, lại đóng cửa lại. Chu Hành Lượng ngốc lăng 2 giây, đột nhiên hỏi, nàng như thế nào không hỏi bảo đại vẫn là bảo tiểu. Chờ ở phòng giải phẫu cửa người đều là đoàn phim thành viên, vốn dĩ đóng phim chụp đến một nửa xảy ra chuyện liền rất hiếm thấy, lại nghe thấy Chu Hành Lượng nói như vậy. Lập tức liền có nữ đồng chí khó chịu hỏi, chẳng lẽ Chu Tổng tưởng bỏ đại bảo tiểu. Chu Hành Lượng bị như vậy vừa hỏi, tỉnh ngộ lại đây, vội nói, không phải, ta vừa rồi đầu góc không xoay quanh, không nghe minh bạch. Hắn nói xong lại nhíu mày, chất vấn Lý Đạo. Giả hy hôm nay từ trong nhà ra tới còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên cứ như vậy? Chẳng lẽ nàng ở đoàn phim ra cái gì ngoài ý muốn? Lý Đạo liếc mắt nhìn hắn, hỏi lại, Chu Tổng là cảm thấy, Chu Phu Nhân lần này ngoài ý muốn, đoàn phim muốn phụ trách. Hiện giờ hắn không hề là Lý Đạo nhà đầu tư, cho nên Lý Đạo đối hắn liền không có lúc trước như vậy khách khí. Chu Hành Lượng cũng hùng hổ dọa người lên, nói, ở các ngươi đoàn phim ra sự, đoàn phim chẳng lẽ không nên phụ trách? Đều đến lúc này, hắn cư nhiên còn có tâm tư ở phòng sinh ngoại cãi nhau. Hạ Toại rất có điểm không quen nhìn Chu Hành Lượng loại này hành vi, chen vào nói, lệnh phu nhân sắp sinh kỳ vốn là ở 10 ngày sau, hiện tại đã đủ tháng, tùy thời đều có khả năng sinh, Chu Tổng quay đến đoàn phim trên đầu, không cảm thấy gượng ép sao. Chu Hành Lượng vốn định khai mắng, quay đầu nhìn lại là Hạ Toại, chính là nuốt xuống muốn xuất khẩu nói, yên lặng chờ ở phòng giải phẫu cửa. Hạ Toại liền đối với Lý Đạo nói, Lý Đạo, mắt thấy này diễn hôm nay là chụp không được. Ta đi trước một bước, có tình huống ngài đánh cho ta. Lý Đạo gật gật đầu. Hạ Toại từ bệnh viện rời đi, trước gọi điện thoại cấp Trung Lãng. Trung Lãng nếu là nhà đầu tư, đoàn phim xảy ra chuyện, hắn nên biết, bởi vì mỗi chậm trễ một ngày, đều là ở thiều trung lắm tiền. Nhưng là sự ra đột nhiên, chỉ sợ không có người sẽ trước tiên nghĩ đến thông chí hắn. Trung lãng nghe hắn nói xong, liền nói, vậy ngươi trước tới công ty tìm ta, chờ ta vội xong cùng nhau về nhà. Hạ Toại hơi hơi đình trệ một giây, mới nói, không cần, ta hẹn bất động sản người đại diện, vừa lúc hiện tại không có việc gì, ta đi xem phòng ở. Điện thoại kia đầu, Trung lãng cũng trầm mặc trong chốc lát. Thẩm gia sự giải quyết rất về sau, Hạ Toại liền chiều Trung lãng đề qua, muốn dọn ra Trung gia. Hắn lúc ấy trụ tiến vào, cũng là vì Trung lãng lo lắng hắn an toàn, hiện tại sự tình giải quyết, hắn lại trụ đi xuống, liền có chút quá không biết lễ. Nhưng là cái này đề tài lần đầu tiên Liêu liền không quá vui sướng, bởi vì lúc ấy Trung lãng căn bản là không tưởng cùng hắn Liêu, dùng chuyện khác tách ra. Hiện tại Hạ Toại nhắc tới xem phòng, trên thực tế vẫn là đem hắn muốn dọn ra Trung gia vấn đề bày ra tới nói. Trung lãng trầm mặc xong, mở miệng nói, vậy ngươi chờ ta, ta bồi ngươi đi xem phòng ở. 10 tháng mạt, thời tiết đã có điểm lạnh. Hạ Toại liền ở bệnh viện phụ cận tìm ra tiệm trà sữa, đi vào nghỉ ngơi, tùy tiện chờ Trung lãng tới đón. Thời gian này điểm, tiệm trà sữa không có gì người, một người nữ sinh người phục vụ cấp Hạ Toại bưng ly trà sữa sau, liền cùng một cái khác nữ sinh ghé vào cùng nhau nói chuyện. Hạ Toại mơ hồ nghe các nàng nói. Đúng vậy, làm ta sợ muốn chết, nước ối đột nhiên phá, lao bản nương quần đều ướt. May mắn chúng ta cửa hàng bên cạnh chính là bệnh viện. Một cái khác nữ sinh nói, lão bản nương cũng quá liều mạng, này đều phải sinh còn tới làm việc đúng giờ. Nghe các nàng bắt quái, Hạ Toại bỗng nhiên cảm thấy có điểm không thích hợp. Giả Hy lúc ấy nằm ở phẫu thuật đài, thống khổ rên rỉ khi, tựa hồ cũng không có phá thủy. Hạ Toại còn nhớ rõ hắn tiến tổ chức huấn luyện liền có tự nhiên sinh nở một loạt giải thích, Hạ Toại tuy rằng đối cung xúc linh tinh không hiểu, nhưng là phá thủy cái này hắn là biết đến. Chính là Giả Hy đau thành như vậy, lại còn không có phá thủy, là cái gì duyên cớ đâu. Chẳng lẽ này trung gian, thật sự ra cái gì vấn đề không thành. Hẳn là không thể nào, có phải hay không chính mình suy nghĩ nhiều. Trung lãng đi tìm tới khi, chỉ thấy Hạ Toại biểu tình nghiêm túc, mày co chặt, một bộ tưởng sự tình nhập thần bộ dáng. Hắn giơ tay ở Hạ Toại trước mặt vây vây, Hạ Toại kinh giác hoàn hồn, nghe Trung lãng hỏi hắn, tưởng cái gì như vậy nhập thần. Hạ Toại nhịn không được có chút tự dễ ước, nói, ta đại khái là điên cuồng. Thế nhưng cảm thấy Giả Hy đột nhiên phát động muốn sinh hài tử là có người động tay chân. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy là chính mình đa tâm. Sinh hài tử vốn là nguy hiểm cực đại, thân thể chi gian cũng có khác biệt, lại không phải tất cả mọi người là trước phá thủy mới bắt đầu sinh. Trung lãng ở hắn đối diện ngồi xuống, nói, ngươi nói xem, hoài nghi cái gì? Thảo luận người khác sinh hài tử, đặc biệt là cùng Trung lãng thảo luận cái này, rốt cuộc có điểm cảm thấy thẹn, Hạ Toại dầm gì nửa ngày, mới đứt quãng mà nói ra, Giả Hy nước ối không phá. Lại đột nhiên muốn sinh tình huống. Trung lãng nghe xong, nói, đích xác có chút vấn đề. Nước ối không phá cũng có thể sinh, nhưng là sẽ không đau thành như vậy. Sinh nở từng có trình, đau đớn cũng từng có trình. Nàng như vậy khẳng định không quá bình thường. Thật vậy chăng? Hạ Toại lập tức ngẩng đầu xem Trung lãng. Trung lãng khẳng định gật đầu, nói, đương nhiên là thật sự. Ngươi vừa rồi nói nàng ở bắt đầu quay phía trước, còn đang nói đùa, không đạo lý bắt đầu quay sau, kia ngắn ngủn trong chốc lát công phu. Liền có lớn như vậy biến hóa. Hạ Toại hơi chút suy nghĩ một chút, liền cảm thấy đáng sợ. Có người chuyên môn chọn ở sắp bắt đầu quay khi động tay chân, muốn cho Giả Hy chết ở đóng phim trên đường. Trung lãng chậm rãi gật đầu, nói, hẳn là như vậy. Hạ Toại tức khắc có điểm hoảng, đó chính là mưu sát. Hung thủ sẽ là ai? Hắn thanh âm có điểm cao, phía trước hai nàng sinh bị hắn hấp dẫn hướng bọn họ bên này nhìn thoáng qua. Trung lãng dùng ánh mắt trấn an Hạ Toại bình tĩnh, sau đó hỏi, ngươi hồi ức một chút. Ở đóng phim phía trước, các ngươi đều ở địa phương nào đãi quá? Giả Hy tiếp xúc quá người nào? Hạ Toại nghĩ nghĩ, lúc ấy đại gia trước tiên ở phòng nghỉ chờ, chuẩn bị bắt đầu quay mới sôi nổi ra tới, hắn chỉ nhớ rõ Giả Hy cùng một nữ nhân nói thân thể của mình chẳng huống, mặt sau Giả Hy có phải hay không còn tiếp xúc người khác, hắn một mực không biết. Bởi vì lúc ấy hắn chú ý điểm liền không ở Giả Hy trên người. Trung lãng liền đề nghị nói, làm Lâm Viễn lại đây kiểm tra một chút hiện trường, nếu có không thích hợp địa phương. Hắn khẳng định có thể phát hiện. Hạ Toại lập tức gật đầu, loại sự tình này giao cho chuyên nghiệp người tới làm tương đối hảo. Chờ Trung lãng cấp Lâm Viễn gọi điện thoại sau, Hạ Toại mới đột nhiên nghĩ đến chính mình hẹn bất động sản người đại diện xem phòng sự. Xem hắn chần chờ, Trung lãng liền nói, không bằng hủy bỏ hôm nào lại xem. Hạ Toại dãy rủa trong chốc lát, đối án tử lòng hiếu kỳ vẫn là chiếm thượng phong, hắn đành phải liên hệ bất động sản người đại diện, nói Lâm thời có việc không thể xem phòng. Chỉ cần là án tử tương quan, Lâm Viễn đều tới bay nhanh. Bất quá hắn là một mình tới, rốt cuộc về mưu sát cũng chỉ là Trung lãng hai người suy đoán, muốn trước tìm được dấu vết mới có thể lập án. Hạ Toại thấy hắn tới, liền mang theo hai người hướng đoàn phim bố trí phòng nghỉ đi. Đoàn phim người đều giải tán, có một bộ phận canh giữ ở phòng giải phẫu ngoại, phòng nghỉ hiện tại là không có một bóng người, vừa lúc phương tiện bọn họ tìm manh mối. Hạ Toại chỉ vào lúc ấy Giả Hy ngồi quá vị trí, nói, nàng lúc ấy liền ngồi ở chỗ này. Lâm Viễn đi qua đi cẩn thận mà xem xét. Từ ghế dựa đến sàn nhà, một chỗ không rơi, xem qua lúc sau, hắn lại ở toàn bộ phòng nghỉ tra tìm manh mối. Hạ Toại cùng Trung Lãng không có nói nữa, hai người lẳng lặng đứng, sợ quấy rầy đến Lâm Viễn công tác. Đột nhiên, một trận tiếng bước chân từ xa tới gần. Hạ Toại ngẩng đầu nhìn bên ngoài, chỉ thấy Hoàng Trác Hân túi đầu đi tới cửa, nàng thấy bên trong còn có ba người khi, rõ ràng sửng sốt. Ba người, nàng chỉ nhận thức Hạ Toại, vì thế đối với Hạ Toại nói, các ngươi đang làm cái gì? Hạ Toại cười cười, nói, không có gì, ta bằng hữu tới thăm ban, không nghĩ tới đã xảy ra chuyện, diễn không trụ thành, liền dẫn bọn hắn tới nơi này nghỉ ngơi một chút. Ngươi trở về có việc sao? Hoàng Trác Hân đoán giận nói, trợ lý tổ kêu ta phụ trách phòng nghỉ vệ sinh, ta lúc này mới trở về. Nàng tùy tay đem bao bông, sau đó muốn đi lấy công cụ. Hạ Toại vội nói, ngươi không cần vội, đợi chút chúng ta giúp ngươi quét tước vệ sinh đi. Hoàng Trác Hân kỳ quái mà liếc hắn một cái, Hạ Toại bổ sung nói, chúng ta có chút việc muốn liêu, trước dùng một chút phòng nghỉ, đợi chút lúc đi khẳng định quét tước hảo vệ sinh. Hoàng Trác Hân nửa tin nửa ngờ mà buông trong tay công cụ, nói, vậy phiền toái các ngươi, ta về nhà a. Hạ Toại cười tủm tỉm mà nói, trên đường chú ý an toàn. Chờ Hoàng Trác Hân đi rồi, Hạ Toại mới tùng một hơi. Lâm Viễn mang theo bao tay, tiếp tục khom lưng ở rác rưởi sọt lục xem, hắn chậm rãi từ bên trong lấy ra một trường cơm hộp đơn, cẩn thận mà xem. Hạ Toại liền cùng Trung Lãng nói chuyện, hắn hỏi, ngươi nói, Hoàng Trác Hân là cố ý vẫn là vô tình đi vào phòng nghỉ. Trung Lãng lắc đầu, nói, không biết, gọi điện thoại cấp trợ lý tổ, hỏi một chút có hay không cái này an bài, liền biết nàng nói dối không có. Hạ Toại trà sát ngón tay, âm thầm bội phục nói, thông minh. Hắn ngay sau đó đã thông trong đó một trợ lý điện thoại, hỏi trước Giả Hy tình huống. Cái kia trợ lý thanh âm nghẹn ngào mà nói, quá tuyệt vời, mẫu tử bình an. Hạ Toại thiệt tình thực lòng mà lộ ra một cái tươi cười, này thật đúng là thiên đại hỷ sự. Phần 62 Chương 62 đầu độc. Trợ lý nói, nếu không phải bác sĩ cố sức cứu giúp, các nàng hai mẹ con thật giữ không nổi. Nàng vẫn luôn chờ ở phòng giải phẫu ngoài cửa. Có thể nói là toàn bộ hành trình tham dự cứu giúp quá trình, cho nên nghe được giải phẫu thành công tin tức, đặc biệt kích động. Hạ Toại cũng cảm thấy như vậy kết quả, thật là vận hạnh. Hai người cảm khái vài câu, Hạ Toại mới bắt đầu liêu gọi điện thoại chân thật mục đích. Hắn nói, chúng ta phòng nghỉ bình thường do ai phụ trách? Ta giống như đem đồ vật quên ở bên kia. Trợ lý nói, phòng nghỉ không có khóa lại, nếu là quan trọng đồ vật, ngàn vạn đừng để ở đâu. Kia có người phụ trách vệ sinh sao? Không phải quan trọng đồ vật. Ta sợ bị người khác làm như rác rưởi ném. Trợ lý suy nghĩ trong chốc lát, nói, đúng vậy, có người, vệ sinh trên cơ bản là luôn tới. Ta ngẫm lại a, hôm nay hình như là Hoàng Trác Hân, ngươi nếu là tìm không ra, liền hỏi một chút nàng. Hạ Toại, tốt, cảm ơn lạp. Hắn treo điện thoại, lại nhìn Trung Lãng, nói, Hoàng Trác Hân thật là lại đây quét tước vệ sinh. Hắn giọng nói mới lạc, đứng ở thùng rác bên cạnh Lâm Viễn nói, hỏi một chút cơm hộp là ai kêu. Hạ Toại thấy hắn rốt cuộc chịu nói chuyện, vội hỏi, cơm hộp có cái gì vấn đề sao? Lâm Viễn nói, có vấn đề, bên trong có chút đồ vật thai phụ không thể ăn. Giả Hy tình huống, hơn phân nửa là ăn không thích hợp đồ vật dẫn tới. Ta đoán là có người đem không thể ăn xen lẫn trong nàng thức ăn, bởi vì nàng thời gian mang thai như vậy trường, nhất định đã sớm biết này đó đồ vật có thể ăn, này đó không thể ăn. Nay quả thực là đổi mới Hạ Toại nhận chi, hắn mộng bức mà nói, cung đấu kịch mới có thể như vậy diễn. Hiện thực sinh hoạt, có như vậy phát triển, thật sự xem như ly kỳ. Nào biết Lâm Viễn lại nói, ngươi rất có thể đoán đúng rồi, làm không hảo thật đúng là cung đấu chọc họa. Hạ Toại lại ngốc một cái trước mắt, lại thấy Trung Lãng gật đầu, nói, tranh sủng. Cái này đơn giản nhắc nhở, nháy mắt đánh thức Hạ Toại. Chu Hành Lượng bên ngoài đào hoa nhiều như vậy, lại rất có tiền, ban đầu ai cũng không có hài tử, có thể tranh nhiều ít tài sản các bằng bản lĩnh, hiện tại chính phòng có hài tử. Lập tức liền đem Chu Hành Lượng tâm kéo về trong nhà, y đi theo Chu Hành Lượng bạc tình tính cách, hắn ở bên ngoài dưỡng tình nhân không thể nghi ngờ là ích lợi tổn thất nhất thảm trọng, đích xác có khả năng nhất đối Giả Hy động thủ. Người kia tuyển ở Giả Hy sắp sinh phía trước, tâm tư không thể nói không ác độc. Hạ Toại sau khi suy nghĩ cẩn thận, lại gọi điện thoại cấp vừa rồi trợ lý, chủ yếu muốn hỏi rõ ràng hôm nay cơm hộp là ai điểm. Điện thoại một chuyển được, Hạ Toại liền nghe thấy trợ lý bên kia ồn ào nhốn nháo, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe trợ lý mệt mỏi hỏi, Hạ ca, ngươi gọi điện thoại có chuyện gì? Một tiếng Hạ Ca đem Hạ Toại kêu sửng sốt một giây, mới nói, ta muốn hỏi một chút bắt đầu quay phía trước cơm hộp là ai điểm, có hay không điện thoại cho ta một cái. Trợ lý nói, cơm hộp là ta thế đại gia điểm, cơm hộp đơn tử liền ở phòng nghỉ trên tường dán, có người muốn ăn cái gì ở bên cạnh đăng ký là được, sau đó ta thống nhất đều. Người ở không ở phòng nghỉ. Điện thoại kia mặt trên hẳn là có. Hạ Toại chỉ trên tường cơm hộp đơn, sau đó lại hỏi, ta ở đâu, ta thấy được. Người bên kia như thế nào như vậy xảo? Xảy ra chuyện gì nhi? Trợ lý ngay sau đó nhỏ giọng bắt quái nói, Chu lão bản nói hắn tiểu baby nhóm máu cùng hắn không giống nhau, ở chất vấn bác sĩ có phải hay không lầm. Ta hiện tại thật sự hoài nghi hắn đầu óc có bệnh, trẻ con nhóm máu cùng cha mẹ chính là có khả năng không giống nhau, loại sự tình này cũng muốn nơi nơi ồn ào, thật là phiền đã chết. Trợ lý hoán giận vài câu, cùng Hạ Toại nói tái kiến. Lại lần nữa treo lên điện thoại Hạ Toại một bộ như suy tư gì bộ dáng, Trung Lãng thấy được, kỳ quái hỏi hắn, làm sao vậy? Hạ Toại nói, ta như thế nào cảm thấy? Giả hy sinh hải tử không phải Chu Hành Lượng. Hắn câu này nói xuất khẩu, đang ở nghiên cứu cơm hộp đơn Lâm Viễn cũng không cấm quay đầu lại xem hắn. Hạ Toại liền đem trợ lý nói sự truyền đạt cấp hai người. Tuy rằng trợ lý đối Chu Hành Lượng tỏ vẻ khinh thường, bất quá đây là một cái tân phát hiện. Chính là đáng tiếc cơm hộp cũng manh mối chặt đứt, trợ lý cũng không rõ ràng lắm kia vài loại thai phụ không thể ăn cơm hộp, là ai điểm. Lâm Viễn cùng Trung Lãng liếc nhau, đột nhiên nói, đi, chúng ta đi sản khoa nhìn xem. Bọn họ ba cái đi vào sản khoa phòng bệnh khi, Chu Hành Lượng còn ở nơi đó ầm ĩ, hắn hiện tại không cùng bác sĩ xảo, mà là cùng Giả Hy xảo. Giả Hy mới vừa làm xong giải phẫu, cả người đều suy yếu vô cùng. Hộ sĩ hảo sinh khuyên Chu Hành Lượng, nói sản phụ mới vừa làm xong giải phẫu, yêu cầu nghỉ ngơi, Chu Hành Lượng lại nửa câu cũng nghe không đi vào, càng mắng càng khó nghe. Nhà ai di truyền học có thể hai cái A hình huyết sinh cái B hình huyết quy nhi tử. Ta mẹ nó mắt bị mù, đem ngươi đương cá nhân xem, ngươi lại cho ta đội nón xanh. Thật là một chút cũng nhìn không ra tới, bình thường trang rất giống, theo dã nam nhân còn muốn cho ta dưỡng quy nhi tử. Đừng làm cho ta cha không ra nam nhân kia là ai. Điều tra ra ta lộng chết các ngươi này đối gian phu dâm phụ. Giả hy trụ chính là phòng bệnh một người, chính là Chu Hành Lượng thanh âm lớn như vậy, chỉnh tầng phòng bệnh người đều nghe được. Thật nhiều người đều đứng ở đường đi quan vọng. Một cái bác sĩ đi qua đi nói, thỉnh ngươi an tĩnh, đây là nơi công cộng. Việc nhà về nhà lại xảo. Chu Hành Lượng có lẽ là mắng mệt mỏi, hư lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Bác sĩ đi đến trong phòng bệnh, xem xét Giả Hy tình huống, cũng hỏi nàng, cảm giác thế nào. Giả Hy thảm hề hề mà phun ra một chữ, đau. Thuốc mê dược hiệu đi qua, vết đau bắt đầu nóng rát mà đau. Bác sĩ quan sát một chút dụng cụ thượng trị số, nói, đau là bình thường, nhà ngươi người đâu? Ai thị tỷ? Giả Hy nói, ta ba mẹ không ở bản địa, bác sĩ, cho ta thỉnh một cái bệnh viện hộ công đi, tiền công hảo thuyết, nhân phẩm phải tin đến quá. Bác sĩ nói, có thể, hài tử phụ thân đâu? Lúc này còn không xuất hiện tính nam nhân sao? Chu Hành Lượng nhảy nhót đến như vậy lợi hại, hiện tại đều biết hắn không phải tiểu bảo bảo thân sinh phụ thân rồi. Cái này bác sĩ tính cách cũng có chút ghét cái ác như kẻ thù, liền trực tiếp hỏi. Giả Hy lại nói, không có phụ thân. Bác sĩ thần sắc không có thay đổi, lại nói, đợi chút tân sinh nhi khoa sẽ đưa tới một ít báo cho thư chờ ngươi ký tên, ngươi trước nghỉ ngơi đi. Có việc dùng chuông. Lâm Viễn bọn họ chờ bác sĩ sau khi rời khỏi đây mới tiến vào, Hạ Toại nhẹ giọng kêu câu Giả tỷ, Giả Hy liền mở mắt ra. Hạ Toại chỉ vào Lâm Viễn nói, vị này chính là hình cảnh đội Lâm Viễn. Hắn có chút tình huống muốn cùng ngươi nói. Lâm Viễn nói tiếp, nói, quấy rầy ngươi, ta hoài nghi ngươi đột nhiên muốn sinh bảo bảo chuyện này. Là bị người động tay chân, việc này đã bị nghi ngờ có liên quan mưu sát, cho nên muốn thỉnh ngươi hồi ức một chút, đoàn phim bắt đầu quay phía trước có cái gì dị thường. Hắn giản lược mà đem tình huống giải thích một chút, Giả Hy lại mở to hai mắt, tựa hồ không nghĩ tới là cái dạng này phát triển. Nhưng nàng cũng không có hỏi nhiều, mà là nghiêm túc hồi ức hai phút, mới nói, thì ra là thế, ta liền nói bảo bảo vẫn luôn hảo hảo, như thế nào đột nhiên làm ầm ĩ lên. Là ta ăn đồ vật có vấn đề. Lâm Viễn gật gật đầu, nói, có mấy thứ là thai phụ ăn kiêng, xen lẫn trong mặt khác đồ ăn, ngươi khả năng không phát hiện. Hung thủ cũng không dám làm quá rõ ràng, như vậy không lưu dấu vết hơn nữa lại có thể đạt tới mục đích, thật sự tâm tư kín đáo ác độc. Giả Hy hơi gật đầu, đối với Hạ Toại nói, chờ ta hảo nhất định hảo hảo tạ ngươi, nếu không phải ngươi phát hiện ta tình huống không thích hợp, kịp thời đưa đến sản khoa, ta cùng bảo bảo nói không chừng cũng không được. Bác sĩ nói lại vãn 5 phút ta khả năng liền mất mạng. Hạ Toại, này không có gì. May mắn không xảy ra việc gì. Giả tỷ, ngươi còn nhớ rõ là ai cho ngươi kêu cơm hộp sao? Giả Hy nói, là một trợ lý, kêu Nhất Toàn, cơm hộp đưa tới sau, Hoàng Trác Hân thay ta lấy lại đây. Sẽ là các nàng hai cái một trong số đó sao? Hạ Toại không biết Nhiếp Toàn là vị nào, nhưng là Hoàng Trác Hân tên lại một lần xuất hiện, hắn không khỏi ngẩng đầu cùng Trung Lãng liếc nhau. Lâm Viễn nói, không biết, hai người kia, cái nào cùng ngươi trượng phu đi được gần. Giả Hy lắc đầu, nói, họ Chu không thích các nàng loại này loại hình, ta không biết. Lâm Viễn, vậy ngươi chính mình chú ý an toàn, bằng hiện tại manh mối, còn không đủ để lập án, nếu có nguy hiểm, thỉnh kịp thời báo nguy. Giả Hy thuật sau vốn là không đốn, thấy bọn họ ba người phải đi, cũng chỉ gật gật đầu. Vốn dĩ Hạ Toại còn lo lắng Giả Hy một người đợi không an toàn, vừa lúc hộ công tới rồi, hắn liền nhiều cùng hộ công nói vài câu, mới rời đi. Ra phòng bệnh, Lâm Viễn bất đắc dĩ nói, chỉ bằng cơm hộp cái này điểm đáng ngờ vô pháp lập án, hiểm nghi người có thể nói chính mình không hiểu biết thai phụ cấm kỵ, bất quá hiện tại kinh chu hành lượng như vậy một náo, mọi người đều biết hắn bị đeo nón xanh, hài tử không phải hắn, hung thủ nếu là chu hành lượng tình nhân, hẳn là sẽ thu tay lại. Hạ Toại khinh thường mà nói, chu hành lượng chính mình xuất quỹ là thái độ bình thường, không biết cấp Giả Hy đeo nhiều ít nón xanh, như thế nào chính hắn đeo đỉnh đầu liền chịu không nổi. Hắn thật là có mặt náo. Lâm Viễn dở khóc dở cười, đối Trung Lãng nói, ngươi cũng không quản. Này hai người hành vi đều là không đạo đức, thậm chí là xúc phạm luật hôn nhân, không thể bởi vì một phương phạm sai nhiều một phương phạm sai thiếu, liền đồng tình phạm sai lầm thiếu cái kia, khiển trách phạm sai lầm nhiều cái kia. Hạ Toại bị hắn liên tiếp nói tạp choáng váng đầu, Trung Lãng ghét bỏ mà đá Lâm Viễn một chút, nói, liền ngươi sẽ giáo dục người. Lâm Viễn lắc đầu, hài hước nói, như vậy hộ thực như thế nào không chạy nhanh cưới về nhà. Lời này nói Hạ Toại mặt tức khắc đỏ, Trung Lãng lập tức đuổi Lâm Viễn, lăn lăn lăn, ngươi không phải vội sao. Lâm Viễn tấm tắc hai tiếng, nói, dùng xong rồi khiến cho ta chạy nhanh lăn, thật là tuyệt tình. Hắn tuy nói như vậy, nhìn nhìn thời gian, rốt cuộc vẫn là đi rồi, lưu lại Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người xấu hổ mà nhìn nhau. Sau đó Trung Lãng nói, ngươi đi tiếp yêu yêu không đi. Hạ Toại nhìn xem di động, vừa lúc là yêu yêu nhà trẻ tan học thời gian, vì thế gật gật đầu, nói, đi, đi thôi. Tới rồi ngày hôm sau, Hạ Toại bình thường đóng phim. Lý Đạo lần này hấp thụ giáo huấn, không có lại dùng thật thai phụ. Trên thực tế, ngày hôm qua Giả Hy là nàng chính mình một hai phải tới thể nghiệm một phen, Lý Đạo ngay từ đầu liền bất đồng ý, nhưng là Chu Hành Lượng lúc ban đầu là đầu tư phương, lại thập phần dung túng Giả Hy, cho nên Giả Hy cùng đoàn phim ký miễn trách hiệp nghị, liền định ra nhân vật. Đáng tiếc sau lại bởi vì Hạ Toại, toàn bộ đơn nguyên bị chém rớt, Giả Hy lúc ấy cũng không chụp thành. Chờ Hạ Toại lần thứ hai tiến tổ, thời gian lại qua đi hơn phân nửa tháng, vốn dĩ dựng hậu kỳ Giả Hy trực tiếp tới rồi sắp sinh kỳ, mới ra sự cố lớn như vậy. Chỉnh sự kiện, trừ bỏ có người quấy phá, liền thuộc Giả Hy chính mình trách nhiệm lớn nhất. Bất quá bởi vì nàng mới vừa vượt qua sinh tử quan, không ai nguyện ý lúc này khắc nghiệt một chút mà thôi. Bọn họ chụp xong trận này, liền phải chuyển cảnh tượng. Hạ Toại thu thập thứ tốt, đang muốn xuống lầu, lại nghe thấy ngày hôm qua cái kia trợ lý ở Lý Đạo bên cạnh nhỏ giọng nói về Giả Hy nói. Hạ Toại tức khắc dựng lên lỗ thai, cẩn thận nghe. Cư nhiên nghe được trợ lý nói. Có người đầu độc. Phần 63. Chương 63 tình nhân. Nghe được hạ độc hai chữ, Hạ Toại chấn động, hung thủ xem ra là thật sự muốn trí Giả Hy vào chỗ chết. Hắn vội vàng hướng hai người bên người dịch vài bước, muốn nghe rõ ràng trợ lý rốt cuộc nói cái gì. Chỉ nghe trợ lý lại nói, nói là Giả Hy thỉnh hộ công cho nàng đánh tới đồ ăn bị hạ độc, may mắn Giả Hy hậu sản chỉ có thể uống điểm canh, liền không ăn hai khẩu. Sau đó đại phun đặc phun, lại đưa đến phòng cấp cứu khẩn cấp cứu rút một hồi. Bác sĩ chứng thực là trúng độc. Lý Đạo không tự giác cau mày, nói, này tính hình sự án kiện đi, nàng báo nguy không? Trợ lý nói, báo nguy, vẫn là hộ công đánh báo nguy điện thoại. Nhưng hiện tại hộ công hiểm nghi lớn nhất, cảnh sát đang ở điều theo dõi. Lý Đạo thở dài một hơi, Giả Hy cũng không biết đắc tội với ai, người nọ còn một hai phải hắn chết không thể, thật là xui xẻo. Trợ lý nói, vẫn là Lý Đạo ngươi có dự kiến trước. Trước tiên ký miễn trách hiệp nghị, hung thủ chỉ cần không phải chúng ta đoàn phim người, chỉnh sự kiện cùng chúng ta liền không có quan hệ. Lý Đạo cười khổ, thực sự có dự kiến trước, lúc trước liền sẽ không kêu Giả Hy tiến tổ. Hảo thu thập một chút, chúng ta muốn chuyển tràng. Hạ Toại từ bọn họ bên người trải qua, móc di động ra cấp Lâm Viễn đã phát điều hẹn chặt. Qua một lát, Lâm Viễn trả lời, ta ở bệnh viện. Tình huống có điểm phức tạp, tạm thời còn không có manh mối. Hai người ly như vậy gần, khá vậy không có biện pháp gặp mặt. Hạ Toại hôm nay xuất diễn còn rất nhiều, làm không hảo còn muốn đẩy nhanh tốc độ. Chờ Hạ Toại đêm khuya kết thúc công việc khi, phát hiện Trung Lãng đã ở phim trường chờ. Hắn trước chào hỏi, mới vội đến phòng thay quần áo tháo trang sức thay quần áo, ra tới sau thấy Trung Lãng đang ngồi ở ghế trên, túi đầu xem di động. Hắn đi qua đi, hỏi, không phải nói tốt không tới tiếp sao? Trung Lãng ngẩng đầu, nhìn hắn nói, quá muộn, hơn nữa hiện tại thời tiết thực lãnh, vẫn là tới đón một chút tương đối mau. Thu thập hảo sao? Hạ Toại gật gật đầu, chúng ta đi thôi. Hắn cùng đoàn phim những người khác từ biệt, cùng Trung Lãng cùng nhau đi ra ngoài, chờ bọn họ đi xa, phía sau nghị luận thanh mới vang lên. Cái kia tới đón Hạ ca chính là ai a, lớn lên hảo xoái. Hắn chính là chúng ta đầu tư phương, Hoa Ngu tập đoàn tổng tài nha, Hạ ca cùng hắn quan hệ cá nhân thực hảo, nghe nói gần nhất đều ở tổng tài trong nhà ở nhờ. Có thể làm tổng tài tự mình tới đón, không riêng gì quan hệ cá nhân thực hảo đi. Câu này nói ý có điều chỉ, nếu Hạ Toại vẫn là trước kia bình thường nghệ sĩ, nói không chừng sẽ có các loại ác ý suy đoán tùy theo mà ra. Nhưng là hiện tại Hạ Toại bối cảnh bị tuôn ra tới, đại bộ phận người đều cảm thấy hắn không cần dựa thân thể quan hệ thượng vị, ngược lại có thể bình thường đối đại hắn cùng Trung Lãng quan hệ. Nếu nghe được người khác ác ý suy đoán, còn sẽ giữ gìn hai câu. Người không biết sao. Khoảng thời gian trước Hạ ca ra điểm sự, chính là chậm lại tiến tổ kia đoạn thời gian, Trung Tổng sợ Hạ ca có nguy hiểm, mới có thể thường xuyên tiếp hắn thượng hạ ban. Nhân ra quan hệ rõ ràng bình thường thật sự. Khoảng thời gian trước sự, đoàn phim người cũng đều lược có nghe thấy. Nghe nói như vậy, đề tài liền không có lại tiếp tục. Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người lên xe sau, Trung Lãng mới nói, Lâm Viễn tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ. Hạ Toại ngẩn ra, nói, hỗ trợ cái gì, ngươi biết ta năng lực hữu hạn, giả hy án này không nhất định có thể giúp đỡ. Trung Lãng nói, Lâm Viễn lần này không phải là ngươi lợi dụng năng lực. Hắn nói, muốn giết chết giả hy người, hơn phân nửa ở các ngươi đoàn phim, hoặc là thường xuyên xuất nhập đoàn phim người. Muốn cho ngươi hỗ trợ liệt ra đoàn phim nhân viên danh sách, bao gồm không phải đoàn phim lại thường xuyên ra vào đoàn phim người. Hắn cố ý công đạo không thể làm đoàn phim người phát hiện, sợ làm cho hung thủ cảnh giác. Hạ Toại nói, này đơn giản, ta trở về liền cho hắn liệt. Bởi vì ngày hôm qua giả hy nhắc tới một cái nhất toàn, Hạ Toại lúc ấy nghĩ không ra là ai, cho nên hắn hôm nay chuyên môn trước tiên đến đoàn phim, đem tất cả mọi người nhận cái biến. Nhưng là Lâm Viễn như thế nào đem mục tiêu tỏa định ở đoàn phim? Chẳng lẽ có cái gì tân phát hiện sao? Hắn hỏi như vậy Trung Lãng, Trung Lãng lái xe, nói thẳng, ngươi mở ra hẻ chặt xem hắn nói như thế nào, di động mật mã 1225. Hạ Toại ngón tay hơi hơi quật lên, cái này mật mã. Cùng hắn sinh nhật là giống nhau. Trung Lãng thấy hắn không nhúc nhích, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Hạ Toại bình tĩnh mà nói, cái này mật mã rất quen thuộc. Hắn là nhìn Trung Lãng nói, nói xong phát hiện Trung Lãng tính thai giống như đỏ, chính là Trung Lãng lại nói, đúng vậy. Lễ giáng sinh sao? Hạ Toại. Hắn giơ tay lấy quá Trung Lãng di động, đưa vào mật mã mở ra hệ chặt, đập vào mắt chính là Trung Lãng cùng Lâm Viễn lịch sử trò chuyện. Hạ Toại hướng lên trên phiên thiên, từ đầu bắt đầu xem. Lâm Viễn, Hạ Tiểu Toại còn ở đóng phim. Trung Lãng, chuyện gì? Lâm Viễn, chính là giả hy án tử, giả hy không phải lại chúng độc sao? Lần này lập án điều tra, ta tưởng thỉnh hắn hỗ trợ. Trung Lãng. Lâm Viễn, hỏi giả hy hài tử phụ thân rốt cuộc là ai? Nàng chết sống không nói, nhưng là lại vẫn luôn hỏi hôm nay Hạ Tiểu Toại đoàn phim tới bệnh viện đóng phim không, ta hoài nghi hài tử phụ thân rất có khả năng là đoàn phim ai. Lâm Viễn, hơn nữa hung thủ làm không hảo cũng là đoàn phim người, hoặc là thường xuyên xuất nhập đoàn phim người. Trung Lãng, ngươi phía trước không phải nói, hung thủ rất có khả năng là Chu Hành Lượng tình nhân sao. Lâm Viễn, sự tình nổi lên biến hóa được không, ngươi không thể dùng cựu quan điểm đối đãi vụ án này, giả hy hài tử không phải Chu Hành Lượng. Kia Chu Hành Lượng tình nhân làm gì còn muốn sát nàng? Lâm Viễn, đương nhiên cũng có cực tiểu khả năng, là Chu Hành Lượng tình nhân cảm thấy giả hy bất trung, cấp Chu Hành Lượng đeo nón xanh, cho nên muốn sát nàng. Bất quá ta tra xét Chu Hành Lượng sở hữu tình nhân, đối hắn ái đến nước này căn bản không có, cái này động cơ khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Lâm Viễn, hiện tại suy đoán là, giả hy xuất quỹ đối tượng có phải hay không cũng có vấn đề, cho nên muốn làm rõ ràng nam nhân kia là ai. Cầu xin Trung lão bản. Làm Hạ Tiểu Toại giúp một chút đi, cho ta cái đoàn phim danh sách, chúng ta sẽ từng cái bài trừ. Cầu xin lão bản GVG. Trung Lãng, hắn đóng phim muốn tới 11 giờ. Lâm Viễn, làm ơn, chuyện này không thể để cho người khác hỗ trợ, sẽ khiến cho hung thủ cảnh giác. Dập đầu GVG. Trung Lãng, ta hỏi một chút hắn. Lâm Viễn, cảm ơn lão bản GVG. Lâm Viễn, nói, ngươi như thế nào còn không thổ lộ. Từ cao trung nghẹn đến bây giờ. Nhị dạ rùa đều không bằng ngươi lợi hại. Hạ Toại. Hắn nhìn một chút Lâm Viễn cuối cùng này thời gian, so trước một cái chậm hơn 10 phút, hẳn là Trung Lãng còn không có thấy. Nhưng là cuối cùng những lời này để lộ ra tới tin tức lượng có điểm đại, Hạ Toại tâm tình thập phần phức tạp. Trung Lãng quả nhiên thích hắn, nhưng vì cái gì chính là không thổ lộ. Còn có câu kia cao trung nghẹn đến bây giờ là có ý tứ gì? Hạ Toại xoay đầu, hỏi Trung Lãng, ngươi cao trung liền nhận thức ta. Trung Lãng kỳ quái mà nói, không quen biết ta, làm sao vậy? Hạ Toại, Lâm Viễn nói. Trung Lãng mới đầu không minh bạch, phản ứng trong chốc lát, hắn đột nhiên dâm phanh lại, lấy qua di động vừa thấy, sắc mặt từ hồng biến bạch, sau đó hắn bình tĩnh mà nói, Lâm Viễn phát sai người đi. Hạ Toại, trở lại Trung gia về sau, Hạ Toại đến thư phòng đãi nửa giờ, trở ra trong tay cầm một chừng giấy, đưa cho Trung Lãng, ngươi chụp được cấp Lâm Viễn phát qua đi đi, ta đi tắm rửa một cái. Trung Lãng không tiếp, chính mình phát. Hạ Toại không thể hiểu được, lấy ra di động chia Lâm Viễn. Lâm Viễn khả năng lại ở tăng ca, lập tức liền trở về hắn, cảm ơn Hạ Tiểu Toại, ca pha án cho ngươi mua đùi gà. Hạ Toại đầy đầu hắc tuyến, trở về cái không cần. Lâm Viễn rồi lại đã phát một cái, Trung Lãng như thế nào kéo đen ta. Hạ Toại. Sáng sớm hôm sau, Hạ Toại cứ theo lẽ thường đi đóng phim. Hắn hôm nay còn có xuất diễn là ở bệnh viện chủ, trung gian bất thời giờ liền đi nhìn một chút Giả Hy. Giả Hy sắc mặt tái nhợt, bất quá tinh thần trạng huống cũng không tệ lắm. Hạ Toại hỏi nàng, bắt được hung thủ sao? Giả Hy lắc đầu, nói, không những không có bắt được hung thủ, hiện tại hộ công sợ chọc phiền thoái, cũng không chịu tiếp ta hộ lý. Hạ Toại giật mình nói, vậy ngươi có người chiếu cố sao? Giả Hy nói, ngày hôm qua thỉnh bằng hữu tới bang nội, ta mẹ giữa trưa là có thể tới rồi. Nàng thân sắc nhàn nhạt mà, lại nói, thời điểm mấu chốt, liền biết cái gì nam nhân đều không đáng tin cậy, vẫn là chính mình thân nhân tốt nhất. Nàng lời này nói có ý tứ, Hạ Toại không hảo tiếp, liền đứng lên, nói, Giả tỷ, ta còn phải đi đóng phim, ngươi nếu là có việc gọi điện thoại cho ta hoặc là đoàn phim những người khác đều hành, mọi người đều sẽ đến hỗ trợ. Giả Hy nói, cảm ơn ngươi, Hạ Toại. Nàng vốn là nhìn Hạ Toại, chỉ là nói những lời này, ánh mắt đột nhiên từ Hạ Toại trên người hoạt đến một bên, sau đó phụt ra ra sáng giỏi, trên mặt cũng treo lên tươi cười. Hạ Toại đột nhiên xoay người, thấy có người đứng ở cửa đang muốn rời đi. Triệu đại ca. Hắn lập tức cao giọng hô, người này là đoàn phim tài xế, Triệu Hướng Dương. Triệu Hướng Dương bị kêu tên, đành phải dừng lại, lại đi trở về tới nói, ta cũng là đến xem, các ngươi có việc các ngươi liêu, ta liền không quấy rầy. Hạ Toại giữ chặt hắn cánh tay, nói, ta vừa lúc phải đi, các ngươi liêu. Hắn trước một bước từ phòng bệnh rời đi. Vẫn luôn đi đến cửa thang máy, Hạ Toại mới ngừng tò mò tưởng trở về xem một cái tâm tư, cấp Lâm Viễn phát hoại trạng, Triệu Hướng Dương, Giả Hy tình nhân là tài xế Triệu Hướng Dương. Phần 64. Chương 64 đền bù. Triệu Hướng Dương cơ bản tin tức thực mau liền điều ra tới. Triệu Hướng Dương, nam, năm nay 36 tuổi, đã kết hôn, có hai tử, ở đoàn phim đương tài xế 10 năm. Tính cách tương đối trầm mặc, cũng không cùng người tranh chấp. Lâm Viễn nhìn này giản lược lý lịch sơ lược, hỏi Chu Thanh, hắn thê tử là ai? Chu Thanh nói, hắn thê tử là cái gia đình bà chủ, chưa từng có đã tới đoàn phim. Nói, Chu Thanh ở trên máy tính điều ra Triệu Hướng Dương một nhà ảnh chụp, ảnh chụp Triệu Hướng Dương cười đến thực thẹn thùng. Hắn một tay ôm tiểu nhi tử, một tay ôm thê tử, phía trước còn đứng đại nhi tử, tứ khẩu người trên mặt đều treo tươi cười. Hắn thê tử nhìn là thực bình thường nữ nhân, trang điểm đến cũng không riêng tiên, nhưng là biểu tình rất hòa thuận, bọn họ nhật tử hẳn là quá đến cũng không tệ lắm. Cái này không tồi không phải vật chất thượng đấy đà, mà là tinh thần thượng đầy đủ. Chu Thanh nói, nay bức ảnh là từ Triệu Hướng Dương bằng hữu vòng đạo loạt, bọn họ nhìn như vậy hạnh phúc, Triệu Hướng Dương như thế nào liền sẽ cùng Giả Hy có quan hệ không chính đáng đâu. Lâm Viễn không nói chuyện, Chu Thanh lại tiếp tục nói, càng kỳ quái chính là, Giả Hy loại người này lại là thấy thế nào thượng một cái tài xế. Nay Triệu Hướng Dương vừa không là tiểu bạch kiểm, cũng không phải có tiền đại lão, Giả Hy đổ cái gì nha. Hắn nói xong, vừa lúc bên người có đồng sự trải qua, liền nói tiếp nói, này có cái gì không rõ, Giả Hy trừ bỏ có tiền, cái gì đều không có, nói không chừng chính là bị Triệu Hướng Dương hảo hảo sinh hoạt thái độ hấp dẫn. Nàng nếu không phải chân ái, sao có thể cấp Triệu Hướng Dương sinh hài tử? Chu Thanh nói, kia hung thủ sẽ là hắn sao? Giả Hy tồn tại có phải hay không uy hiếp đến Triệu Hướng Dương một nhà bốn người hạnh phúc sinh sống? Cho nên hắn liền muốn giết Giả Hy. Đồng sự dọa nhảy dựng, nói, ngươi cái này ý tưởng có điểm phát rồ, bất quá cũng có nhất định đạo lý, Lâm đội, ngươi cảm thấy đâu? Lâm Viễn nói, phân tích đến không tồi, trước đem Triệu Hướng Dương gọi vào trong đội thẩm nhất thẩm, xem có thể thẩm ra cái gì tới. Hạ Toại đóng phim thời điểm, thấy Chu Thanh cùng hai cái đồng sự tới, lúc sau Triệu Hướng Dương đã bị mang đi tiếp thu thẩm vấn. Triệu Hướng Dương ngay lúc đó biểu tình thập phần tuyệt vọng, có thể nói là mặt xám như cho tàn. Đoàn phim những người khác cũng thấy được, sửng sốt trong chốc lát, ở hình cảnh đi rồi về sau, bắt đầu điên cuồng bắt quái. Triệu Hướng Dương phạm vào chuyện gì? Nên sẽ không hắn chính là cấp Giả Hy đầu độc người đi. Hắn nhìn rất một người thiện lương, không có khả năng đi. Các ngươi xem hắn cuối cùng biểu tình, như là chưa làm qua chuyện xấu sao. Hoàng Trác Hân lớn tiếng nói, các ngươi không biết cũng đừng nói bậy, cảnh sát chỉ là mang đi Triệu Hướng Dương hiểu biết tình huống mà thôi, khẳng định một lát liền thả lại tới. Nàng một mở miệng, thật không có người tiếp tục nghị luận. Hạ Toại nhìn Hoàng Trác Hân, cảm thấy có điểm kỳ quái, hắn ngày đầu tiên đóng phim khi, Hoàng Trác Hân nhắc tới Giả Hy, liền một bộ thập phần khinh thường bộ dáng, hôm nay lại mở miệng thế Triệu Hướng Dương nói chuyện, cố tình Giả Hy cùng Triệu Hướng Dương hai người lại có quan hệ không chính đáng, nói nàng không thành vấn đề, Hạ Toại đều không tin. Sấn đóng phim không đương nghỉ ngơi khi, Hạ Toại lại cấp Lâm Viễn đã phát một lần ngoại chat. Đợi trong chốc lát, Lâm Viễn cũng không có hồi phục. Hắn liền cất di động, tiếp tục đi đóng phim. Hắn thông qua hệ chặt cấp Lâm Viễn phát tin tức khi, Lâm Viễn chính tham dự thẩm vấn Triệu Hướng Dương. Triệu Hướng Dương thành thật cả đời, xuất quỹ Giả Hy chính là hắn đã làm lớn nhất sai sự, hiện tại cái này rèm pha lại bị công khai, cho nên mới cảm thấy thập phần tuyệt vọng, trong lòng tràn đầy đều là đối thê tử cùng nhi tử ấy nấy. Chu Thanh hỏi vài câu, hắn liền đem chính mình xuất quỹ Giả Hy sự, toàn bộ công đạo rõ ràng. Triệu Hướng Dương nói, ta cùng Giả Tổng nhận thức chính là ở đoàn phim, nàng lúc ấy bồi Chu Tổng tới đoàn phim, Chu Tổng đi mở họp. Nàng nhàm chán liền cùng ta hàn huyên trong chốc lát, sau lại mới chậm rãi quen thuộc. Hắn hơi có chút khó có thể mở miệng, nói, có một lần trời tối rồi, Giả Tổng ở đoàn phim phải dùng xe, liền tìm thượng ta, ta đem nàng đưa về nhà, nàng một hai phải mời ta đi lên uống trà. Sau đó liền, Triệu Hướng Dương có quắp mà ngẩng đầu nhìn Chu Thanh cùng Lâm Viễn, trước mặt hắn hai người kia trên mặt cũng không có dư thừa biểu tình. Chu Thanh nói, sau đó đâu? Triệu Hướng Dương lại ấp a ấp đúng nói, kia về sau, ta cùng nàng. Lại phát sinh quá vài lần quan hệ, sau lại Giả Tổng liền nói nàng mang thai. Ta làm nàng xóa sạch. Nàng không chịu, nói nàng chỉ biết có này một cái hài tử, vô luận như thế nào đều phải sinh hạ tới, còn nói làm ta coi như cái gì cũng chưa phát sinh quá, hài tử sẽ không nhận ta đương phụ thân. Từ đó về sau, ta cùng nàng liền không còn có đơn độc gặp qua. Chu Thanh lạnh lùng nói, cho nên ngươi sợ nàng phá hư gia đình của ngươi, liền muốn giết nàng. Triệu Hướng Dương hoảng sợ, liên tục xua tay, nói, kia sẽ không. Ta sao có thể sát nàng đâu? Nàng rốt cuộc hoài ta hài tử. Chu Thanh, đừng nói cái gì sẽ không, Giả Hy hai lần gặp nạn, ngươi đều ở hiện trường, phương tiện động thủ. Ngươi lại có gây án động cơ, ta xem muốn giết nàng người chính là ngươi đi. Triệu Hướng Dương kinh hoàng mà nói, cảnh sát, ngươi nói chuyện phải có chứng cứ à, ta thật không có muốn giết nàng, ta nếu là muốn giết nàng, làm gì không còn sớm điểm động thủ. Lâm Viễn gõ gõ cái bàn, hỏi, ngươi xuất quỹ Giả Hy sự, đều có ai biết? Triệu Hướng Dương lắc đầu, nói, không ai biết. Lâm Viễn lại hỏi, ngươi ở đoàn phim, cùng ai tương đối quen thuộc? Triệu Hướng Dương nói mấy cái tên, sau đó lại nghe được Lâm Viễn hỏi, ngươi cảm thấy đoàn phim ai cùng Giả Hy có thủ án? Triệu Hướng Dương suy nghĩ nửa ngày, nói, này ta không biết, cũng không dám nói bậy, Giả Tổng bình thường không thế nào tới đoàn phim, hơn nữa đoàn phim chụp xong diễn liền tan, ta nhận thức Giả Tổng sau, trước sau cùng quá ba cái đoàn phim. Ba cái đoàn phim thêm lên đến mấy trăm người. Ta đều không nhất định có thể nhận toàn, như thế nào biết người nào cùng Giả Tổng có thủ án. Lâm Viễn lại nói, cuối cùng một vấn đề, có bao nhiêu người ba lần đều cùng ngươi ở cùng cái đoàn phim. Triệu Hướng Dương vừa nghĩ, biên lại nói mấy cái tên. Lâm Viễn ý bảo thẩm vấn kết thúc, làm Chu Thanh trước đưa Triệu Hướng Dương đi ra ngoài. Chu Thanh khép lại vở, nói, Triệu tiên sinh đi về trước, nếu có yêu cầu chúng ta còn sẽ liên hệ ngươi. Cứ như vậy bị thả trở về, Triệu Hướng Dương hơi có chút không thể tin được, hỏi, các ngươi. Không truy cứu ta xuất quỹ sự. Chu Thanh lãnh đạm mà nói, chúng ta là hình cảnh đội. Triệu Hướng Dương đi rồi về sau, Chu Thanh một lần nữa đi vào Lâm Viễn trước mặt, nói, Lâm đội, kế tiếp làm sao bây giờ? Lâm Viễn đem vợ thượng Triệu Hướng Dương hai lần trả lời người danh, còn có di động hẹ chặt Hạ Toại mới vừa phát lại đây tên phóng tới cùng nhau. Chu Thanh nhìn vài lần, kinh ngạc nói, Hoàng Trác Hân. Triệu Hướng Dương hai lần trả lời người danh, chỉ có Hoàng Trác Hân là lặp lại xuất hiện. Vừa vặn Hạ Toại phát lại đây hẻ chặt cũng nói chính là Hoàng Trác Hân giống như có vấn đề. Lâm Viễn gật gật đầu, nói, đem Hoàng Trác Hân cũng thỉnh đến trong đội tới. Triệu Hướng Dương trở lại đoàn phim không nhiều lắm trong chốc lát, hình cảnh nhóm liền lại tới nữa, lần này mang đi Hoàng Trác Hân. Đoàn phim mọi người đối hình cảnh lần thứ hai mang đi người, không có lần đầu tiên như vậy giật mình, nhưng thật ra vây quanh Triệu Hướng Dương hỏi đông hỏi tây. Hạ Toại nhìn bọn họ, mơ hồ có loại Triệu Hướng Dương nhân duyên cũng không tệ lắm ảo giác, sở dĩ nói là ảo giác là bởi vì hắn vừa rồi bị mang đi khi, chỉ có Hoàng Trác Hân thế hắn nói chuyện. Hoàng Trác Hân ở kịch sắm vai hộ sĩ, lên sân khấu số lần không nhiều lắm, nhưng là cũng coi như là vai phụ. Nàng bị mang đi sau, Lý Đạo liền tạm dừng quay chụp, nói làm đại gia nghỉ ngơi, kỳ thật là đang đợi Hoàng Trác Hân trở về. Chính là lúc này đây, Hoàng Trác Hân không có bị thả lại tới, nàng nhân vật cuối cùng cũng bị một cái khác nữ diễn viên thay thế. Chờ đến kết thúc công việc về sau, Hạ Toại mới vừa vội vã móc di động ra, muốn nhìn Lâm Viễn có hay không cái gì tin tức chuyển tới, đã bị một bàn tay rút ra di động. Trung lãng, làm gì đâu? Cũng chưa thấy ta. Hạ Toại đích sắc không chú ý tới hắn, liền chột dạ mà nói, không có gì, ngươi chừng nào thì tới. Ta cũng chưa phát hiện. Trung lãng cơ cơ di động, hỏi hắn, vội vã tìm di động làm cái gì? Hạ Toại biết hắn không thích chính mình cùng Lâm Viễn đi gần, cũng không dám nói muốn hỏi một chút Lâm Viễn án tử pha không, đành phải nói, ta đang muốn cho ngươi gọi điện thoại đâu. Trung lãng ngậm miệng, đem điện thoại đưa trả cho Hạ Toại. Hạ Toại ở trong lòng cười trộm, trong miệng lại nói, ngươi chờ ta trong chốc lát, ta tá trang liền đi. Trung lãng gật gật đầu, nói, ngươi không cần sốt ruột. Hạ Toại cầm di động chạy về phòng thay quần áo, bay nhanh mà cấp Lâm Viễn phát hoại chặt, một bên âm thầm phun tảo chính mình bộ dáng này, tựa như xuất quỹ giống nhau. Lâm Viễn cũng hồi thực mau, nói, hung thủ chính là Hoàng Trác Hân. Hắn nói, Hoàng Trác Hân cùng Triệu Hướng Dương không phải bình thường đồng sự quan hệ, Triệu Hướng Dương xem như nàng tỷ phu, bất quá Triệu Hướng Dương chính mình không biết. Triệu Hướng Dương thê tử khi còn nhỏ bởi vì Hoàng Trác Hân sinh bệnh, bị tặng người. Hoàng Trác Hân cũng là trước 2 năm trằn trọc mới tìm được cái này tỷ tỷ, phát hiện nàng tỷ tỷ ăn rất nhiều khổ, cũng chính là gả chồng sau mới quá đến hảo một chút. Nàng đối tỷ tỷ vẫn luôn lòng có áy náy, liền trăm phương nghìn kế tưởng đền bù nàng, nhưng là tỷ tỷ không tiếp thu, cũng không nghĩ nhận nàng. Vừa vặn bởi vì công tác quan hệ, Hoàng Trác Hân nhận ra Triệu Hướng Dương chính là nàng tỷ phu, vì thế tưởng thông qua Triệu Hướng Dương tới bồi thường tỷ tỷ. Ở tiếp xúc Triệu Hướng Dương trong quá trình, nàng lại ngoài ý muốn phát hiện Triệu Hướng Dương cùng Giả Hy quan hệ không chính đáng. Vì giữ gìn tỷ tỷ hôn nhân cùng hạnh phúc, Hoàng Trác Hân quyết định đối Giả Hy động thủ, đây là Giả Hy 2 lần thiếu chút nữa ngộ hại nguyên nhân. Hạ Toại nghe xong Lâm Viễn giọng nói, thật là thập phần thổn thức, Hoàng Trác Hân tưởng trọng nhặt thân tình vốn dĩ cũng không sai, chính là dùng phương pháp như vậy cấp tiến, liền không đúng rồi. Hắn hiện tại thật sự vô cùng đồng tình án này tỷ tỷ, khi còn nhỏ bị tặng người nàng không có sai, lão công xuất quỹ nàng không có sai, Hoàng Trác Hân chính mình tìm đường chết ngồi xổm đại lao nàng cũng không có sai. Chính là, nay vài món sự đều không thể tránh né sẽ ảnh hưởng đến nàng, thậm chí sẽ cho nàng trầm trọng đả kích. Sinh hoạt cho nàng khai nhiều như vậy thứ vui đùa, Hạ Toại chỉ hy vọng chắc trở đều đi qua, về sau cái này nhấp nhô nữ nhân có thể hảo hảo. Cảm khái xong, Hạ Toại bay nhanh mà tháo trang sức thay quần áo, ra phòng thay quần áo, đối Trung Lãng nói, chúng ta đi thôi. Trung Lãng, muốn hay không cấp Lâm Viễn gọi điện thoại hỏi một chút án tử tiến triển. Hạ Toại, ngươi vừa rồi vì cái gì không nói những lời này. Hắn nhược nhược mà tỏ vẻ, không cần đi, đã khuya, ngày mai hỏi lại. Trung Lãng không tỏ ý kiến, mang theo Hạ Toại cùng nhau rời đi phim trường. Hắn đi ở phía trước, Hạ Toại nhìn hắn bóng dáng, ở trong lòng nghĩ đến chạy nhanh cấp Lâm Viễn phát cái hoài trạng, làm Lâm Viễn đừng nói cho Trung Lãng chính mình vừa rồi hỏi hắn án tử sự. Chính là làm như vậy, thật sự giống như xuất quỹ giống nhau. Hắn còn không có tảo xong chính mình, phía trước Trung Lãng quay người lại đang muốn cùng hắn nói chuyện, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, đột nhiên xông tới kéo Hạ Toại một phen. Tiếp theo, một khối tường gạch rơi xuống ở Hạ Toại vừa rồi vị trí. Hạ Toại phản ứng trì độn mà tại chỗ dịch 2 bước. Mà Trung Lãng cả người đều ở run, bị dọa đến không được. Lại muộn một giây, hết thể liền xong rồi. Phần 65. Chương 65 thổ lộ. Hạ Toại ngẩng đầu hướng lên trên xem, bóng đêm bên trong, cũng phân biệt không rõ tường gạch là từ mấy mét cao rơi xuống. Nhưng là nhìn tường gạch bị quăng ngã thành rơi rất tan tác bộ dáng, liền biết nó hạ truy lực độ, một chút cũng không nhẹ. Nếu không phải Trung Lãng phản ứng mau, hắn hiện tại phỏng trừng cùng tường gạch không sai biệt lắm giống nhau. Hắn lòng còn sợ hãi mà nhìn Trung Lãng. Trung Lãng vẫn cứ là một bộ sợ hãi đến mức tận cùng bộ dáng, Hạ Toại lôi kéo hắn cánh tay đi phía trước đi rồi vài bước, sợ trời cao lại rơi xuống cái thứ gì. Đương Hạ Toại đụng tới hắn cánh tay khi, mới phát giác Trung Lãng thân thể còn ở run nhẹ nhẹ, xem ra là vừa mới sự tình đem hắn sợ tới mức không nhẹ. Hạ Toại liền an ủi hắn nói, có thể là tường gạch bốc ra, chúng ta lại vừa lúc trải qua, mới phát sinh như vậy nguy hiểm chuyện này, hiện tại đều không có việc gì. Trung Lãng hơi hơi gật gật đầu, nói, ngươi gọi điện thoại về nhà, làm tài xế lại đây tiếp chúng ta. Ta hiện tại cái dạng này vô pháp lái xe. Hạ Toại liền móc di động ra, hướng Trung ra gọi điện thoại. Hai người ngồi trên xe chờ, Trung Lãng cảm giác hảo một chút, mới nói, ngươi làm ta sợ muốn chết. Hạ Toại ngẫm lại, chính mình là không hề sở giác, đã chịu kinh hách cũng chỉ là nghĩ mà sợ, Trung Lãng lại không giống nhau, có thể nói là mắt thấy nguy hiểm phát sinh, đích xác so với chính mình đã chịu kinh hách muốn đại. Hắn đông nhiên cúi người, ôm Trung Lãng một chút. Mới nói, ta cảm thấy ngươi khả năng yêu cầu một cái ôm. Trung Lãng hô hấp cứng lại, đống nhiên lại mạnh mẽ hồi ôm qua đi. Hắn thanh âm ở hạ toại bên thai vang lên, ngươi ngàn vạn không thể có việc, ngươi nếu là cũng xảy ra chuyện nhi, ta cũng không biết tồn tại còn có cái gì ý tứ. Hạ toại trong lòng hơi hơi vừa động, nói, vậy ngươi còn không chịu nói thật. Trung lãng trầm mặc trong chốc lát, buông ra tay, nhìn hạ toại nói, ta đích xác đã sớm nhận thức ngươi, cao trung thời điểm, ta so ngươi đại một lần. Hạ toại nói, cho nên Lâm Viễn cũng không có phát sai người. Trung lãng, ngươi trọng điểm có thể hay không không thiên. Hạ toại, vội nói, thực xin lỗi, ngươi tiếp tục nói. Trung lãng hồi ức trong chốc lát, lại nói, chúng ta là cùng sở cao trung, lúc ấy ngươi mới vừa vào học, ở cổng trường kỵ xe đạp đụng vào một người. Ta liền ở bên cạnh, cho nên đối với ngươi ấn tượng rất sâu. Hạ toại, ta không nhớ rõ, nên sẽ không đụng vào ngươi đi. Trung lãng lắc đầu, nói, đương nhiên không phải. Bất quá toàn bộ cao trung thời kỳ, ta cũng không cơ hội chính thức nhận thức ngươi. Ta cao trung tốt nghiệp về sau, tin tức của ngươi cơ hồ đều là từ người khác nơi đó nghe tới, thẳng đến ta ca tẩu ra tai nạn xe cộ, ta mới lại một lần nhìn thấy ngươi. Hắn hồi ức một chút ngay lúc đó cảnh tượng, hắn ca tẩu là đương trường tử vong, yêu yêu bị tẩu tử hộ tại thân hạ, một chút việc cũng không có. Hạ toại ở một khắc chiếc xe thượng, bất tỉnh nhân sự. Này đó là hắn thông qua xe cẩu ký lục nghi nhìn đến, hắn tới hiện trường phía trước. Thật sự không nghĩ tới hạ toại sẽ là một cái khác người bị hại. Hạ toại hỏi, ta thai nạn xe cổ sau ở tại nhà ngươi viện điều dưỡng, ngươi vì cái gì vẫn luôn không xuất hiện quá. Vụ thai nạn xe cổ kia là Trung lãng ca tẩu đâm hắn, hạ toại lúc ấy khai một chiếc tam vạn khối mua xỉ cột hẻn tiểu pha xe, bị đâm cho hy đi toái, không chết quả thực chính là kỳ tích. Hắn ở viện điều dưỡng ở đã hơn một năm, đâm người người nhà trừ bỏ đúng hạn đem tiền đánh tới tài khoản, người một lần cũng không xuất hiện quá. Hạ toại vẫn là sau lại cùng Trung lãng tiếp xúc trong quá trình, mới đoán được hắn ra thai nạn xe cộ lần đó, cũng chính là Trung lãng ca tẩu ra thai nạn xe cộ lần đó. Trung lãng lại một lần trầm mặc. Muốn giải thích rõ ràng hắn hành vi này, liền thế tất muốn phân tích chính mình một loạt tâm lý quá trình. Chính là cái này quá trình là từ cao trung bắt đầu, rốt cuộc muốn hay không sấn hiện tại nói ra. Hạ toại cười một chút, nói, ngươi rốt cuộc muốn hay không nói rõ. Ta cảm thấy ta kiên nhẫn muốn khô kiệt. Trung lãng lập tức nói. Ta từ gặp ngươi lần đầu tiên liền thích ngươi. Hạ toại nghĩ thầm, ngươi nhưng xem như nói ra. Chính hắn ngược lại tùng một hơi, cũng không có bị thổ lộ cái loại này thấp thỏm cùng hoảng loạn cảm giác. Có lẽ là bởi vì vừa rồi mới bị kinh hách, hiện tại đại não còn không có bình thường vận chuyển. Có lẽ là bởi vì, thượng một lần Trung lãng chưa nói ra tới, hắn đã khẩn trương qua. Nhưng là Trung lãng vẫn cứ có quáp, nói ra sự thật này, đối hắn giống như thập phần gian nan giống nhau. Hắn thấy hạ toại không phản ứng, tựa hồ càng thêm khẩn trương. Tiếp tục nói, cao trung khi, ta cho ngươi viết quá thư tình. Hạ toại kinh ngạc cực kỳ, ta không có thu được quá thư tình. Nói ra khả năng không ai tin tưởng, hắn tự nhận lớn lên cũng không tồi, nhưng lớn như vậy, chẳng những không nói qua luyến ái, cũng không có bị người thổ lộ quá, càng thêm không có gặp qua thư tình loại đồ vật này. Trung lãng cười một chút, nói, đúng vậy, ngươi không có nhìn đến. Ta đặt ở ngươi trên bàn, ngươi tưởng ngươi ngồi cùng bàn, liền phóng tới hắn trên bàn. Hạ toại. Như vậy xuẩn sự tình là hắn làm. Trung lãng nhẹ nhàng một ít, hồi ước nói, sau lại ta muốn giáp mặt đối với ngươi nói, có một lần vừa lúc thấy ngươi ở sân bóng rổ cấp một cái nam sinh đưa nước, cái kia nam sinh nói một ít khó nghe nói. Chuyện này hạ toại nhớ rõ ràng, hắn đã từng thích quá một cái nam sinh, hơi chút tiếp cận một chút, cái kia nam sinh cũng coi như chúng cười nhạo hắn nương hề hề, hắn sau lại không còn có cùng cái kia nam sinh nói chuyện qua. Không nghĩ tới Trung lãng cư nhiên gặp qua hắn như vậy bi thảm quá vãng. Hạ toại tức khắc mất tự nhiên lên. Trung lãng nói, ngươi yên tâm, ta cho ngươi báo thủ. Cái kia cuối tuần, tiêu ta ca còn có Lâm Viễn, đem cái kia nam sinh đánh một đốn. Đánh một đốn. Hạ toại giật mình hỏi. Trung lãng giải thích nói, ở trên sân bóng ngược hắn. Hạ toại, Nga. Trung lãng nói, bất quá bởi vì chuyện này, ta ca biết ta thích ngươi. Hắn thực phản đối, muốn ta bảo đảm không thể tới gần ngươi, sau lại ta bà cũng biết. Hắn khi đó bệnh nặng. Không nhiều ít nhật tử nhưng sống. Hạ toại không tiếng động mà vỗ vô hắn, coi như là an ủi. Trung lãng bình tĩnh trong chốc lát, cười khổ nói, ngươi hiện tại biết ta vì cái gì không có đi xem qua ngươi đi, ta đã từng từ bỏ chính mình tình yêu. Hạ toại lắc đầu, không phải ngươi sai. Trung lãng ngừng trong chốc lát, nói, ta biết ngươi đại học khi quá thật sự vất vả, lúc ấy thông qua các ngươi học viện lão sư tưởng trợ giúp ngươi, bất quá bị ngươi cự tuyệt. Hắn nói tới đây, ngẩng đầu nhìn hạ toại, tiếp tục nói. Trước kia sự chính là như vậy, ngươi không biết ta ngày đó đi đoàn phim tìm Vương Đạo, phát hiện ngươi ở đóng phim khi, là cái gì một loại tâm tình. Có thể là ông trời cũng không nghĩ làm ta bỏ lỡ ngươi, liền lại làm ta gặp được ngươi. Hạ toại nhìn hắn, nhẹ nhàng thở dài, nói, ta mới phát hiện ngươi còn có một chút làm ra vẻ. Trung Lãng tâm trầm xuống, hắn đợi lâu như vậy, Hạ Toại vẫn là không thích hắn sao? Chỉ nghe Hạ Toại hỏi hắn, Lâm Viễn cũng là đã sớm nhận thức ta sao? Ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ thích Lâm Viễn đâu? Trung Lãng, Lâm Viễn là mùa hè mới biết được ngươi chính là ta cao trung khi thích quá người. Ngươi trước kia thích người kia, cùng Lâm Viễn không sai biệt lắm. Hạ Toại đột nhiên nghĩ đến hắn có một lần nhìn đến Lâm Viễn cùng Trung Lãng hẹ chặt tin tức, trong đó Lâm Viễn rút về một cái, chỉ sợ cũng là liên tưởng đến chính mình thân phận, bởi vì từ đó về sau, Lâm Viễn khi nói chuyện, liền thường xuyên đem hắn cùng Trung Lãng trói định ở bên nhau. Trung Lãng đợi trong chốc lát, lại hỏi, ngươi đáp án đâu? Hạ Toại, Trung Lãng, chúng ta muốn hay không ở bên nhau? Hạ Toại, ta không nghĩ lừa ngươi, ta đối với ngươi không có. Cái loại này tim đập thình thịch cảm giác, nhưng là ta tưởng cùng ngươi ở bên nhau. Ngươi nếu là không ngại, ta cảm thấy ta không dùng được bao lâu sẽ thích thượng ngươi. Ta có đôi khi sẽ có điểm trì độn. Trung Lãng vẫn luôn không thổ lộ, chính là cảm thấy Hạ Toại đối chính mình còn thiếu một loại cảm giác. Hắn vốn dĩ cho rằng, Hạ Toại sẽ cự tuyệt, không nghĩ tới. Kết quả này đã là ngoài dự đoán, hắn mừng như điên mà ôm lấy Hạ Toại, thập phần tưởng thân hắn một ngụm. Hạ Toại hơi hơi ngẩng đầu, cười nhìn về phía hắn. Đợi trong chốc lát, Trung Lãng cũng không có động tác. Hạ Toại. Trung Lãng nói, có phải hay không ta thân ngươi, ngươi liền sẽ nhìn đến ta chết bộ dáng. Hạ Toại. Ngoa tào. Hắn như thế nào đem cái này đã quên. Hắn cùng Trung Lãng nhận thức lâu như vậy, chưa từng có ra thịt tiếp xúc quá, cho nên hắn chưa từng thấy quá Trung Lãng chết hình ảnh. Thật muốn mệnh. Về sau hai người chẳng lẽ một thân cận liền phải nhìn đến Trung Lãng chết bộ dáng. Mặt khác thời điểm có thể nhẫn nhẫn, không thể miêu tả khi làm sao bây giờ. Sẽ trực tiếp héo đi. Trung Lãng vươn tay, nói, ngươi muốn hay không trước làm tâm lý xây dựng. Hạ Toại nhìn chằm chằm hắn tay nhìn trong chốc lát, mới tiểu tâm nắm lấy. Người dù sao đều có vừa chết, sợ cái gì? Phần 66. Chương 66 nhắm mắt. Hai tay tương nắm trong nháy mắt, không riêng gì Hạ Toại, chính là Trung Lãng cũng thập phần khẩn trương. Vạn nhất Hạ Toại nhìn đến hắn chết bộ dáng thập phần không hữu hảo, có bóng ma tâm lý làm sao bây giờ? Mà Hạ Toại cũng thập phần khẩn trương mà nhìn chằm chằm trước mắt. Chỉ thấy trước mặt hắn tức khắc hiện ra tân hình ảnh, Trung Lãng lái xe, tốc độ xe không thấp, hẳn là ở trên đường cao tốc. Đột nhiên, phía trước xe bỗng nhiên biến nói xử hướng một khắc sườn, Trung Lãng trực tiếp dối tiến lên mặt bỗng nhiên dừng lại xe tải lớn, theo sát mặt sau liên hoàn đụng phải Trung Lãng xe. Hạ Toại đóng mắt. Hắn không có nhìn đến Trung Lãng cuối cùng một khắc hình ảnh, nhưng là tưởng cũng biết, đây là tử vong báo trước hình ảnh, Trung Lãng tất nhiên là chết ở trận này tai nạn xe cộ. Lại là tai nạn xe cộ. Hạ Toại cùng Trung Lãng nắm chặt tay ngăn không được dùng sức, hơn nữa run nhẹ nhẹ. Trung Lãng trực giác Hạ Toại thấy được không tốt hình ảnh, một cái tay khác cũng tiến lên nắm lấy hai người tay, sau đó rút ra ra tới, lo lắng mà kêu một tiếng, Hạ Tiểu Toại. Hạ Toại mở mắt ra, hắn tầm mắt đã khôi phục bình thường. Trung Lãng bỏ đến xa tiền mặt, mở ra chữ vật hộp, cầm đôi tay bộ, cho chính mình mang lên, mới lại nắm lấy Hạ Toại tay. Hắn hỏi, ta chết rất khó xem. Hạ Toại cau mày nói, chết vào tai nạn xe cộ, cao tốc liên hoàn đâm xe. Hắn nói như vậy, Trung Lãng cũng cảm giác ra không thích hợp, bọn họ một nhà tổng cộng không có vài người, trừ bỏ phụ thân 10 năm tiền căn bệnh ly thế, giữ lại, hơn nữa tử vong báo trước cư nhiên đều là đồ tử. Nếu không có Hạ Toại, kia nhà bọn họ vốn nên là cái dạng này, ca tẩu chết vào tai nạn xe cộ, hắn chết vào tai nạn xe cộ, hắn mụ mụ chết vào chết đuối, yêu yêu chết vào bắt cóc. Thật đúng là một nhà đều không chết tử tế được. Liên tưởng đến lần trước yêu yêu bị bắt cóc cán trùng, Lâm Viễn tra được chuyện xưa, Trung Lãng thiệt tình cảm thấy, cần thiết muốn tìm được nhằm vào nhà bọn họ phía sau màn người kia. Hắn méo méo Hạ Toại tay, nói, chuyện này là có chút kỳ quặc, bất quá trước không lo lắng, ta gần nhất đều sẽ không lái xe thượng cao tốc, về sau cũng sẽ tránh cho lái xe thượng cao tốc. Hắn còn muốn nói cái gì, Trung gia tài xế gõ gõ cửa sổ xe, Trung Lãng diêu hạ pha lê, ý bảo hắn lên xe. Chờ tài xế lên xe sau, Trung Lãng liền không có nói nữa. Hai người cách bao tay nắm tay, thực mau trở về đến Trung gia. Trung Mâu vốn dĩ đã ngủ, nghe được Trung Lãng kêu tài xế đi tiếp, cảm thấy có chút khác thường, lại tỉnh lại lo lắng mà ngồi ở dưới lầu chờ. Kết quả đám người tiến vào, nàng còn không có hỏi ra khẩu, liền thấy chính mình nhi tử cùng Hạ tiên sinh nắm tay, tuy rằng nhi tử mang bao tay có điểm chứng mắt, Trung Mâu vẫn là rung rinh hỏi, các ngươi muốn ăn bữa ăn khuya sao? Bình Di từ trong phòng bếp ra tới, đang muốn nói chuyện, cũng thấy hai người nắm tay. Nàng bay nhanh mà cùng Trung Mẫu liếc nhau, sau đó nói, ta làm bữa ăn khuya, Tiểu Lãng cùng Hạ tiên sinh đều ăn một chút lại đi ngủ đi. Trung Lãng liền quay đầu đi xem Hạ Toại, Hạ Toại cười nói, vậy phiền toái Bình Di. Bình Di thịnh bữa ăn khuya ra tới, cùng Trung Mẫu lên lầu ngủ. Hai người cho nhau sử ánh mắt, mai cho đến lầu 2 trở về phòng sau, Trung Mẫu mới lôi kéo Bình Di gấp không chờ nổi hỏi, ngươi nhìn sao? Bọn họ hôm nay trở về là nắm tay. Bình Di gật gật đầu, nói, ta cũng thấy, Tiểu Lãng cuối cùng như nguyện. Nàng như vậy vừa nói, Trung Mẫu cũng thở dài, Tiểu Lãng hắn ca cùng hắn ba lúc trước làm quá tuyệt, ta còn tưởng rằng hắn. Bình Di khuyên nàng nói, nhưng là Tiểu Lãng cũng có ngươi như vậy khai sáng mẫu thân. Ngươi nói, bọn họ có phải hay không muốn trụ cùng nhau? Trung Mẫu sửng sốt, suy nghĩ một chút, vội nói, bọn họ nếu là tưởng trụ cùng nhau cũng có thể, chúng ta không cần đi hỏi, cũng không cần nói cái gì kiến nghị. Bọn họ đi đến này một bước không dễ dàng, ngàn vạn không thể bị những người khác can thiệp đến. Bình Di vội vàng gật đầu, nói, tốt tốt, ta sẽ không đối bọn họ nói cái gì. Nhà ăn, Trung Lãng cùng Hạ Toại hai người song song ngồi ăn bữa ăn khuya, bọn họ vẫn cứ nắm tay. Trung Lãng ở Hạ Toại lòng bàn tay gãi gãi, mang theo bao tay tay làm cái này động tác, có chút ngứa cũng có chút buồn cười. Hạ Toại cười ngăn lại hắn, hảo hảo ăn cơm. Trung Lãng đình chỉ động tác nhỏ, sửa dùng ngón tay câu lấy Hạ Toại ngón tay, quơ quơ. Hạ Toại thừa cơ nhéo nhéo hắn ngón tay, mới nói thật, ngươi cảm thấy kia khối tường gạch là tự nhiên bóc ra sao. Trung Lãng thoát ly luyến ái não, tự hỏi 2 giây mới nói, ta không cảm thấy sẽ như vậy xảo, nhưng bây giờ còn có người nào sẽ nhằm vào ngươi. Đây cũng là Hạ Toại tưởng không rõ địa phương, hắn có đặc thù năng lực sự kỳ thật không bao nhiêu người, bởi vì hắn bản nhân chưa bao giờ có thừa nhận quá, từ thẩm gia toát ra tin tức, cũng chỉ là nói hắn đoán mệnh đặc biệt chuẩn. Lại có Cố gia làm hắn hậu thuẫn, ai sẽ luẩn quẩn trong lòng phải đắc tội Cố gia. Hắn lắc đầu, nói, trước đừng nghĩ, ngày mai lên lầu nhìn xem kia khối gạch là chuyện như thế nào lại nói. Hai người ăn xong bữa ăn khuya, lại nói một lát lời nói, mới từng người trở về phòng. Hạ Toại sắp ngủ trước lấy ra di động nhìn thoáng qua, thấy Lâm Viễn đã phát điều hẹn chat, liền tùy tay cờ lật mở. Hắn lúc này mới nhớ tới, chính mình còn không có cùng Lâm Viễn thông cung. Lâm Viễn, ngươi cùng Trung Lãng ở bên nhau. Như thế nào nhanh như vậy sẽ biết. Hạ Toại đầy đầu dấu chấm hỏi, đem nghi vấn phát qua đi. Hạ Toại, ngươi làm sao mà biết được. Lâm Viễn, ngươi xem Trung Lãng bằng hữu vọng. Hạ Toại lập tức đi xem Trung Lãng bằng hữu vọng, mới nhất một cái là 15 phút trước. Trung Lãng liền đã phát một chuỗi không rõ nguyên do ha ha ha ha ha, bọn họ cộng đồng bạn tốt còn sôi nổi điểm tán. Hạ Toại. Trung Tổng Tài ngày thường đối ngoại hình tượng thập phần nghiêm túc tự giữ, bằng hữu vọng đặc biệt ngắn gọn, đã không có canh gà, cũng không có quảng cáo, thượng một cái vẫn là chúc đại gia tân niên vui sướng. Như vậy đột ngột mà tới một cái ha ha ha ha ha, thật sự cùng hắn ngày thường hình tượng không hợp, khó trách Lâm Viễn lập tức liền đoán được. Hạ Toại âm thầm cười cười, cấp Trung Lãng cũng điểm tán, hắn đảo không sợ cái gì. Dù sao đều biết bọn họ quan hệ hảo. Kết quả hắn mới vừa tán xong, Trung Lãng liền trở về điều bình luận, ngủ ngon. Câu này ngủ ngon tuyệt đối là cho hắn nói, Hạ Toại mặt đột nhiên liền đỏ. Lâm Viễn bay nhanh mà đã phát điều tin tức cấp Hạ Toại, này liền bắt đầu giải cầu lương. Bị trêu chọc đến ngượng ngùng, Hạ Toại mạnh mẽ nói sang chuyện khác, nói cho ngươi một sự kiện, ta thiếu chút nữa đã bị gạch tạp đã chết. Hắn đem buổi tối phát sinh sự giản lược cấp Lâm Viễn nói một lần, sấn Lâm Viễn phản ứng không kịp khi. Lại vội vàng làm Lâm Viễn đáp ứng chính mình, ngày mai Trung Lãng hỏi hắn giả hy án từ khi, không thể nói cho Trung Lãng chính mình trước tiên hỏi qua hắn. Lâm Viễn, Trung Lãng lòng dạ hẹp hỏi ta biết, ngươi yên tâm lòng ta hiểu rõ, bất quá ta kiến nghị ngươi đem lịch sử trò chuyện cũng xóa đi. Hạ Toại, cảm tạ cảnh sát phối hợp. Hắn vốn dĩ cho rằng Lâm Viễn sẽ đối tường gạch sự nói điểm cái gì, nhưng là Lâm Viễn không có lại phát tin tức lại đây. Hắn nằm ở trên giường hồi ức cùng Trung Lãng làm rõ quan hệ trường hợp, khoe miệng vẫn luôn ngăn không được thượng tiểu. Hắn đại khái so với chính mình cho rằng còn muốn thích Trung Lãng.